tuy là hỏi câu, nhưng ngữ khí đã khẳng định. Có thể đem hắn ngược thành cái dạng này, trừ bỏ Linh Hoàng, không còn mặt khác. Sao Mục Thực ngoan ngoãn gật gật đầu, khẳng định hắn suy đoán. Ám Châm hung hăng mà khẽ cắn môi, quay đầu trừng mắt một bên Tô Lê. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình tiến bộ rất nhanh, chính là, cùng những người này một so, căn bản không có biện pháp so sánh với. Tô Lê rốt cuộc dùng cái gì phương pháp, làm cho bọn họ tiến bộ nhanh như vậy. Lão sư, luận võ kết thúc. Bên cạnh học sinh nhắc nhở Tô Lê lúc này mới gật gật đầu, buông xuống trong tay quả đào. Sao Mục đánh đến không tồi, nếu là lại tàn nhẫn điểm thì tốt rồi. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng, Sao Mục ngượng ngùng thấp túi đầu. Là, lão sư. Được rồi, luận võ kết quả đã phi thường rõ ràng minh bạch, xem ra là ta chữ thiên nhất ban thắng, như vậy đại gia còn có cái gì nói sao? Tô Lê cười tủm tỉm dương giọng mở miệng. Này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tô Lê đều đã thắng luận võ, bọn họ còn có thể có nói cái gì nói. Dương Hâm sắc mặt đen nhánh như mực, đón những cái đó đủ loại màu sắc hình dạng ánh mắt, liền kém tìm cái khe đất chui vào đi. Mấy ngày này tự nhất ban học sinh ở Tô Lê thuộc hạ, thế nhưng trưởng thành nhanh như vậy cường. Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Thanh chủ ngồi ở trên cùng, thấy vậy cũng là duỗi tay sờ sờ cằm, nhịn không được mở miệng tán một câu. Lợi hại! Ta xem vừa mới Sao Mục sử dụng công pháp có chút đặc biệt, trước kia nhưng chưa bao giờ gặp qua. Sương Ngọc quan sát cẩn thận, một phen đánh nhau liền đã là làm hắn bắt được trọng điểm. Thanh chủ gật gật đầu nói. Không tồi, đó là một loại một hệ linh lực công pháp, thực đặc biệt. Bất quá, Sao Mục có thể có được hỏa miễn lực lượng, nhưng không ngừng là này bộ công pháp tác dụng, chỉ sợ Tô Lê dùng một loại đặc thủ phương pháp giúp hắn. Thanh chủ duỗi tay sờ sờ dâu nói. Sương Ngọc kinh ngạc mở to trợn mắt. Vô luận như thế nào, nửa đêm thành cường giả càng nhiều, đối ta nửa đêm thành liền càng thêm có lợi. Chương 1594 khổ nhục kế thực thành công. Ân. Thanh chủ nhẹ nhàng gật đầu. Tô Lê linh sư điện đạo sư thân phận, giờ phút này xem như chứng thực. Không có ai còn dám đưa ra dị nghị. Linh sư điện còn không phải là vì nửa đêm thành bồi dưỡng ưu tú linh sư địa phương sao. Tô Lê có thể bồi dưỡng ra như vậy một đám học sinh, cũng đủ cường đại rồi. Thình thịch. Ám Châm một thân chật vật, tóc rối tung quỳ tới rồi Tô Lê trước mặt, thật sâu mà rũ đầu. Tô Lê liền ngồi ở đại điện thượng đầu vị trí, thấy vậy chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ám phủ tiểu công tử, ngươi làm gì vậy? Luận võ đã kết thúc, ngươi nên trở về ngươi ám phủ. Ám Châm rũ đầu, gắt gao nhấp môi, thật lâu sau, mới mở miệng. Ta. Ngươi là như thế nào làm được làm cho bọn họ tăng lên nhanh như vậy? Rõ ràng phía trước bọn họ đều không phải đối thủ của ta. Hắn vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía thượng đầu Tô Lê, nhịn không được nội tâm nghi hoặc. Này cùng ngươi có quan hệ? Tô Lê biểu tình chưa động. Nàng đối với không tôn sư trọng đạo người, không có gì sắc mặt tốt. Thực xin lỗi, phía trước là ta quá hẹp hòi, lão sư, ta tưởng trở lại chữ thiên nhất ban. Ám Châm nhịn không được nội tâm khát vọng, trung quy vẫn là thấp hèn chính mình cao ngạo đầu. Sao một bọn họ như vậy thực lực, đều có thể đủ trưởng thành đến nhanh như vậy, kia hắn cũng nhất định có thể. Thậm chí, lấy hắn thiên phú, có thể một lần nữa bắt được chữ thiên nhất ban đệ nhất. Hắn khát vọng như vậy vinh dự, càng khát vọng như vậy thực lực. Nhưng mà, Tô Lê biểu tình cười như không cười con môi. Ngươi cho rằng, ta hôm nay tự nhất ban môn là tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra. Ngươi đi đi, nếu rời đi, cũng đừng trở về. Lão sư. Ta không phải ngươi lão sư, ngươi lầm. Ám Châm một mở miệng, Tô Lê liền ra tiếng phản bác. Ám Châm gắt gao nhấp môi, ngạnh eo, trầm mặc quỳ, không nói lời nào. Còn không đi. Chờ ta đuổi ngươi đi. Tô Lê nhúng mày, sắc mặt không vui. Lão sư, vô luận ngươi như thế nào đuổi ta đều sẽ không đi. Ta chỉ là tưởng tăng lên thực lực, ta chỉ là tưởng thành công. Lão sư. Thực xin lỗi, đã từng là ta sai, ta không nên khinh thường ngươi, không nên cùng ngươi đối nghịch. Thực không nên đối với ngươi bất kính. Ám Châm từng tiếng xin lỗi, Tô Lê trong lòng có điều động dung. Nhưng tưởng tượng đến hắn đối tuân lão không tôn trọng, mày lại nhíu lại. Nếu ngươi không đi, như vậy tùy ngươi, ta đi. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê đứng dậy rời đi. Ám Châm nước mắt, ánh mắt đuổi theo Tô Lê bóng dáng, gắt gao nhéo quyền. Hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải trở lại chữ thiên nhất ban, nhất định phải ở Tô Lê thuộc hạ học tập. Hắn liền nhất định sẽ không từ bỏ. Chữ thiên nhất ban cửa liền quỵ như vậy một người. Người đến người đi trên hành lang, không ít người đều dùng khác thường ánh mắt nhìn hắn. Hắn quỳ hai chân đều có chút tê dại. Lão sư, hắn còn quỳ gối cửa đâu? Sao một có chút không đành lòng, rốt cuộc lúc trước cũng là hắn đem hắn đánh bại. Hắn lúc trước là như thế nào mang theo trong ban đồng học khi dễ ngươi quên mất? Tô Lê nhướng mày hỏi. Sao Mộc mím môi lắc đầu. Lúc trước là lúc trước thực lực của ta quá yếu, hiện giờ chúng ta ở công bằng cạnh tranh, ta tưởng có như vậy một cái đối thủ cường đại, chúng ta mới có thể càng thêm nỗ lực tu luyện. Như vậy có trợ giúp điều động chúng ta mọi người tính tích cực, hảo hảo tu luyện. Ta hy vọng có như vậy một cái đối thủ. Sao Mộc ánh mắt nghiêm túc nhìn Tô Lê. Tô Lê nhướng mày, trầm mặc một lát. Lão sư, đem hắn kêu vào đi. Dù sao cũng là nửa đêm thành tương lai, liền tính là nhiều giáo một người cũng không có gì. Lại nói, trường con cây giống, vẻ chính không phải được rồi. Ám châm thân ảnh thập phần tiểu thụy, hắn đã quỳ gối chữ thiên nhất ban cửa một ngày một đêm. Trong lúc này, không có ăn một chút đồ vật uống một chút thủy, thậm chí hắn đem trên người linh lực đều cấp phong bế. Vì chính là Tô Lê có thể hồi tâm chuyển ý. Sao Mộc tới kêu hắn thời điểm, hắn còn có chút hồi bất quá thần, đứng lên quơ quơ, miễn cưỡng đứng thẳng thân mình. Lao sư làm ngươi đi vào. Sao Mộc nhẹ nhàng thở hát ra. Đà tạ. Ám châm mím môi, nghiêng ngả lảo đảo đi vào. Tô Lê liền loa ở ghế nằm, nhàn nhã tự tại uống nước trà. Lão, lão sư. Khổ nhục kế thực thành công a. Tô Lê cười tủm tỉm quay đầu hướng hắn cười. Ta. Ám châm tưởng giải thích, hắn không phải muốn dùng cái gì khổ nhục kế, là thiệt tình tưởng một lần nữa gia nhập chữ thiên nhất ban. Nhưng hiện tại, nói cái gì đều là uổng phí. Hắn xác thật là dùng như vậy phương pháp, mới tiến vào nơi này. Trở về dọn dẹp một chút, ăn một chút gì, thân thể khôi phục lúc sau, tới đi học. Tô Lê xua xua tay, xem như đồng ý hắn thỉnh cầu. Cảm ơn lão sư. Thình thịch. Ám châm quỳ xuống, thật sâu mà khái một cái đầu. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, sấm sét tầm ầm, thực mau, tí tách lịch nước mưa liền hạ xuống, đem toàn bộ nửa đêm rừng rậm bao phủ lên. Nửa đêm tưởng thành đầu, Tô Lê duỗi tay tiếp tiếp nước mưa, đỉnh đầu đông dưng nhiều một phen rủ. Liền tính Vũ Tiểu, cũng không thể không mang theo dù đứng ở trong mưa, tiểu tâm cảm lạnh. Sương Ngọc thanh âm ở sau người vang lên, Tô Lê nghiêng mắt liếc hắn một cái hơi hơi mỉm cười. Sương Ngọc, ngươi có cảm thấy hay không kia nửa đêm rừng rậm vũ có chút kỳ quái? Tô Lê ánh mắt trông về phía xa hướng nửa đêm rừng rậm chỗ sâu trong. Rậm rạp màu xanh lục cây cối phía trên, mây đen nối thành một mảnh. Kỳ quái chính là kia nước mưa rơi xuống nhan sắc. Này nước mưa tựa hồ có chút phiếm tím. Tô Lê không nói, Sương Ngọc còn không có phát giác, hiện giờ Tô Lê như vậy vừa nói, hắn nhưng thật ra đã nhìn ra. Nối thành một mảnh rơi xuống nước mưa chung, không phải cái loại này bình thường xám xịt nhan sắc, mà có chút phiếm tím. Ân, có chút kỳ quái. So sánh nửa đêm rừng rậm giữa nước mưa, nửa đêm trong thành nước mưa nhan sắc liền muốn bình thường đến nhiều. Tô Lê, ngươi đêm nay có rảnh sao? Ta. Không hảo, không hảo, Sương Ngọc đội trưởng, việc lớn không tốt. Một tiếng kinh hô từ tường thành cửa thang lầu truyền đến, ngay sau đó là dồn dập tiếng bước chân. Thức mau, một người đóng giữ nửa đêm rừng rậm thủ hạ binh lính vội vã chạy thượng tường thành. Sao lại thế này? Như thế kinh hoàng. Sương Ngọc nhíu mày, chỉ nghe hắn hung hăng thở hổn hển hai khẩu khí nói. Không hảo, nửa đêm thành yêu thú lại bạo động đi lên, những cái đó yêu thú không biết sao lại thế này, không muốn sống dường như triều nhân loại tập kích. Cái gì? Sương Ngọc trừng mắt nhìn trừng mắt, lần trước những cái đó yêu thú còn không có ăn đủ đau khổ. Thế nhưng lại tới. Sương Ngọc đội trưởng, ngươi mau đi xem một chút đi. Binh lính dứt lời, Sương Ngọc vội vàng gật đầu. Ta đã biết, lập tức qua đi, Tô Lê, ta đi trước nhìn xem. Sương Ngọc nói, xoay người liền đi, không dám có một chút ít dừng lại. Tô Lê nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua nửa đêm rừng rậm phương hướng. Sương Ngọc, ta cùng ngươi cùng đi. Ngoài thành một chỗ rừng cây nhỏ. Tí tách lịch nước mưa từ trên trời giáng xuống, rơi xuống những cái đó yêu thú trên người. Một đầu đầu yêu thú phảng phất giết đỏ cả mắt rồi tình giống nhau, hướng về phía Xích Diễm Quân liền đánh tới, tựa hồ một hai phải đem Xích Diễm Quân đưa vào chỗ chết. Chương 1595 Loan Phù mất tích. Này đó yêu thú thoạt nhìn liền cùng lần trước bị tiếng đàn khống chế tâm thần giống nhau, không chịu khống chế. Sương Ngọc kinh ngạc nói, chính là hôm nay cũng không có nghe được tiếng đàn. Tiếng đàn chỉ có thể khống chế yêu thú tâm thần. Có lẽ này đó yêu thú không chỉ là bị khống chế tâm thần đơn giản như vậy. Tô Lê nhíu mày, duỗi tay tiếp một chút nước mưa, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Không chỉ là khống chế tâm thần đơn giản như vậy. Kia! Sương Ngọc kinh ngạc mở miệng, Tô Lê liền há mồm tiếp được. Là chúng độc. Chúng độc. Nhiều như vậy yêu thú, như thế nào sẽ đều chúng độc? Sương Ngọc không dám tin tưởng, chẳng lẽ còn một đầu hạ độc không thành. Tô Lê mị mắt ngẩng đầu xem bầu trời, vỗ vỗ Sương Ngọc. Chỉ đỉnh đầu những cái đó nhàn nhạt màu tím. Sương Ngọc hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, đông dưng trừng lớn đôi mắt. Ngươi là nói, này đó nước mưa có độc. Hắn nhớ tới phía trước nhìn đến những cái đó màu tím nước mưa. Cùng bình thường nước mưa không giống nhau màu tím nước mưa, thập phần đặc biệt. Nếu ta đoán không tồi, là một loại có thể trôi nổi không trung độc phấn, trải qua nước mưa cọ rửa, dung nhập trong nước, lại rơi xuống nửa đêm rừng rậm. Có lẽ phía trước trong chiến đấu, liền có này đó độc tố tồn tại, bất quá khi đó phân lượng hẳn là không nặng, mà hiện tại, tăng lớn độc tố phân lượng. Này, thật lớn bút tích. Sương Ngọc kinh ngạc mở miệng, hắn không chút nghi ngờ Tô Lê suy đoán. Tô Lê nhất định là ở nước mưa phát hiện độc tố mới nói như vậy. Cẩn thận ngẫm lại, thượng một lần yêu thú phát cuồng công kích nhân loại, cũng là ở một hồi mưa to lúc sau. Không nghĩ tới này trong đó, thế nhưng còn có như vậy hạ độc phương pháp. Xích Diễm quân phía sau truyền đến một đạo thanh âm, Tô Lê quay đầu, thành chủ đã mang đi bay nhanh đuổi lại đây. Tô Lê, kia dưới loại tình huống này, này độc có biện pháp nào không giải? Không nói này đó yêu thú hàng ngàn hàng vạn, cũng là từng điều tươi sống sinh mệnh. Chính là này đó yêu thú bởi vì chúng độc nguyên nhân công kích quân đội, cấp Xích Diễm quân tạo thành vô pháp phòng trừng thương tổn. Này cũng không phải là chuyện tốt. Thiếu phạm vi có thể, nhưng bầu trời nước mưa không ngừng rơi xuống, mặc dù giải, cũng vẫn là có lại chúng độc nguy hiểm. Thành chủ chân mày cau lại. Cuối cùng cũng chỉ có thể từ Tô Lê đem thuốc giải độc phân phát cho nửa đêm thành quân đội, dùng để tạm thời giải quyết lửa xém lông mày. Loan Phù mất tích, là ở hết mưa rồi lúc sau mới bị phát hiện. Này ngốc sư muội sẽ đi chỗ nào đâu? Sương Ngọc thực sốt ruột. Mặc dù phía trước Loan Phù cách làm thiếu thỏa đáng, đối Tô Lê thái độ cực đoan. Nhưng chung quy là cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy sư muội, tự nhiên là có cảm tình. Đột nhiên phát hiện nàng mất tích, hắn thập phần lo lắng. Đều do ta, trách ta nói chuyện quá thẳng, nàng khẳng định là thương tâm, mới có thể rời đi thành chủ phủ. Sương Ngọc rất khổ sở, cũng thực tự trách. Sớm biết rằng như vậy, hắn liền không đối Loan Phù như vậy thái độ. Có chút lời nói, hẳn là huyền chuyển một ít. Đứa nhỏ này, thành chủ khẽ to mày, cũng khe khẽ thở dài. Thành chủ đại nhân, có người nói gặp qua Loan Phù tiểu thư. Mau, dẫn tới. Binh lính vừa mới mang đến tin tức, thành chủ liền đã mở miệng. Thức mau, một người binh lính vội vã đi vào đại điện, chiều thành chủ quỳ xuống. Thành chủ đại nhân, tiểu nhân đã từng gặp qua Loan Phù tiểu thư, nàng lúc ấy tâm tình không tốt, biểu tình cũng khó coi, ta nhìn đến nàng hướng nửa đêm rừng rậm đi. Đây là chuyện khi nào? Sương Ngọc nhíu mày. Này, đây là 3 ngày trước, bởi vì bình thường Loan Phù tiểu thư cũng thường xuyên đi nửa đêm thành trợ giúp Xích Diễm quân, tiểu nhân còn tưởng rằng lúc này đây cũng là như thế này, liền chưa từng có nhiều chú ý. 3 ngày. Sương Ngọc thanh âm đột nhiên đề cao. 3 ngày, có thể phát sinh rất nhiều chuyện, đặc biệt là nàng còn vào nửa đêm rừng rậm. Nửa đêm trong rừng rậm những cái đó đáng sợ yêu thú, còn có không biết độc tố, cùng với các loại nguy hiểm. Loan Phù như thế nào có thể một người đi nửa đêm rừng rậm? Sư phụ, sư muội một mình một người nhập nửa đêm rừng rậm, chỉ sợ sẽ gặp được nguy hiểm, Đồ Nhi thỉnh cầu dẫn người nhập nửa đêm rừng rậm tìm kiếm. Sương Ngọc không thể trơ mắt nhìn chính mình sư muội bị thương, càng hoặc là tử vong. Thành chủ nhăn lại mi tới, nửa đêm rừng rậm vừa mới phát hiện độc tố, còn không có nghĩ ra biện pháp tới như thế nào đối phó, hiện giờ Loan Phù cũng đi vào. Sư phụ, nửa đêm rừng rậm độc tố nơi phát ra cũng yêu cầu cùng tra xét. Chuyện này liền giao cho Đỗ Nhi đi. Đỗ Nhi nhất định sẽ đem sự tình nguyên nhân tra xét rõ ràng, mang về Loan Phủ sư muội. Sương Ngọc thực nghiêm túc. Thành chủ suy tư một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Hảo đi, nhưng là hết thể lấy an nguy làm trọng, thiết không thể liều lĩnh. Đúng vậy. Sương Ngọc chắp tay gật đầu đồng ý. Sương Ngọc đối Loan Phủ cái này sư muội vẫn là thực để ý, được đến thành chủ khẳng định lúc sau, liền làm người đi xuống chuẩn bị. Cùng ngày giữa trưa, liền muốn mang đội xuất phát. Đội ngũ hành đến cửa thành, một đạo màu trắng thân ảnh đã là ở cửa thành chờ lâu ngày. Tô Lê, ngươi. Sương Ngọc trong lúc nhất thời không biết Tô Lê là tới cấp hắn tiễn đưa, vẫn là. Ta và các ngươi cùng đi. Không, không được. Sương Ngọc nghe được Tô Lê nói như vậy, liền đã là mở miệng cự tuyệt. Nay nửa đêm rừng rậm giữa nguy hiểm thật mạnh, nói không chừng còn sẽ gặp được chút cái gì, ta không thể cho ngươi đi mạo hiểm. Ta nếu không đi, các ngươi mới là mạo hiểm. Tô Lê nhướng mày mở miệng nói. Nếu là cái kia sẽ âm công người tái xuất hiện, ngươi làm sao bây giờ? Ta. Sương Ngọc trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác nói, nhưng hắn vẫn là lắc đầu. Này đó ta sẽ nghĩ cách, ngươi nhất định không thể đi. Tô Lê cười như không cười nhìn hắn, gật gật đầu. Chúng ta đây liền phân tán đi ngươi, ta đi ta. Này. Không thể. Sương Ngọc trong lòng quýnh lên, Tô Lê đây là đã hạ quyết tâm muốn đi sao? Cùng đi. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt nghiêm túc. Sương Ngọc há miệng thở dốc, hảo đi. Hắn biết, Tô Lê như vậy kiên trì, vô luận chính mình nói cái gì, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Nếu chính mình kiên trì không cùng nàng đồng hành, chỉ sợ nàng sẽ chính mình tiến đến. Sương Ngọc đáp ứng lúc sau, góc tường lại đi ra ba người tới. Phân biệt là Thương Vô Cực, Tử Linh, cùng với Sơn Nguyệt. Ngươi, các ngươi, Tô Lê đều có thể đi, chúng ta tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Tử Linh cười tủm tỉm mở miệng. Đưa ra cái này đề nghị thời điểm, Tử Linh nguyên tưởng rằng Tô Lê sẽ không đáp ứng làm hắn đi theo cùng đi, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng sảng khoái đáp ứng rồi. Hắn trong lòng nhảy nhót, sớm đã chờ ở nơi này. Tiểu đội ngũ một chút gia tăng rồi bốn người. Sương Ngọc có chút bất đắc dĩ, bất quá nghĩ đến Thương Vô Cực cùng Tô Lê thực lực, hắn lại không lời nào để nói. Rốt cuộc bọn họ kia linh đế linh hoàng thực lực, chính là không dùng khinh thường. Đội ngũ bắt đầu chậm rãi đi tới. Dựa theo tên kia binh lính cách nói, hắn là ở đông cửa thành nhìn thấy Loan Phủ, Tô Lê đoàn người liền từ đông cửa thành rời đi, đi vào nửa đêm rừng rậm. Dùng hộ thể linh lực bảo vệ tự thân, này đó thực vật mặt trên nước mưa đều có độc, không cẩn thận lây dính đến làn da thượng, thời gian dài liền sẽ trúng độc. Chương 1596 sương mù dày đặc. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Thương Vô Cực mấy người đã làm theo, phía sau, Sương Ngọc đối Tô Lê nói cũng là tin tưởng không nghi ngờ, phất tay hạ lệnh mọi người làm theo. Có lẽ là liên tục vài lần công kích nửa đêm thành cũng chưa có thể chiếm được chỗ tốt, lúc này đây những cái đó tới gần nửa đêm thành yêu thú độc tố còn bị giải. Trừ bỏ ngẫu nhiên đụng tới mấy đầu không có mắt yêu thú ở ngoài, tiểu đội ngũ một đường đi tới đều thập phần bình tĩnh. Vẫn luôn ra nửa đêm thành xích diễm quân quản hạt phạm vi, chung quanh yêu thú mới dần dần mà nhiều lên. Bất quá, này đó đối với giờ phút này Tô Lê đám người tới nói, còn không coi là cái gì. Đội ngũ hữu kinh vô hiểm đi tới. Trên bầu trời thái dương dần dần lên cao, tản mát ra lửa nóng độ ấm. Nửa đêm trong rừng rậm những cái đó hạ quá vũ rừng cây, hơi nước bắt đầu bốc hơi, dần dần, nổi lên sương mù, hơn nữa càng lúc càng lớn. Tô Lê phát hiện này sương mù không thích hợp nhì thời điểm, quay đầu, chung quanh đã mất đi mọi người bóng dáng. Chung quanh mông lung, an an tĩnh tĩnh, chỉ có Tô Lê một người tiếng hít thở. Tử Linh, Sơn Nguyệt, Thương Vô Cực. Không có người trả lời nàng. Thậm chí còn Sương Ngọc kia chi xích diễm quân tiểu đội ngũ, cũng đã biến mất cái sạch sẽ. Một cổ đặc biệt hương khí chui vào lỗ mũi, Tô Lê đốn giác thần kinh một trận rung động. Nhíu nhíu mày, Tô Lê chạy nhanh từ yên tử ngọc vòng lấy ra thuốc giải độc gan đi xuống. Nếu nàng đoán không tồi, những cái đó tùy nước mưa rơi xuống độc tố, hiện tại bởi vì thái dương nhiệt độ, mà bốc hơi tới rồi không khí giữa. Nay sương mù, là có nhan sắc, nhàn nhạt màu tím. Cũng may xuất phát phía trước, Tô Lê cho mỗi người một ít bảo mệnh dùng đan dược. Lúc này, cũng không cần quá mức lo lắng những người khác. Bất quá, nếu là này rừng cây giữa giờ phút này có người đánh lén, công lực không đủ giả, chỉ sợ sẽ gặp được nguy hiểm. Một tia rất nhỏ tiếng gió truyền đến. Hưu. Phanh. Tô Lê né tránh khoảnh khắc, nguyên bản sở đứng một cục đá đã vỡ thành từng khối. Ngay sau đó, là vô số căn mũi tên chiều nàng phong tới. Ô, ô ô. Quen thuộc hạt mỏ nì cả thanh từ mông lung sương mù trung truyền đến, chui vào Tô Lê lỗ thai. Tô Lê tâm thần bỗng dưng vừa động. Là hắn. Này hạt mò nỉ cả thanh chủ nhân, Tô Lê đã từng mấy độ gặp được quá, đó là phía trước khống chế yêu thú tiến công nhân loại người nọ. Mà hiện giờ hắn thế nhưng lại tới. Biết rõ âm công không phải nàng đối thủ, thế nhưng lại đối nàng phát động âm công. Tô Lê có chút không rõ, nhưng thân ảnh như cũ linh hoạt ở sương mù dày đặc trung tranh né. Dựa vào nhanh nhạy thân thủ. Công tử, nữ nhân này thực lực, chỉ sợ đã ở linh hoàng đỉnh, bình thường ám sát. Chỉ sợ khởi không bao nhiêu tác dụng. Hạt mỏ nỉ cả thanh thông qua linh lực tản mát ra đi, bên cạnh người, một người bên người thủ hạ cẩn thận mở miệng. Tây Nguyệt công tử sắc mặt hơi hơi biến lãnh. Chẳng lẽ nhân loại thật liền như thế khó có thể đối phó? Ta khổ học nhiều năm như vậy, còn so bất quá một cái tuổi còn trẻ nữ tử. Đã không có nửa đêm thành quân đội liên lụy, hắn tiếng nhạc căn bản đối Tô Lê tạo thành không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Thậm chí còn hắn phái ra đi ám sát Tô Lê những cái đó sát thủ. Đều bị Tô Lê dễ như trở bàn tay né tránh. Sương mù dày đặc càng ngày càng nặng, ẩn ẩn có mạn lại đây xu thế. Công tử, này sương mù dày đặc liền tính là ta chờ cũng không thể thời gian dài thân ở trong đó, chúng ta nên lui. Tây Nguyệt cũng không cam tâm, nhưng xuyên thấu qua cảm giác lực, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình phái ra đi vài tên thủ hạ, đã tử thương hơn phân nửa. Đang muốn mở miệng, phía sau phong vừa động. Ha ha, ha ha, nhìn dáng vẻ tiểu công tử là lấy nữ nhân kia không có biện pháp. Hắn đông dưng xoay người, một thân hắc y hay mảnh khảnh thân ảnh bao vây đến kín mít, chỉ mơ hồ có thể từ thanh âm cùng dáng người chung suy đoán, đây là cái nữ nhân. Mà Tây Nguyệt hiển nhiên là nhận thức nàng, mày nhăn lại. Ngươi tới làm cái gì? Ta tới, tự nhiên là giúp ngươi. Hắc y hay nhân nhẹ nhàng cười, nếu là Tô Lê thấy, nhất định sẽ cảm thấy người này quen mắt. Giúp ta. Hừ, ngươi không ở ta phụ thân bên thai tiến hiến lời gièm pha, còn nói giúp ta. Tây Nguyệt cười lạnh một tiếng, trào phúng mở miệng. Hừ, ta sợ làm hết thảy, không đều ở vì các ngươi thú nhân tộc suy nghĩ, nói như thế nào là lời gièm pha. Tây Nguyệt, ngươi lời này đã có thể quá mức ca. Tây Nguyệt khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngươi chỉ sợ còn không có nghe được càng quá mức. Nơi này không cần ngươi hỗ trợ, ngươi mau cút. Gì, kia nhưng không thành. Màu đen thân ảnh ha hả cười hai tiếng, ánh mắt dừng ở rừng cây nơi xa Tô Lê thân ảnh thượng nói. Nữ nhân kia tánh mạng, ta muốn định rồi. Giọng nói rơi xuống, nàng bỗng dưng nhấc chân lược qua đi. Tiếng gió truyền đến khoảnh khắc, Tô Lê cảm giác đã phóng tới lớn nhất, nghề hà này sương mù dày đặc tựa hồ còn có trở ngại cảm giác tác dụng. Tô Lê có thể cảm giác phạm vi, cũng liền ở phạm vi 20 mét trong phạm vi. Tiến công địch nhân tựa hồ thiếu, dần dần không có ai lại đi phía trước vọt. Trung quanh an an tĩnh tĩnh. Đột nhiên, tiếng xe gió truyền đến khoảnh khắc, Tô Lê đột nhiên từ tại chỗ né tránh. A, phản ứng quả nhiên không tồi. Cũng không biết kế tiếp, ngươi có phải hay không còn có thể như thế tự nhiên. Giọng nữ truyền đến, Tô Lê hơi hơi sửng sốt, này giọng nữ nghe tới, thế nhưng như vậy quen thuộc. Ai? Ngươi là ai? Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết ta là tới giết ngươi là được. Giọng nói rơi xuống, một đạo huyết hồng từ xương trắng trung nhảy ra, vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh. Tô Lê con ngươi trợn mắt, vội vàng né tránh. Nhưng mà kia huyết hồng lại phảng phất dài quá đôi mắt dường như, lại chiều Tô Lê đánh lại đây. Tô Lê thi triển tốc độ né tránh, kia giấu ở âm thầm người thấy vậy hừ lạnh một tiếng. Huyết nguyên sát, phân. Giọng nói rơi xuống, kia huyết hồng đống dưng phân thành 2 cái, 4 cái, 10 cái. Phong bế Tô Lê sở hữu có thể né tránh phương hướng. Mà trên người chúng nó cái loại này sương mù dày đặc huyết sắc, lại không thấy giảm bớt. Có rất nhỏ tư tư thanh truyền đến, Tô Lê chú ý tới, sương mù dày đặc cùng kia huyết nguyệt sát đụng vào địa phương, phát ra cái loại này bị ăn mòn thời điểm tiếng vang. Này huyết nguyệt sát thượng sương đỏ, chỉ sợ có kịch độc tồn tại. Tô Lê mày một trọn, kia 10 đem huyết nguyệt sát động. Hàn băng chi dẫn. Tô Lê mày nhăn lại quát lạnh một tiếng. Hàn băng liền từ bên cạnh người đột ngột dâng lên. Màu xanh băng giống như hoa sen giống nhau hàn băng, đem Tô Lê bao vây trong đó. Ken ken ken. Huyết nguyệt sát cùng hàn băng chạm vào nhau, huyết nguyệt sát thế nhưng bắt đầu rồi không ngừng xoay tròn, đem hàn băng một chút mài nhỏ. Đi tìm chết đi. Kia đạo âm lãnh giọng nữ vang lên khoảnh khắc, huyết nguyệt sát phá tan hàn băng, hướng Tô Lê bổ tới. Sương mù dày đặc trung, Hắc Y Liễu nhân tận mắt nhìn thấy huyết nguyệt sát xoay tròn, cắt ra Tô Lê mặt, Tô Lê thân thể, đem Tô Lê đại tá tám khối. Nhiên kia cắt ra thân thể lại không có một đinh điểm huyết lưu ra tới. Tương phản, Tô Lê thân thể ở biến mất. Hắc Y Liễu nhân hơi hơi sửng sốt, bên tai liền truyền đến một đạo lạnh băng thanh âm. Rốt cuộc tìm được ngươi. Phanh. Tô Lê không chút do dự chiều Hắc Y Liễu nhân trên vai một chưởng. A. Hắc Y Liễu nhân hét thảm một tiếng, té ngã trên mặt đất, thân mình đều ở Tô Lê một chưởng này hạ, bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Ngươi chừng nào thì né tránh. Chương 1597 quy phục. Chuyện tới hiện giờ, Hắc Y Liễu nhân cũng biết, vừa mới huyết nguyệt sát cắt trùng, bất quá là Tô Lê lưu lại ảo giác. Chân chính Tô Lê, sớm đã né tránh. Hừ, từ ngươi xuất hiện kia trong nháy mắt, ta liền bắt đầu tìm kiếm ngươi nơi phương vị, chẳng qua trùng hợp ở ngươi thời điểm tiến công tìm được ngươi thôi. Nếu ta nhớ rõ không tồi, chúng ta không phải lần đầu tiên giao thủ, đúng không? Tô Lê lạnh lùng nhìn chằm chằm người này. Hừ, Tô Lê, ngươi nếu đã đoán được, cần gì phải giả mù sa mưa? Hắc Y Liễu nhân cười lạnh một tiếng, trao phúng nhìn chằm chằm Tô Lê. Tô Lê mày nhăn lại, phất tay đang muốn xốc lên nàng trên đầu áo choàng, một trận gió lạnh đánh úp lại. Mênh mông xanh tím sắc lực lượng thổi quét mà đến, trước mắt xương trắng đều phảng phất bị này xanh tím sắc lực lượng cuốn đến quay cuồng lên. Tô Lê con ngươi trợn mắt, phản xạ có điều kiện sau này một lui, xanh tím sắc lực lượng đem trên mặt đất Hắc Y Liễu nhân bao vây lên. Chỉ khoảnh khắc thời gian, Tô Lê lại nhìn chăm chú đi xem, đã không có Hắc Y Liễu nhân thân ảnh. Tô Lê mày nhăn lại. Người này thân ảnh, tựa hồ có chút quen mắt. Chẳng lẽ là... nàng. A. Hét thảm một tiếng vang lên, Tô Lê trong lòng giật mình, xoay người hướng tiếng kêu tìm kiếm qua đi. Một đầu cao như tiểu lâu gấu đen bỗng dưng lẻn đến trước mắt, giơ trưởng liền hướng Tô Lê chụp tới. Kia thô tráng cánh tay, hữu lực thân hình, nếu một trưởng này thật bắt được trên người, nhất định ra chóc thịt bong. Màu thủy lam cái chăn xuất hiện ở Tô Lê trước mặt, giống như vỏ trứng giống nhau chặn gấu đen công kích. Tô Lê bỗng dưng giơ tay, linh lực biến ảo thành một phen trường kiếm, thứ hướng về phía gấu đen đôi mắt, theo sau ở gấu đen trong óc mở rảo. Chạm vào. Này đầu gấu đen ngã xuống trên mặt đất. Tô Lê lại đi phía trước vài bước, tầm mắt có thể đạt được chỗ, là tao ngộ tập kích xích diễm quân. Mà giờ phút này, một đầu đầu cao lớn uy mãnh gấu đen đã chiều Xích Diễm Quân phát động công kích. Có chút ở sương mù dày đặc trung bị lạc thần trí, đã là tao ngộ độc thủ, nhưng càng nhiều, ở Sương Ngọc nhắc nhở hạ, dùng Tô Lê cấp thuốc giải độc. Giờ phút này, chính dụng manh cùng này đó gấu đen vật lộn. Tô Lê thấy vậy cũng gia nhập chiến cuộc. Màu xanh băng trường kiếm đâm ra, nhất định thấy huyết. Trong rừng cây, Tây Nguyệt còn ở kiên trì, tiếng nhạc trùng trùng điệp điệp xuyên đi ra ngoài, giống như cuộn sóng giống nhau, một đợt chui vào sở hữu gấu đen lỗ thai trùng. Công tử, không thể lại đãi đi xuống. Bên cạnh người tiểu đồng trong lòng sốt ruột. Nguyên tưởng rằng kia sương mù dày đặc có thể cấp Xích Diễm Quân tạo thành không nhỏ thương tổn, hiện tại xem ra là không hiện thực. Công tử tiếng nhạc tuy rằng có thể gia tăng gấu đen thực lực, nhưng chỉ cần Xích Diễm Quân còn thanh tỉnh, liền không khả năng đối Xích Diễm Quân tạo thành cỡ nào nghiêm trọng thương tổn. Mà hiện giờ, sương mù dày đặc đã tràn ngập lại đây. Tây Nguyệt không cam lòng, hắn nỗ lực lâu như vậy, vì chính là ở trong tộc trong chiến đấu lập công. Mà hiện tại bởi vì Tô Lê xuất hiện, hắn âm công cơ hồ đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Hắn không cam lòng. Tiếng nhạc như cũ cố chấp truyền bá đi ra ngoài, tầng tầng lớp lớp như sóng biển. Không biết khi nào bắt đầu, trước mắt bóng người có chút mơ hồ lên, hắn nhíu nhíu mày. Đầu thực vượng, hai mắt có thể đạt được chỗ, tựa hồ đều bắt đầu trời đất quay cuồng. Tây Nguyệt liền rốt cuộc đứng không vững, ngã xuống. Công tử. Chiến đấu cũng không có liên tục thật lâu, đã không có tiếng nhạc lúc sau, gấu đen lực công kích đại đại giảm xuống. Ở Tô Lê dưới sự trợ giúp, thực mau liền đem còn thừa gấu đen rửa sạch. Mà những cái đó thao tác gấu đen cùng nhau công kích Xích Diễm Quân thú nhân tộc người, cũng bị bắt được mấy cái. Hảo hảo trả lời ta vấn đề, trả lời đối, ta có thể suy xét tha các ngươi một mạng. Bốn gã Xích Diễm Quân đem tù binh hai gã thú nhân tộc khoanh tay áp, chờ Sương Ngọc hỏi chuyện. Một cái kêu Loan phụ nữ hài tử, các ngươi có từng gặp qua? Sương Ngọc ngồi xổm xuống, hai mắt thâm u nhìn chằm chằm hai người đôi mắt. Loan phụ. Hai gã thú nhân hơi hơi sửng sốt, này Xích Diễm Quân không hỏi bọn họ mục đích, ngược lại hỏi một nữ tử. Nói, thấy hai người không trở về lời nói, Sương Ngọc sắc mặt lạnh lùng. Hai gã thú nhân khẽ cắn môi gật đầu. Gặp qua, ở nơi nào? Sương Ngọc trong lòng căng thẳng, Loan Phủ quả thật là tới này nửa đêm rừng rậm. Cái kêu Loan Phủ nữ tử trước hai ngày tới rồi chúng ta thú nhân tộc địa bàn, luôn miệng nói muốn quy phục thú nhân tộc, hiện giờ liền ở ta thú nhân tộc nội. Trong khoảng thời gian này, ta thú nhân tộc có thể dễ như trở bàn tay mai phục các ngươi nhiều như vậy chi tiểu đội, tất cả đều là cái kêu Loan Phủ cấp tin tức. Cũng chính là dựa Loan Phủ cấp về nửa đêm thành tình báo. Ngươi, nói cái gì? Sương Ngọc không dám tin tưởng mở miệng. Thú nhân tộc sở dĩ có thể chuẩn xác mai phục nửa đêm thành quân đội, đều là bởi vì Loan Phủ. Loan Phủ cấp tình báo. Này, sao có thể? Đây là các ngươi bức bách. Hắn không tin, Loan Phủ sẽ quy phục thú nhân tộc. Thú nhân tộc cùng nửa đêm thành mâu thuẫn từ lúc bắt đầu liền đã tồn tại, hắn không tin Loan Phủ không biết, chính là nàng vì cái gì muốn làm như vậy. A, nàng chính là tự mình đi vào chúng ta thú nhân tộc địa bàn, đối chúng ta thú nhân vương nói muốn quy phục, chúng ta bức nàng cái gì? Hai thú người cười lạnh một tiếng. Nếu nói mặt khác quân sự cơ mật, có lẽ bọn họ sẽ không như vậy thống khoái nói ra. Nhưng chỉ là về cái kêu Loan Phủ nữ nhân, bọn họ liền không có cái này cố kỵ. Nhân loại chạy đến thú nhân tộc quy phục. Lại có mấy cái thú nhân coi trọng. Dù sao cũng là nhân loại. Sương Ngọc sắc mặt khó coi, trầm mặc thật lâu. Nhìn ra được tới, hắn tâm rất đau. Hắn không nghĩ tới, chính mình tín nhiệm sư muội, thế nhưng sẽ phản bội nửa đêm thành, phản bội sư phụ. Giết! Ai, ngươi đã nói sẽ bỏ qua chúng ta, ngươi thả chúng ta. Sương Ngọc lạnh lùng nhìn về phía hai thú người, ánh mắt lạnh băng. Ta nói rồi ta sẽ suy xét, nhưng chưa nói nhất định thả các ngươi. Giọng nói rơi xuống, Sương Ngọc đống dưng vung tay lên, hai gã Xích Diễm Quân giơ tay chém xuống, hai thú người run rẩy hai hạ, không cam lòng liền ngã xuống trên mặt đất. Chuyện tới hiện giờ, ngươi tưởng như thế nào? Tô Lê trong lòng thở dài một tiếng, tiến lên dò hỏi. Lại nói tiếp, Loan Phủ sở dĩ sẽ làm ra chuyện như vậy, rất lớn trình độ nguyên nhân đều là bởi vì nàng xuất hiện. Xem Sương Ngọc bộ dáng này, Tô Lê trong lòng cũng có chút áy náy. Nàng nếu ở thú nhân tộc, ta nhất định là muốn đi gặp nàng. Ta muốn hôn khẩu hỏi nàng, rốt cuộc muốn làm gì? Sương Ngọc nghẹn một hơi ở ngực, sắc mặt hơi hơi phẫn nộ. Mặc dù có tất cả lý do, cũng không nên phản bội nửa đêm thành A. Thú nhân tộc lãnh địa, liền ở nửa đêm rừng rậm bên ngoài. Lấy Tô Lê mấy người vị trí, muốn đi thú nhân tộc, chỉ cần từ nửa đêm rừng rậm bên ngoài chuyển qua đi liền có thể. Đứng ở không cao trên sườn núi, Tô Lê cùng Sương Ngọc trông về phía xa qua đi. Từng tòa so nhân loại kiến trúc muốn cao thượng rất nhiều phòng ốc xuất hiện ở tầm nhìn giữa. Thú nhân tộc thân cao phổ biến đều rất cao, kiến tạo phòng ốc tự nhiên cũng cao. Bất quá lệnh Tô Lê kinh ngạc chính là, nàng ở trong đó thấy được vài nhân loại nữ tử. Nhân loại cùng thú nhân lớn nhất khác nhau, đó là trên trán lông tóc hoa văn. Chương 1598 thật xinh đẹp, mỹ nhân. Thú nhân từ cái trán đến đôi mắt bộ phận, đều là có lông tóc. Nữ thú nhân thân cao so lẹ không đồng đều, cũng có giống Tô Lê như vậy cao, nhưng nam thú nhân thân cao lại ước chừng 2 mét trở lên. Xem ra chúng ta muốn hôn giả dạng làm thú nhân có chút khó khăn. Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía một bên Sương Ngọc. Hai người phía trước thương lượng chính là, có thể lấy thú nhân tộc thân phận tiến vào trong đó, là tốt nhất. Nhưng thú nhân tộc nam thú nhân quá cao, cùng nhân loại khác biệt quá lớn. Sương Ngọc cũng nhíu mày. Kia nên như thế nào? Tô Lê trong mắt vừa chuyển, ánh mắt dừng ở Sương Ngọc trên người hắc hắc cười. Ngươi xem ta làm cái gì? Sương Ngọc trong lòng khẩn trương, mặt mạc danh có chút nóng lên. Chúng ta tới thay đổi một chút, sau đó liền có thể đi vào. Tô Lê hắc hắc cười, duỗi tay một tay đem ngọng bức Sương Ngọc kéo lên. Dừng cây một góc, Tô Lê đã cẩn thận cho chính mình trên trán dính thượng cái loại này thú nhân tộc đặc có lông tóc. Lấy một cái đảo tam giác hình dạng dán lông tóc, bằng thêm vài phần đáng yêu. Ra tôi a, Sương Ngọc. Tô Lê lúc này mới nghiêng mắt nhìn về phía trong rừng cây cái kia ngượng ngùng bóng người. Hắn đưa lưng về phía Tô Lê, nhưng xuyên chính là một thân nữ nhi ra trường váy lụa. Phấn màu tím váy lụa, vũ mị cao gầy, nhưng liền bóng dáng tới xem, cũng là thập phần xinh đẹp. Tô Lê, thật sự muốn làm như vậy. Sương Ngọc thực do dự, thực xấu hổ. Hắn một đại nam nhân, bị Tô Lê biến thành bộ dáng này, này. Còn chưa rồi dám xong, liền bị Tô Lê một phen túm lại đây. Trên dưới đánh giá một phen, Tô Lê ánh mắt lượng lượng. Này không phải khá tốt sao? Vừa mới chúng ta nhìn đến kia hai gã thu nhân, đều không có ngươi trang điểm ra tới xinh đẹp, ha ha. Tô Lê cũng không nghĩ tới, anh tư tắp sảng Sương Ngọc chụp thượng son phấn, trang điểm ra tới, thế nhưng như thế kiểu tiếu. Nếu Tô Lê không nói, chỉ sợ thật liền cho rằng hắn là cái nữ tử. Ta. Sương Ngọc mặt đỏ lên, muốn nói cái gì, bị Tô Lê đánh gãy. Đừng núp ních, ta cho ngươi dính thượng cái chán lông tóc, liền ai cũng phát hiện không được, chúng ta nhân loại thân phận. Tô Lê hắc hắc cười, đem Sương Ngọc kéo ngồi xuống, theo sau giơ tay cho hắn cẩn thận dính những cái đó lông tóc. Gần trong gang tấc Tô Lê trên người, có nhàn nhạt mùi hương, mang theo một loại làm người mê luyến cảm giác. Sương Ngọc trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, cứ như vậy ngốc ngốc, tùy ý Tô Lê đánh lộng. Hoàng bạch tương gian hoa văn, cực kỳ giống lao hổ trên đầu hổ văn. Ở trên trán như vậy một lộng, mặc danh nhiều vài phần khí phách. Không tồi, không tồi, không tồi. Tô Lê câu môi nhìn Sương Ngọc bộ dáng, thập phần vừa lòng. Mà những lời này, mới đưa Sương Ngọc cấp bừng tỉnh. Tiếp nhận gương, trong gương nhân nhi đã cơ hồ đã không có Sương Ngọc đã từng bộ dáng, thay thế chính là một cái xinh đẹp nữ tử khuôn mặt, thoạt nhìn là như vậy nhỏ xinh. Này, đây là ta. Không phải ngươi, chẳng lẽ là ta? Tô Lê hắc hắc cười. Không nghĩ tới ngươi cơ sở tốt như vậy, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, căn bản không cần như thế nào đặc biệt trang điểm. Cứ như vậy, chúng ta cùng những cái đó thú nhân tộc nữ nhân, đảo không nhiều lắm khác biệt, có thể vào thành. Tô Lê hắc hắc cười. Chuyện tới hiện giờ, Sương Ngọc lại tưởng phản bác, đã không có khả năng, chỉ có thể gật gật đầu, cùng Tô Lê lén lút hạ sơn. Hôn thượng thú nhân tộc cửa thành trước đại đạo, Tô Lê cùng Sương Ngọc chậm gì gì hướng cửa thành đi đến. Liên tính là cửa thành hai gã thủ vệ, cũng không khỏi nhìn nhiều xem Tô Lê hai người. Thật xinh đẹp nữ nhân. Đứng lại. Các ngươi là nơi đó. Đem thân phận hàng hiệu lấy ra tới. Thủ vệ ngăn lại Tô Lê hai người, có chút lạnh lùng mở miệng dò hỏi. Thân phận hàng hiệu. Tô Lê hơi kinh hãi. Mặt trời chói chang trên cao, nhị lưu cùng tam chín đã gác cửa thành chuyển động vài vòng. Tới tới lui lui mấy trăm người, bọn họ đều nhìn cái biến. Nhị lưu, thời gian này liền mau tới rồi, chúng ta nếu là lại tìm không thấy dư lại hai người, đêm nay nhưng vô pháp báo cáo kết quả công tác ca. Ta cũng biết ta, chính là, này cửa thành người đều bị chúng ta hai cấp đổ kín mít, căn bản không có để mắt, ngươi nói làm sao bây giờ. Thú nhân vương tự mình hạ lệnh ban cho cờ lỉn tướng quân chọn lựa mỹ nhân, ai dám tùy tùy tiện tiện mang theo xấu quá khứ. Kia không phải tìm chết. Chúng ta mệnh hảo khổ a. Tam chín khổ một khuôn mặt, vóc dáng cao ở trong đám người muốn đặc biệt thấy được một ít. Ai ai, tam chín, xem bên kia. Nhị lưu tiếng kinh hô truyền đến, tam chín trong lòng căng thẳng nhìn lại. Cửa thành, hai gã xinh đẹp thú nhân tộc mỹ nhân nhi liền đứng ở cửa thành. Kia cao gầy dáng người, phập phồng quyến rũ dáng người, cùng với kia xinh đẹp ngũ quan. Hoàn mỹ, chính là các nàng hai. Có thể bị tuyển nhập cờ lỉn tướng quân trong phủ, là các nàng vinh hạnh. Nhị lưu liếm liếm miệng, chạy nhanh cùng tam chín đi lên trước tới. Mà giờ phút này, Tô Lê hai người bị đổ ở cửa thành. Trong lúc nhất thời ngốc, thân phận hàng hiệu, Cái gì đông đông? Này thú nhân tộc vào thành còn muốn thân phận hàng hiệu. Như thế nào, không có thân phận hàng hiệu? Các ngươi chẳng lẽ là giả mạo ta thú nhân thành người đi? Trông coi cửa thành thú nhân mày nhăn lại, sắc mặt không vui mở miệng, một đạo lãnh lệ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tô Lê hai người. Tô Lê trong lòng căng thẳng, trong lòng đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Thật vất vả tìm được rồi cái có thể tiến vào thú nhân tộc biện pháp, thế nhưng cứ như vậy muốn thai chết trong bụng. Các ngươi làm gì vậy? Đối ta cờ lìn tướng quân phủ tiểu thư, thế nhưng như thế không có lễ phép. Một đạo lạnh lùng thanh âm cắm lại đây, hấp dẫn ánh mắt mọi người, Tô Lê cũng hướng thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy thú nhân tộc cửa thành trong vòng, đi tới lưỡng đạo cao lớn thân ảnh. Kia uy vũ hùng tráng dáng người, tiêu chuẩn thú nhân tộc nam nhân. Này hai người, bọn họ nhận thức. Tô Lê có chút mộng bức, quay đầu cùng Sương Ngọc liếc nhau. A, nguyên lai là nhị lưu cùng tam chín đại người, đại nhân còn không có xong xuôi sự tình sao. Nhìn thấy người tới, vài tên thủ vệ sắc mặt biến đổi, chạy nhanh khách khí lên. Hiển nhiên, này tam chín cùng nhị lưu, cũng không phải là nhân vật bình thường. Nhị lưu đạm đạm cười, xua xua tay nói. Hơn nữa này hai người, sự tình liền xong xuôi. Ta muốn mang đi các nàng, không ý kiến đi. Hai gã binh lính liếc nhau, vội vàng túi đầu nói. Đương nhiên không ý kiến, nhị lưu đại nhân thỉnh tự tiện. Nhị lưu tam chín chính là được đến thú nhân vương mệnh lệnh, tự mình chọn lựa thú nhân tộc vừa độ tuổi xinh đẹp nữ tử, nhập cờ lỉn tướng quân phủ. Bọn họ này đó tép dịu, làm sao dám có ý kiến gì? Hành, một khi đã như vậy, người, ta liền mang đi. Nhị lưu xua xua tay, nhìn về phía mộng bức Tô Lê hai người dương giọng nói. Như thế nào? Còn không đi. Chờ bị hoanh đi ra ngoài. Là. Tô Lê vội vàng ứng hai tiếng, lôi kéo Sương Ngọc bước nhanh đuổi kịp nhị lưu tam chín mệnh bước. À, luôn có chút thú nhân tộc phụ thuộc thôn chấn người, tưởng trộm lưu tiến ta thú nhân tộc thú nhân thành, ta đoán, các ngươi cũng là này đó một trong số đó đi. Nhị lưu một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đạm cười liếc mắt một cái Tô Lê hai người. Chương 1599 cờ lỉn tướng quân phủ. Ha ha, vị đại nhân này nhìn rõ mọi việc, ta chờ hai người xác thật là chung quanh phụ thuộc thú nhân thôn chấn, vẫn luôn tưởng tiến thú nhân thành nhìn xem, lại không có cơ hội. Nhị lưu ha ha cười nói. Hiện giờ ngươi có thể yên tâm, đi theo chúng ta, ngươi có thể tùy ý nhìn xem này thú nhân thành phong mạo. Nếu là cuối cùng được đến cờ lỉn tướng quân thưởng thức, liền có thể lưu tại thú nhân thành, đến lúc đó, ngươi muốn làm cái gì, liền làm cái đó. Nhị lưu quay đầu, tặc cười giống nhau nhìn Tô Lê. Tô Lê chỉ có thể bồi cười hai tiếng. Đại nhân, ngươi vừa mới nói cờ lỉn tướng quân, hay là chính là cái kia thú nhân tộc dũng mãnh nhất tướng quân? Tự nhiên, ta thú nhân thành trừ bỏ cờ lỉn tướng quân, ai còn dám thành cờ lỉn hai chữ? Tam chín cũng cất cao giọng nói. Chúng ta đây hiện tại phải làm chút cái gì? Tô Lê có chút một bước. Này đó, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhị lưu không có nói rõ, Tô Lê quay đầu cùng Sương Ngọc liếc nhau. Có lẽ hẳn là đi theo bọn họ nhìn xem, rốt cuộc sao lại thế này. Hai người bị đưa tới một chi đoàn xe, đội ngũ chung có rất nhiều chiếc xe ngựa, lấy Tô Lê nhĩ lực, ẩn ẩn có thể nghe được trong xe ngựa nữ tử nói chuyện thanh. Các ngươi hai, liền tiến cái này xe ngựa. Nhị lưu chỉ đằng trước xe ngựa mở miệng nói. Nhìn ra được tới, đằng trước một chiếc xe ngựa là đã chịu hắn đặc biệt chiếu cố, so sánh mặt khác xe ngựa, cái này xe ngựa lớn hơn nữa, cũng càng thoải mái. Trong xe ngựa chỉ có Tô Lê cùng Sương Ngọc hai người. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, xe ngựa liền động. Tô Lê, bọn họ đây là muốn làm cái gì? Sương Ngọc còn vẻ mặt một bức. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng một câu. Người không nghe bọn hắn nói, cờ lỉn tương quân. Cờ lỉn ta biết, thú nhân tộc đệ nhất dũng sĩ, thực lực rất mạnh. Không ở linh hoàng dưới, chính là, bọn họ chảo như vậy nhiều nữ tử làm cái gì. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là đương lễ vật, đưa cho cái này cờ lỉn tướng quân đi. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Thực hiện nhiên, các nàng hai đã bị hoàn toàn coi như thú nhân. Cái gì? Sương Ngọc sắc mặt đỏ lên, nghe Tô Lê nói như vậy, cảm xúc liền có chút không ổn định. Bị coi như lễ vật đưa cho cái kia kêu cờ lỉn. Buồn cười. Đừng có gấp, chờ đi cờ lỉn phủ. Có lẽ còn có chút ngoài ý muốn chi hỉ, ngươi không phải đã nói, cái này cờ lỉn tướng quân, là thú nhân vương bên người nhân vật trọng yếu sao? Có lẽ, hắn sẽ biết loan phủ rơi xuống. Tô Lê như vậy vừa nói, Sương Ngọc minh bạch. Lập tức cũng chỉ có thể gật gật đầu, kiềm chế tính tình lẳng lặng chờ. Muốn biết loan phủ rơi xuống, không thể không tiếp xúc thú nhân vương người bên cạnh, cái này cờ lỉn phủ nói không chừng thật đúng là một cái hảo địa phương. Bình thường dưới tình huống, bọn họ khẳng định tiếp xúc không đến cái này cờ lỉn phủ. Mà hiện giờ có cơ hội như vậy, liền không thể buông tha. Xe ngựa ục cục đi tới, ở trong thành hành tẩu ban ngày, rốt cuộc ngừng lại. Đi thông báo một chút, liền nói thú nhân vương ban thưởng tới rồi. Nhị lưu triều cờ lìn tướng quân phủ cửa thủ vệ dương giọng nói. Thủ vệ vừa nghe lên tiếng, vội vàng xoay người vào đại môn. Hồi lâu thời gian, đại môn rộng mở, ra tới mấy người. Đại nhân mời vào. Nhị lưu gật gật đầu, xoay người chiều phía sau xe ngựa đội ngũ mở miệng. Mọi người xuống xe ngựa, tiến tướng quân phủ. Xe ngựa phía trên lục tục truyền đến tiếng vang. Tô Lê cùng Sương Ngọc liếc nhau, cũng đứng dậy từ trên xe ngựa xuống dưới. Nhị lưu đám người đã sớm biết Tô Lê cùng Sương Ngọc thực mỹ, cơ hồ có thể nói là hạc trong bầy gà giống nhau tồn tại. Nhưng mà, đương Tô Lê hai người cùng mặt khác xe ngựa xuống dưới người đứng chung một chỗ đối lúc này. Bọn họ mới thân thiết minh bạch, không có đối lập liền không có thương tổn. Này nơi nào là Mỹ một chút? Rõ ràng là Mỹ kỳ cục. Vô luận là bề ngoài vẫn là khí chất, đều càng tốt hơn, làm người trước mắt sáng ngời. Liền tính là kia cờ lỉn phủ quản gia đám người, cũng không khỏi sinh ra một cổ kinh diễm. Thật xinh đẹp nữ nhân. Các vị tiểu thư thỉnh. Quản gia vui tươi hớn hở tiếp đón một tiếng, theo sau phân phó thủ hạ mang theo các nàng đi xuống nghỉ ngơi. Những người này chung, nói không chừng liền có tương lai tướng quân phu nhân, cũng không thể chậm trễ. Tô Lê đoàn người bị đưa tới một cái đại viện tử, sân bốn phía có nhà ở, trong phòng các loại đồ dùng đầy đủ hết. Cơ hồ tất cả mọi người ở vào nhà lúc sau, liền đi nhận lãnh chính mình địa bàn. Trừ bỏ Tô Lê hai người. Đây là ta giường, các ngươi không chuẩn đoạn. Đây là ta mép giường cái bàn, các ngươi đừng cử động. Đây là ta. Đây cũng là ta. Các nàng chính là đã làm tốt ở chỗ này thường trú chuẩn bị. Rốt cuộc cờ lìn tướng quân không gần nữ sắc, nói không chừng sẽ đem này đó nữ tử ở trong sân lượng thượng mấy tháng không thấy một mặt. Mà Tô Lê hai người tương phản, các nàng nhưng không tính toán ở chỗ này bao lâu thời gian, tối nay phải có sở hành động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đêm mông lung, trong viện đại đa số người đều đã ngủ. Ầm ĩ một cái buổi chiều thiên viện dần dần an tĩnh xuống dưới. Tô Lê cùng Sương Ngọc liếc nhau, khinh phiêu phiêu ra nhà ở. Linh thức đã đem bốn phương tám hướng phòng ốc cấu tạo xem đến rõ ràng, hai người nhảy lên đầu tường. Phân công nhau hành động đi, như vậy cơ hội lớn một chút. Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía Sương Ngọc cũng tán đồng gật gật đầu. Phía trước bọn họ liền hướng người huyền chuyển hỏi thăm quá Loan Phủ tin tức. Không nghĩ này tướng quân phủ hạ nhân, lại không phải như vậy rõ ràng. Chỉ có nhìn xem tướng quân trong phủ những người khác, có hay không tin tức. Tô Lê như vậy tưởng, hướng về tướng quân phủ chính viện chạy trốn qua đi. Phanh. Một tiếng vang nhỏ, phòng môn thủ vệ liền mềm mại ngã xuống đi xuống. Tô Lê thân ảnh một phiêu, bắt lấy kia hai người nhẹ nhàng bông, theo sau lặng lẽ thấu vào phòng cửa phòng. Nhà ở nội im ắng, Tô Lê mọi nơi nhìn xem, suy đoán, này hẳn là tướng quân phủ có chút thân phận người sở trô ở phương. Có lẽ có người biết Loan Phủ tin tức. Nhướng mày, Tô Lê nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ở linh lực bao vây hạ, môn một chút thanh âm đều không có phát ra. Tô Lê vào nhà, lén lút đi vào đi. Ám kim sắc trường sa trang trí hạ, một trương trường gần 3 mét tả hữu giường đặt, bên cạnh là một ít so người bình thường lớn hơn mấy hảo cái bàn ghế dựa. Tựa hồ là cái thú nhân phòng ngủ. Tô Lê nhướng mày, tiếp tục đi phía trước, có mở mịt hơi nước phiêu ra tới. Một khối rộng mở bình phong lúc sau, Tô Lê thấy được một cái đưa lưng về phía bên này bóng người. Bóng người rất cao lớn, ngồi ở kia khoan gần 10 mét hồ nước bên trong, lộ ra rắn chắc cường tráng bả vai. Tên này thú nhân ở tắm gội. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, lặng lẽ chậm rãi lui về phía sau một bước. Đang định rời đi, dầm một tiếng ra tiếng nước. Tô Lê trong tầm mắt, tên kia thú nhân bỗng dưng từ hồ nước trung đứng lên. Trong suốt bình phong lúc sau, cao lớn cường tráng nửa người trên thượng, từng khối cường tráng cơ bắp liền xuất hiện ở Tô Lê trong tầm mắt. Hắn đi bước một đi hướng bên cạnh cái ao thượng, tựa hồ muốn lên đây. Mà giờ phút này Tô Lê khoảng cách cửa phòng vị trí còn rất xa, ít nhất làm không được không có một tia động tĩnh, nhanh như vậy tốc độ, đi đến cửa phòng. Chương 1600 cái gì đều không chọn. Hắn sắp lại đây. Tô Lê mày một chọn, quay đầu nhìn xem bốn phía, ánh mắt rồi rắm, khỏe miệng run rẩy dừng ở kia trương tam mễ giường lớn hạ. Bạch bạch tiếng bước chân từ bình phong sau truyền đến, thực mau, tên này thú nhân đã đi tới, trên người còn có nước ao dấu vết, chảy xuôi. Hắn chỉ xuyên một cái nửa thanh quần, mạch sắc làn da ở tối tăm ánh đèn hạ, có vẻ có chút ánh sáng. Tô Lê nín thở ngưng thần, lặng lặng chờ đợi hắn rời đi. Mà tên kia thú nhân chỉ là tùy ý cho chính mình bộ một kiện rộng thùng thình trường bào, liền làm được 3 mét trên giường lớn. Rắn chắc gỗ đỏ giường lớn cũng phát ra một tiếng rất nhỏ kéo kẹt thanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Lê trừng mắt giường phía trước hai chỉ chân to, trong lòng vô ngữ. Gia hỏa này chẳng lẽ là không đi rồi đi. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu bị bức tránh ở dưới giường mặt, ai. Đang lúc Tô Lê mộng bức thời điểm, trước mặt chân đột nhiên không thấy. Tô Lê trong lòng giật mình. còn không có quá nhiều phản ứng, mắt cá chân thượng liền bị người đột nhiên sau này một túm. Ai? Tô Lê kinh hô một tiếng, người liền đã bị túm ra dưới giường, ngẩng đầu, liền đối với thượng tên kia thú nhân lánh lệ ánh mắt. Mà giờ phút này, Tô Lê này đây một loại bị đảo dẫn theo khuất nhục tư thế, đối thượng hắn ánh mắt. Hắc hắc, đại nhân, tiểu nữ tử không phải cố ý xâm nhập, ngươi nghe ta giải thích. Tô Lê vội vàng mở miệng, trong đầu đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải thích. Nga. Thú nhân nhướng mày, cười như không cười nhìn nàng. Nói đến nghe một chút. Ta là thú nhân vương ban cho cờ lỉn tướng quân lễ vật. Đại nhân, ta chỉ là nhất thời lạc đường, không cẩn thận xông tới. Đại nhân, ngươi tha ta đi. Tô Lê nói, trên mặt lộ ra nhu nhược đáng thương biểu tình. Thú nhân trên mặt không có dư thừa biểu tình, nhàn nhạt nhìn Tô Lê, khỏe miệng một câu. Thú nhân vương ban cho. Đúng đúng đúng, người lão chúng ta xưa nay không quen biết, liền như vậy trai đơn gái trước đãi cùng nhau, thanh danh không tốt, tốt xấu ta cũng là cờ lỉn tướng quân trên danh nghĩa nữ nhân. Đại nhân, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, buông tha ta đi. Tô Lê hắc hắc bồi cười. Vốn định tìm điểm loan phù manh mối, hiện giờ thế nhưng bị người đảo đề ở trong tay, thật là xuất sư bất lợi a. Ngươi có biết, ta là ai? Thú nhân nhàn nhạt xem nàng. Tô Lê trong lòng căng thẳng, ai? Hắn là ai? Phòng cửa có thủ vệ. Lại ở tại tướng quân phủ. Chẳng lẽ là cờ lìn con của hắn? Không đúng, cờ lìn không phải nói không gần nữ sắc sao. Sương Ngọc cũng nói hắn không có phu nhân. Từ từ, cờ lìn. Tướng quân. Chẳng lẽ? Ngươi chính là cờ lìn tướng quân. Xem ra cũng không tính quá buồn. Cờ lìn nhàn nhạt mở miệng. Ta. Tô Lê trong lòng đông dưng căng thẳng, trong mắt vừa chuyển, nắm tay thành trường, liền hướng cờ lìn phát đánh qua đi. Cờ lìn con ngươi lạnh lùng, hàn quang xét qua, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Có thể ở ta thuộc hạ dãy rủa, thực lực không tồi. Giọng nói rơi xuống, tay đối thượng Tô Lê trưởng. Phanh. Một tiếng trầm vang, hai người đều kinh ngạc. Tô Lê kinh ngạc chính là, nàng một trưởng này dùng 9 phần lực đạo, liền tính là đỉnh linh hoàng, chỉ sợ cũng muốn bị thương. Chính là cái này cờ lìn, lại phảng phất không có gì sự giống nhau. Sao lại thế này? Linh hoàng. Cờ lìn kinh ngạc mở miệng. Nhìn Tô Lê ánh mắt, lưu quang nguyện chuyển. Tô Lê thực lực ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Khó trách cửa thủ vệ sẽ bị ngươi phóng đảo, nguyên lai lại là cái linh hoàng. Tuổi còn trẻ liền thành linh hoàng, ngươi, thực không tồi. Cơ lìn đã bị bắt buông ra Tô Lê mắt cá chân, hai người đối diện mà đứng, bốn mắt nhìn nhau. Thú nhân tộc là tuyệt đối sẽ không có nữ tử đạt tới linh hoàng thực lực, ngươi không phải thú nhân tộc người. Cơ lìn một đôi lạnh băng ánh mắt nhìn chầm chầm Tô Lê, nói ra nói, lại là chém đinh chặt sắt, thập phần khẳng định. Tô Lê đạm đạm cười. Cờ lìn tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, xem ngươi bộ dáng này, không chỉ là đồn đãi trung linh hoàng đơn giản như vậy. Chỉ sợ, ngươi đã đạt tới linh đế cấp bậc đi. Tô Lê nhướng mày hỏi. Cờ lìn mặt mày hơi hơi vừa động, khoe miệng gợi lên một mặt cười như không cười. Là lại như thế nào? Tô Lê ánh mắt lạnh lùng. Chỉ là ra tới tùy ý đi dạo, thế nhưng không nghĩ tới có thể gặp được cờ lìn. Gia hỏa này thế nhưng đã là linh đế thực lực. Liên tính là chính mình. Muốn thắng hắn, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Huống chi, đây là ở cờ lỉn tướng quân phủ, thú nhân tộc địa bàn. Nếu là bị người phát hiện nàng tồn tại, cùng công chi, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy có thể chạy thoát được. Tô Lê trầm mặc, một đôi mắt mọi nơi đánh giá cờ lỉn, nghĩ lý do thoái thác. Cờ lỉn lại chậm rãi hướng nàng đã đi tới. Ngươi đứng lại, ngươi làm gì? Tô Lê mày một trọn, lạnh giọng quát. Làm gì? Cờ lỉn nhướng mày. Ta thú nhân nhất tộc cường đại gen đã quyết định. Vô luận thú nhân cùng thú nhân, vẫn là nhân loại, sinh hạ hài tử đều là thú nhân. Mà ta xem ngươi thực không tồi. Nếu ngươi đáp ứng làm ta tướng quân phu nhân, tự phế võ công, hôm nay, ta tạm tha ngươi một mạng. Cơ lín lạnh nhạt nhìn chầm chầm Tô Lê, phảng phất đang nói hôm nay thời tiết hảo hảo giống nhau tự nhiên. Tự phế võ công. Làm ngươi phu nhân. A, ngươi không khỏi tưởng thật tốt quá đi. Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Như thế nào, ngươi không muốn. Này thú nhân tộc chính là có vô số người muốn khi ta phu nhân, hiện giờ cái này thủ vinh cho ngươi, ngươi còn không muốn. Thả ngươi cẩu xú thí. Ai phải làm ngươi phu nhân? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tô Lê hận đến ngứa răng. Cỡ lín mày nhăn lại, biểu tình càng thêm lạnh băng. Ngươi ở vũ nhục ta. Làm thú nhân tộc đệ nhất dũng sĩ, từ trước đến nay chỉ có hắn chướng mắt người khác, còn chưa từng có ai khinh thường chính mình. Nữ nhân này thật to gan. Giọng nói rơi xuống, cỡ lín liền động thủ. Tô Lê cũng không cam lòng yếu thế, thân ảnh tân động. Bùm bùm thanh âm không dứt bên tai, rốt cuộc Tô Lê bị chế trụ cánh tay, bị kiềm chế trụ. Đừng núp nhích, lại động, tay của ta sẽ không chút do dự vặn gãy ngươi cổ. Cơ Lin lạnh lùng thanh âm từ đỉnh đầu phiêu xuống dưới. Tô Lê mày một trọn, quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một, nghe lời, nhị, chết. Tuyển cái gì, ngươi nói đi. Cơ Lin nhàn nhạt nhìn Tô Lê nói. Ta cái gì đều không chọn. Cơ Lin, ngươi cho rằng ta vừa mới không đối với ngươi làm điểm cái gì. Tô Lê cười lạnh một tiếng. Nhìn xem ngươi trên cổ tay, có phải hay không đã dài quá một cây màu đỏ tuyến. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, như vậy ngươi cũng bồi ta đi tìm chết. Cơ Lin rũ mắt vừa thấy, thô tráng trên cổ tay, đích xác mạc danh xuất hiện một cái màu đỏ tuyến. Đây là cái gì? Hắn trong lòng ẩn ẩn không ổn. Đây là một loại độc tố, trừ bỏ ta, không có ai có giải dược, ngươi nếu không muốn sống, vậy giết ta. Tô Lê ngạnh cổ nói. Không hiểu dùng tuyết kỳ lần chờ linh thú, chính mình quả nhiên không phải Cơ Lin đối thủ. Bất quá, Tô Lê cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết. Không đơn giản là này độc, còn có tiểu tuyết chờ linh thú bảo hộ. Cơ Lin giết không chết nàng. Trước 1601 mang ngươi vào cung. Ngươi. Cơ Lin biểu tình trầm xuống, hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng có thể ở vừa mới trong chiến đấu, đối hắn hạ độc. Độc chi nhất đạo, hắn cũng không tinh thông. Trên thực tế, ta hạ độc phía trước, ngươi trong cơ thể đã có chút trí huyễn độc tố, có lẽ, chúng ta có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống tâm sự. Tô Lê bị bắt đưa lưng về phía Cơ Lin, biểu tình lại bình tĩnh thong dong. Tâm sự, liêu cái gì? Không thể không nói, toàn bộ nửa đêm rừng rậm, có được linh hoàng thực lực nữ nhân không nhiều lắm. Huống chi, Tô Lê đã đạt tới linh hoàng đỉnh. Nếu không phải hắn đã là trở thành linh đế, có lẽ, ngay cả hắn đều không phải nàng đối thủ. Hắn đích xác coi trọng nữ nhân này. Chỉ là không nghĩ tới, Tô Lê sẽ đối hắn hạ độc. Hắn đảo muốn nghe cái này sinh mệnh ở hắn nắm giữ chung nữ nhân, muốn nói cái gì? Cơ Lin tương quân, ngươi như vậy tạp ta yết hầu, ta thực không thoải mái, này như thế nào liêu? Tô Lê nghiêng mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt rất là ai oán. Cơ Lin con ngươi vừa động, biểu tình hơi trầm xuống. Nếu ngươi dám chơi đa dạng, liền tính xong việc độc phát thân vong, ta cũng nhất định sẽ giết ngươi. Yên tâm, ta là có việc tới nói. Nghe Tô Lê nói như vậy, Cơ Lin mới giơ tay, buông lỏng ra trong lòng ngực Tô Lê. Tô Lê duỗi tay xoa xoa bị tạp đến có điểm đau yết hầu. Thẳng đi tới một bên cái bàn bên ngồi xuống. Cơ Lin tương quân, các ngươi thú nhân tộc trong khoảng thời gian này, có phải hay không tới người xa lạ? Bưng lên một ly trên bàn nước trà uống lên khẩu, Tô Lê nhàn nhạt mở miệng hỏi. Cơ Lin con ngươi trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Không, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, bởi vì ta ở trên người của ngươi phát hiện u minh hơi thở. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Có lẽ những người khác phát hiện không được, nhưng làm cùng u minh thần mấy lần đánh quá giao tê Tô Lê. Lại có thể ở vừa tiếp xúc liền phát hiện. U minh hơi thở thực đặc biệt, là từ sử dụng u minh chi lực nhân thân thượng mới có. Cơ Lin không phải u minh điện người, Tô Lê suy đoán, là hắn bên người có u minh điện người. U minh. Cơ Lin con ngươi lạnh lùng nhíu lại, lặp lại một lần, u minh điện. Không sai, Cơ Lin tương quân, có u minh điện lui tới địa phương, nhưng không nhiều ít chuyện tốt, các ngươi thú nhân tộc có phải hay không đã xảy ra chút cái gì đại sự. Tô Lê cười hỏi, đáng thương biểu tình liền trầm xuống dưới. Hắn trầm mặc, tự hỏi, hồi ức. Hắn thú nhân tộc trong khoảng thời gian này, đích xác đã xảy ra chút đặc biệt sự tình, này hết thể ngọn nguồn, đều ở thú nhân vương trên người. Tựa hồ là từ kia hai cái hắc y liễu nhân tới thú nhân tộc bắt đầu, thú nhân vương liền thay đổi. Đã từng thích vương hậu, trở nên chán ghét căm hận, đã từng không thích vương tử, lại một lần nữa trọng dụng. Càng có vài danh ở thú nhân tộc trong triều đình trung tâm đề nghị thần tử, bị hạ lệnh quất hàng trước. Liền tính là hắn Cơ Lin. Hiện giờ ở trong triều đình nói chuyện, cũng đến nhiều ước lượng đúng mực. Thú nhân vương thật là tính tình đại biến, chẳng lẽ nói, này hết thảy đều thực U Minh Điện có quan hệ. Cơ Lin con ngươi hơi nhíu lại. Cơ Lin tướng quân này biểu tình, là có nghi hoặc địa phương. Không bằng nói ra, chúng ta cộng đồng ngẫm lại biện pháp. Tô Lê thấy vậy cơ hội, vội vàng mở miệng. Ngươi muốn vì ta thú nhân tộc phân ưu. Vì sao? Nếu ta không đoán sai, ngươi là nhân loại. Cơ Lin thanh lãnh nói. Tô Lê nhướng mày mỉm cười nói. Không tồi, ta thật là nhân loại, lúc này đây tới, ta là vì một cái kêu Loan Phủ nhân loại nữ tử. Tuy rằng Tô Lê thực không vui vì cái kia lão tìm nàng phiền toái Loan Phủ mà đến, nhưng hiện giờ tựa hồ chỉ có cái này lý do mới có thể thuyết phục Cơ Lin. Loan Phủ. Không tồi. Chỉ cần Cơ Lin tướng quân cho ta nàng tin tức, cứu nàng ra thú nhân tộc, có lẽ này thú nhân tộc giờ phút này u minh chi khí, ta có thể hỗ trợ đuổi đi. Tô Lê giọng nói rơi xuống. Cơ Lin lại một lần trầm mặc. Thú nhân tộc giờ phút này trạng thái đích xác phi thường không ổn. Thú nhân vương tính tình bắt đầu xu hướng với bạo ngược, thích giết chóc. nguyên bản cũng không dễ dàng đối nửa đêm thành tiến công, giờ phút này liên tiếp xuất binh. Không nói đến có thể hay không đem nửa đêm thành đánh hạ, chính là thú nhân tộc bên trong, cũng bởi vì này không yên ổn xuất binh mệnh lệnh, mà khổ không nói nổi. Cứ thế mãi đi xuống, chỉ sợ thú nhân tộc tương lai kham ưu a. Cỡ lìn ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, Tô Lê chỉ định liệu trước đạm cười xem hắn. Loan phủ tên này ta chưa từng nghe qua, bất quá đích xác có một người nhân loại nữ tử bị bắt được, liền ở Đông Dương bên trong phủ. Cỡ lìn trầm mặc hồi lâu mở miệng. Tô Lê vừa nghe cười, lời này nói cho Tô Lê Loan phủ rơi xuống, liền tương đương với đồng ý Tô Lê vừa mới đề nghị. Cỡ lìn tướng quân mời ngồi. Mắt thấy cỡ lìn ngồi xuống, Tô Lê lại mở miệng. Này Đông Dương cung là thú nhân tộc vương cung trong vòng nơi ở, người bình thường nhưng vào không được a. Nếu là ngươi có thể giải ta thú nhân tộc chi ưu, ta mang ngươi đi vào. Cỡ lìn dứt lời, Tô Lê đại hỉ, vội vàng chắp tay. Vậy đa tạ cỡ lìn tướng quân. Đừng tạ quá sớm, tiền đề điều kiện là ngươi có thể giải ta thú nhân tộc chi ưu. Cỡ lìn lãnh đạm nói. Ở đoán được thú nhân vương thân thể có gì lúc sau, hắn liền phái người đi cấp thú nhân vương kiểm tra quá, lại không có tra ra cái gì dị thường tới. Này cũng không phải là một việc đơn giản. Tại đây phía trước, ta trên người độc. Cỡ lìn mắt lẽ nhìn về phía Tô Lê. Tự nhiên có thể giải. Tô Lê lập tức liền đứng dậy đi tới cỡ lìn bên cạnh người, song chỉ khép lại, nhéo chấm giải dược ngân châm, đâm vào cỡ lìn sống lưng. Bất quá một lát, Tô Lê đã về tới trên chỗ ngồi, cỡ lìn lại giơ tay, trên tay kia căn tơ hồng đã là biến mất không thấy, trong thân thể kia cổ áp lực cảm, cũng đã biến mất. Cỡ lìn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn thoáng qua Tô Lê nói. Tối nay giờ tí, ta mang ngươi vào cung. Giờ tí thú nhân tộc Vương Thành, đã yên tĩnh xuống dưới, ngẫu nhiên có hai đội tuần tra binh lính đi qua. Cỡ lìn thân hình cao lớn, nhưng vượt nóc băng tường lại không rơi tiểu thừa, nhẹ như hồng mao bay xuống, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Không thể không nói, thú nhân tộc đệ nhất dũng sĩ, cũng là một cái thập phần tinh tế người. Tô Lê nhẹ nhàng lướt trên nóc nhà, đi theo hắn phía sau, đi bước một hướng vương cung mà đi. Một phen ngửa quen đường cũ, hai người đã đứng yên ở vương cung hậu viện. Hai người đã thương lượng quá, đi trước vương cung thú nhân vương sở trụ địa phương điều tra. Cỡ lìn tin tưởng, có hắn ở, mặc dù Tô Lê có cái gì ý xấu, cũng tuyệt đối không thể thành công. Bóng đêm mông lung, hai người dán tường mà đi, mắt thấy liền phải xuyên qua phía trước tuần tra phòng tuyến, Tô Lê bỗng dưng dừng lại bước chân. Cỡ lìn nghiêng mắt xem nàng, Tô Lê xua tay ý bảo hắn dừng lại, ngay sau đó đem cảm giác bung ra, tinh tế cảm giác chung quanh hết thảy. Bỗng dưng, Tô Lê đôi mắt trợn mắt, quay đầu nhìn về phía hưu phía trước. Chiều cỡ lìn làm cái đi thủ thế, Tô Lê trước một bước nhảy qua đi. Cỡ lìn nhíu mày, nữ nhân này chẳng lẽ là muốn đổi ý. Kiềm chế trong lòng không vui, cỡ lìn vẫn là đuổi kịp Tô Lê bước chân. Xuyên qua lưỡng đạo viện môn, Tô Lê đứng yên bước chân. Từ bóng ma trung hướng bên trong nhìn lại, cỡ lìn mày một trọn. Viện này, nếu hắn nhớ rõ không tồi, là tới thú nhân tộc hai người chi nhất sở trụ địa phương. Chương 1602 bộ xương khô thầy trò. Ta cảm giác tới rồi một cổ quen thuộc hơi thở, cùng ta tới. Tô Lê nói, nhảy vào trước mắt cái này sân. Ngoài dự đoán chính là, tương so với mặt khác sân, cái này sân người cực kỳ thiếu. Từ viện môn khẩu đến nội điện, Tô Lê chỉ cảm giác tới rồi ba người. Nay ở vương cung bên trong là cực hiếm lạ tồn tại, chỉ sợ cũng là kia hoang viện, cũng có nhiều thế này người. Tam Khánh, ta sợ. Gác đêm tiểu thị nữ run run thân mình, mặt mang sợ hãi mọi nơi nhìn xung quanh, một bộ sợ bốn phía toát ra thứ gì tới bộ dáng. Tam Khánh thực hiển nhiên chính là bên cạnh tiểu đồng, trên mặt cũng có chút lo lắng, lôi kéo tiểu thị nữ, đi tới vừa đi hành lang. Đừng sợ, chúng ta hai cẩn thận một chút, sẽ không có việc gì. Chính là kia đồ vật tới vô ảnh đi vô tung, chúng ta căn bản nhìn không tới nó. Tam Khánh, ô, tiếp theo không phải là chúng ta đi. Thị nữ thân mình run đến lợi hại, nước mắt đều mau cấp ra tới. Hư. Đừng nói loại này lời nói, nếu như bị vị kia áo đen sư phó nghe thấy, ngươi là không muốn sống nữa. Tam Khánh vừa nghe trừng mắt tức giận mắng. Thị nữ bị như vậy một mắng, ngạnh sinh sinh cắn răng đem đầy ngập sợ hãi nuốt đi xuống. Đừng lo lắng, chúng ta hai ở bên nhau gác đêm, sẽ không có việc gì. Hắn đang an ủi thị nữ. Hai người giống như gió lạnh chung cái sàng, thật cẩn thận nhìn bốn phía. Tô Lê cùng cờ lìn liếc nhau, lặng yên không một tiếng động xuyên qua đình viện, đi tới nhà ở phía trước. Xuyên thấu qua cửa sổ. Tô Lê gặp được một cái quen thuộc bóng người. Màu đen áo choàng, dáng người mảnh khảnh, phía trước cùng Tô Lê đánh nhau thời điểm, bị Tô Lê linh lực đánh trúng. Cho nên vừa mới ở vương cung nội, Tô Lê mới có thể cảm giác đến này cổ linh lực. Nàng quả nhiên ở thú nhân tộc. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, giơ tay đang muốn làm điểm cái gì, hành lang một bên truyền đến tiếng bước chân. Kéo kẹt. Người tới đẩy ra cửa phòng. Giao Nhi, ta đã sớm nói qua, ngươi còn không phải cái kia Tô Lê đối thủ, lúc này đây nếu không phải vi sư ra tay, ngươi chỉ sợ cũng muốn chết ở đường trường. Thân xuyên màu đen trường bào nam tử ngẩng đầu hướng trong phòng nhìn lại, ánh mắt dừng ở trước gương mặt kia đạo thân ảnh phía trên. Tô Giao thân mình hơi hơi run lên, đặt ở đầu gối nắm tay gắt gao nhéo lên. Cái loại này hận, sớm đã thâm nhập cốt tủy. Nàng bỗng dưng đứng lên, xoay người, một tay đem trên đầu áo choàng lấy rớt. Một trương đáng sợ mặt bỗng dưng xuất hiện ở Tô Lê cùng Cơ Lìn tầm mắt giữa. Thật giống như bị tước đi cái mũi bộ xương khô giống nhau, dữ tợn đáng sợ. Ta hiện giờ này hết thảy, tất cả đều bái nàng ban tạo. Sư phụ, vô luận như thế nào, ta cũng muốn giết Tô Lê. Ngoài cửa, nhìn đến này hết thảy Tô Lê con người hơi hơi vừa động. Tô Giao, thì ra là thế. Đừng có gấp, chờ lúc này đây chúng ta hoàn toàn khống chế thú nhân tộc đại quân, ở U Minh Thần cùng Địa Ngục Vương đối chiến chung thắng được, hết thảy đều hảo thuyết. Liên tính là thỉnh U Minh Thần giúp ngươi giết Tô Lê nữ nhân kia, cũng chưa chắc không thể. Áo đen sư phụ sắc mặt lạnh lùng, hừ một tiếng. Tô Giao gắt gao mí môi, chắp tay cúi đầu nói. Là, sư phụ, nên là luyện công lúc đi. Áo đen sư phụ trên mặt lộ ra một đạo tà tứ cười, Tô Giao trong lòng vừa động, bộ xương khô trên mặt cũng nheo lại đôi mắt tới. Thùng thùng, phong truyền đến tiếng đập cửa. Sư phó, chúng tiểu nhân đưa bữa ăn khuya tới. Tiến bảo. Áo đen sư phụ dương giọng nói, mà giờ phút này Tô Giao đã xoay người đưa lưng về phía cửa phòng. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra, hai gã người hầu bưng trong tay đồ ăn, thân mình không tự chủ được run rẩy, đi bước một đến gần trước mắt cái bàn. Bọn họ đi được rất chậm, thập phần không tình nguyện, rồi lại ngại với hai người dâm uy, không thể không làm như vậy. Sư phó, bữa ăn khuya tiểu nhân đặt ở trên bàn, cáo lui trước. Giọng nói rơi xuống, hai người xoay người liền ra bên ngoài chạy, nhưng mà bước chân còn không có đụng tới ngay cửa, trước mặt môn xôn xao liền đóng lại. Nếu tới, cũng đừng đi rồi đi. Áo đen sư phụ cười lạnh một tiếng, bỗng dưng xoay người, trên đầu áo choàng chạy xuống dưới. Một trương cùng Tô Giao kia trương bộ xương khô mặt gần mặt xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Hai người bị hoảng sợ, kinh hô một tiếng, phản xạ có điều kiện tú môn, muốn mở cửa chạy trốn. Nhưng mà, cửa này sớm đã bị áo đen sư phụ bỏ thêm pháp thuật, mặc cho bọn họ như thế nào nỗ lực, môn như cũ không chút sức mẻ. Gắt gao mấp máy. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Này gõ cửa thanh ở trong trời đêm, thật giống như đòi mạng chú giống nhau. Nhưng mà, bị gây kết giới phòng, trừ bỏ Tô Lê hai người, không có ai có thể đủ nghe được. Hai người kinh hoàng thất thố chụp phủi cửa phòng, áo đen sư phụ cùng Tô Lê lại đi bước một tới gần. Đều nói đưa chính là bữa ăn khuya, các ngươi đi rồi, chúng ta ăn cái gì? Tô Giao hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay. Trong đó một người liền không chịu khống chế bị hút tới rồi bàn tay trong vòng. Cứu, cứu mạng, cứu. Không có ai có thể đủ cứu các ngươi mệnh. Áo đen sư phụ cười lạnh một tiếng, cùng Tô Giao cùng vườn trường áo choàng nội tay. Bọn họ trên tay đã không có một tia cơ bắp tồn tại, tia khô cằn màu xám trắng làn da gắt gao bao vây lấy xương cốt, quả thực tựa như một khối di động bộ xương khô, thập phần thấm người. Thật dài móng tay chậm rãi chế trụ hai người yết hầu. Cứu mạng, cứu. Hai người rốt cuộc nói không nên lời một câu tới. Đang lúc Tô Giao hai người muốn động thủ khoảnh khắc, một trận cuồng phong xôn xao cắt mở phòng đại môn, cuồng phong mang theo cực đại lực đạo, đột nhiên nhảy vào phòng trong vòng. Phanh! Áo đen sư phó cùng Tô Giao bị hung hăng mà đánh trúng bụng, về phía sau té ngã. Kia hai gã thú nhân mới tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng từ trên mặt đất lên, chạy ra phòng. Ai ở chuyện xấu? Áo đen sư phó trước hết đứng lên, cắn răng giận trừng mắt bốn phía. Vừa mới kia trong gió ẩn chứa kính đạo chi cường, tuy là hắn, cũng bị đánh xương cốt đau. Càng miễn bàn một bên Tô Giao, hảo sau một lúc lâu mới bỏ lên. Hai cụ bộ xương khô hung tợn trừng mắt cửa phòng thời điểm, Cơ Lìn thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt giữa. Lạnh băng ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Là ngươi. Tô Giao hai người là nhận thức Cơ Lìn, tốt xấu ở thú nhân tộc nội gặp qua. Cái này được xưng thú nhân tộc đệ nhất dũng sĩ nam nhân, thực lực chi cường, đã đạt tới linh đế. Nhìn thấy Cơ Lìn trong nháy mắt kia, hai người liền tự giác không ổn. Lấy Cơ Lìn thực lực, bọn họ căn bản không địch lại. Chỉ là, nay Cớ Lìn nửa đêm canh ba tới bọn họ sân, muốn làm cái gì? Ta nói này Đông Dương trong cung người như thế nào sẽ càng ngày càng ít, nguyên bản đều bị các ngươi cấp giết. Cớ Lìn thực phẫn nộ, hắn thú nhân tộc người chính mình bảo bối còn không kịp, thế nhưng bị này hai cái bộ xương khô giết nhiều như vậy. Bọn họ rõ ràng là đem toàn bộ thú nhân tộc đều coi như đồ ăn, tùy ý đặc hư. Cớ Lìn, ngươi dừng tay. Đây là thú nhân vương ban thưởng cho chúng ta sân, ngươi cũng dám trực tiếp xông tới. Là muốn tạo phản sao? Áo đen sư phó sợ hãi, lại còn không có quên dùng thú nhân vương tới áp chế Cờ Lìn. Nhưng mà, Cơ Lìn chỉ là mí mắt một hiên, lạnh lùng nhìn chằm chằm áo đen sư phó. Chương 1603 ngay tại chỗ tử hình. Thú nhân vương tuyệt đối sẽ không cho phép một cái tàn sát thú nhân tộc con dân người tồn tại, ta hôm nay bất quá là thế thú nhân vương thanh lý môn hộ. Giọng nói rơi xuống, Cơ Lìn động. Lóa mắt kim quang từ Cơ Lìn trên người nở rộ ra tới, Cơ Lìn liền hóa thành một đoàn kim sắc hỏa, chiều áo đen sư phó chạy trốn qua đi. Cùng lúc đó, áo đen sư phó vội vàng phất tay, tụ tập trong cơ thể u minh chi lực. Vâng! Một tiếng va chạm, áo đen sư phó liền lấy một đạo đường vạ dạ tổn hình dạng bị đánh bay đi ra ngoài. Sư phụ! Tô Giao hoảng sợ, vội vàng nhảy qua đi, đem ngã xuống trên mặt đất áo đen sư phó kéo lên. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Áo đen sư phó tình huống thật không tốt, không có thể hoàn toàn ngăn trở Cơ Lìn công kích, ngực ăn thật mạnh một kích, đau đến hắn thẳng phát run. Nếu không phải thời điểm mấu chốt trên người hộ thể pháp khí phát huy tác dụng, chỉ sợ vừa mới lần này, hắn liền rất có khả năng bị giết. Thú nhân tộc đệ nhất dũng sĩ, quả nhiên không phải thổi ra tới. Cơ Lìn đã sớm đối tới thú nhân tộc khoa tay múa chân sư đồ hai có điều hoài nghi, hiện giờ nhìn đến bọn họ thế nhưng dùng thú nhân tộc con dân cánh mạng luyện công, tức giận liền lên đây. Mắt thấy áo đen sư phó ngã bay ra đi, Cơ Lìn nhân cơ hội đuổi theo muốn hạ sát thủ, Tô Giao đột nhiên đứng lên, chắn áo đen sư phó trước mặt. Người dừng tay. Đây là U Minh thần đại nhân bảo đệ U Lâm đại nhân, giết hắn, ngươi này thú nhân tộc liền vĩnh viễn đừng nghĩ an bình. U Minh thần. Cơ Lìn mị mị mắt, cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là U Minh thần. Cơ Lìn lặp lại một lần, trong tay động tác lại chưa dừng lại, mắt thấy liền phải đánh trúng Tô Giao, nghiêng vụt ra tới một cái đồng dạng cao lớn thú nhân tộc. Phanh. Lực lượng chi gian va chạm, phảng phất thiên địa đều đi theo giật giật. Cơ Lìn công kích bị trở, ngẩng đầu đi xem, liền thấy thú nhân vương huyết hồng một đôi mắt, chắn Tô Giao thảy trò hai người trước mặt. Vương. Im miệng. Ngươi cũng dám đối U Lâm quốc sư hạ độc thủ, Cơ Lìn, ngươi thật to gan. Dứt lời, thú nhân vương không chút do dự giơ tay chém ra một đạo linh lực. Cơ Lìn không có trốn tránh, vững chắc ăn lần này. Phanh. Hắn bị bắt lui vài bước, nôn ra một búng máu, quỳ một gối tới rồi trên mặt đất, một đôi mắt không cam lòng, khó có thể tin nhìn thú nhân vương. Mà giờ phút này thú nhân vương còn lại là lui ra phía sau một bước, cung cung kính kính hướng tới Tô Giao thầy trò hai người quỳ xuống, hành lễ. Một màn này, vừa lúc bị vương cung xuôi thai đến động tinh thị vệ tới rồi nhìn đến, một đám kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Thú nhân vương đây là đang làm cái gì? Hướng kia hai người quỳ xuống. Tại sao lại như vậy? Ta thú nhân tộc khi nào vốn gối cho người khác? Thú nhân vương như thế nào sẽ cho người khác quỳ xuống? Chúng thú nhân nghị luận sôi nổi. Trong lúc nhất thời nhìn xem thú nhân vương, lại nhìn xem Cơ Lìn, không biết giờ phút này nên chạm bên kia. U Lâm lúc này mới thở hổn hển khẩu khí, chậm rãi bình phục trong ngực khí huyết. Đông dưng, hắn sắc mặt biến đổi, phẫn nộ nhìn Cơ Lìn mở miệng. Thú nhân vương, ngươi thú nhân tộc người thế nhưng làm cho ngươi đối mặt ta hạ độc thủ, có thể thấy được căn bản không có đem ngươi để vào mắt, ngươi cần phải cho ta một lời giải thích. Thú nhân vương sắc mặt một bạch, như là cực sợ, vội vàng túi đầu chắp tay, sắc mặt kinh sợ. Là Cơ Lìn. Thú nhân vương lên tiếng, xoay người liền thay đổi một cái bộ dáng, hung ác trừng mắt Cơ Lìn nói. Ta đã sớm nói qua, muốn giống đối đại ta giống nhau, đối đại U Lâm đại nhân, nếu ngươi không tuân ta mệnh, còn muốn ngươi gì dùng. Ngươi tới, đem Cơ Lìn cho ta bắt lấy. Thú nhân vương hạ lệnh, chóc nã thú nhân tộc đệ nhất dũng sĩ. Này! Mọi người hai mặt nhìn nhau. Mấy năm nay, thú nhân tộc sở dĩ có thể ở nhân loại cùng xà nhân tộc gáp bách hạ, như cũ như thế cường thịnh. Tất cả đều ỷ lại với đệ nhất dũng sĩ Cơ Lìn tồn tại. Hiện giờ, thú nhân vương như thế nào sẽ tự đoạn cánh tay? Chính là, đây là thú nhân vương mệnh lệnh. Mọi người do dự mà, vẫn là đem Cơ Lìn vây quanh lên. Còn không đem hắn cho ta bắt lấy. Thú nhân vương gầm lên, gấp không chờ nổi muốn hoàn thành chuyện này giống nhau. Cơ Lìn tương quân, vương chi mệnh, không thể không tử, đắc tội. Cơ Lìn méo nhéo quyền, hung hăng mà nhìn thoáng qua thú nhân vương cùng U Lâm ba người, cuối cùng bung ra nắm tay. Tùy ý những cái đó thú nhân tộc binh lính đem chính mình bắt lấy. U Lâm đại nhân, Cơ Lìn đã bị bắt lấy, ngươi muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, ngươi xem, như vậy được không? Thú nhân vương nịnh nọt cười, tựa như một cái đối chủ nhân vẫy đuôi cẩu. Tô Lê giờ phút này đó là như vậy cảm giác. Cái này thú nhân vương, thực không thích hợp nhi. Hừ, ta hiện tại cảm thấy toàn bộ thân mình đều không thoải mái, đau đến không được, cần thiết dùng hắn tâm đầu huyết, mới có thể trị liệu. Ngươi hiện tại khiến cho người giết hắn, lấy hắn tâm đầu huyết. U Lâm phẫn nộ chỉ vào Cơ Lìn mở miệng. Đi vào thú nhân tộc thời gian dài như vậy, hôm nay không thể nghi ngờ là bị thương nặng nhất một ngày, không biết đến ăn nhiều ít người sống, mới có thể đủ bổ đem trở về, đáng giận. Các ngươi có nghe hay không? Lập tức đem tội ác tẩy trời cờ lỉn, cho ta ngay tại chỗ tử hình. Lấy tâm đầu huyết, cấp Ú Lâm đại nhân. Thú nhân vương cũng mặc kệ này đó, huyết hồng đôi mắt hung ác trừng mắt mọi người, không chút do dự hạ lệnh. Thật giống như, Ú Lâm nói trong mắt hắn, đó là thánh chỉ giống nhau. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thú nhân vương thật sự muốn giết cờ lìn đại nhân. Liên bởi vì hai cái tới thú nhân tộc không đủ 3 tháng người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cờ lìn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh băng đến cực điểm nhìn thú nhân vương. Vì thú nhân tộc cúc cung tận tụy, huyết giải chiến trường, không nghĩ tới đổi lấy, thế nhưng là thú nhân vương như vậy đãi ngộ. Vương, không thể à, cờ lìn tướng quân chấn thủ thú nhân tộc, ta thú nhân tộc mới có thể đủ ổn định và hòa bình lâu dài, nếu không, đơn liền xà nhân tộc, nhân loại áp bách. Ta thú nhân tộc vận mệnh kham ưu a. Vương, thỉnh tam tư. Nghe được động tĩnh thú nhân tộc thần tử chung cũng có người đuổi lại đây. Vương, thỉnh tam tư. Một đám quỳ xuống, thế cờ lìn tướng quân cầu tình. Nhưng mà, thú nhân vương vung tay lên, không kiên nhẫn mở miệng. Ta là thú nhân vương, như thế nào, các ngươi liền ta nói đều không nghe xong. Ta hiện tại muốn hắn chết, hắn nhất định phải chết. Các ngươi dám không động thủ. Là muốn tạo phản sao. Thú nhân vương lạnh lùng một hử. Ánh mắt nghiêng trọn lại đây, lạnh băng thị huyết. Mọi người sửng sốt, tức khắc mỗi người cảm thấy bất an lên. Thú nhân vương tính tỉnh, hoàn toàn đại biến a, này rốt cuộc sao lại thế này. Còn chưa động thủ, là muốn thú nhân vương đem các ngươi tất cả đều giết. Tô Giao giận trừng mắt mọi người quát. Một bọn thị vệ tả nhìn xem lại nhìn xem, cuối cùng cắn răng nhìn về phía cờ lìn. Thú nhân lệnh vua lệnh tại đây, bất động cũng đến động. Cờ lìn tương quân, xin lỗi. Trong đó một người giọng nói rơi xuống. Dơ lên trong tay vũ khí. Cờ lìn sớm đã nghẹn một hơi ở trong tim. Vốn tưởng rằng thú nhân vương sẽ không như vậy vô tình, không nghĩ tới thế nhưng không chút do dự. Giờ phút này cũng bất chấp mặt khác, trên người linh lực đột nhiên phát ra ra tới, đem kiểm chế trụ hắn thị vệ tất cả đều đẩy ra, cùng tới động thủ thị vệ đối thượng. Bắt lấy hắn, mau cho ta đem hắn bắt lấy. Chương 1604 không chuẩn truyền y dìa sư. Sát ta, giết hắn. Thú nhân vương phẫn nộ kêu to. Mọi người cắn răng đối thượng cờ lỉn cái này đệ nhất dũng sĩ, trường hợp trong lúc nhất thời thập phần hỗn loạn. Tô Lê, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắc ám một góc, chạy tới một đạo thân ảnh, Tô Lê quay đầu vừa thấy, đúng là Sương Ngọc. Tới vương cung phía trước, Tô Lê từng cấp Sương Ngọc để lại tin tức, hồi lâu không có được đến Tô Lê tin tức, không yên tâm ra tới nhìn xem. Không nghĩ toàn bộ thú nhân tộc vương thành tựa hồ đều có chút không giống bình thường động lên. Hắn lúc này mới chạy nhanh đi theo những cái đó xe ngựa vào cung. Mà bên này khí thế ngất trời tiếng đánh nhau, thực mau hấp dẫn mọi người lực chú ý. Sương Ngọc đi vào nơi này, liền thấy được như vậy một màn. Sương Ngọc, ngươi có hay không cảm thấy cái kia thú nhân vương, có chút dị thường? Tô Lê Tổng cảm thấy người kia có chút quái, rồi lại không thể nói tới, rốt cuộc nàng đã từng cũng không phải như vậy quen thuộc thú nhân vương. Sương Ngọc nghe Tô Lê như vậy vừa nói, chạy nhanh quay đầu đi xem. Cùng U Lâm hai người đứng chung một chỗ thú nhân vương, hai mắt huyết hồng, biểu tình dữ tợn. Quái dị nhất chính là, hắn hành vi cử chỉ gian lộ ra một cổ tử không phối hợp. Mỗi khi thân mình vừa động, liền sẽ đi theo run lên. Đích xác có chút quái dị. Sương Ngọc gật gật đầu. Thú nhân vương ta đã từng cũng là đánh quá vài lần giao tế, là cái dũng manh thú nhân. Thực lực tuy rằng không kịp cờ lỉn, nhưng rất có một cổ tử vì thế, cùng hiện giờ cái này thú nhân vương so sánh với, căn bản là như là hai cái hoàn toàn không giống nhau người. Tô Lê mị mị mắt, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Sương Ngọc, ánh mắt hơi thâm. Rốt cuộc là nơi nào vấn đề? Phanh. Một bên truyền đến lực lượng va chạm vang lớn, Tô Lê quay đầu, cờ lìn đã bị chúng thú nhân thị vệ bức bách dùng ra linh lực. Hiển nhiên, còn như vậy áp lực dưới, hắn cũng không thể không xuất toàn lực. Nói lên cái này, Tô Lê vẫn là có chút áy náy. Nếu không phải tối nay nàng xuất hiện, có lẽ cờ lìn cũng sẽ không tao ngộ như vậy hiểm cảnh. Bất quá nói đến cùng, vẫn là U Lâm hai người xuất hiện, mới làm sự tình biến thành cái dạng này. U Lâm. Đúng rồi, thú nhân vương biến hóa, nói không chừng cùng này hai người thoát không được quan hệ. Bọn họ rốt cuộc dùng cái gì phương pháp, đối thú nhân vương làm cái gì? Tô Lê nhíu mày nhìn, cẩn thận quan sát thú nhân vương trên người. Đột nhiên, thú nhân vương đầu vừa động, Tô Lê mắt sắc liếc tới rồi thú nhân vương trên cổ một cái khe hở. Đây là cái gì? Tô Lê kinh hô, đem bên cạnh Sương Ngọc ánh mắt tắc hấp dẫn qua đi. Cổ hắn làm sao vậy? Sương Ngọc đồng dạng thấy được cái kia khe hở. Khe hở chung. Vươn mấy chỉ lông xù xù tế chân. Tô Lê đôi mắt trợ to, trong lòng hơi kinh. Sao lại thế này? Đó là con nện. Sương Ngọc mày một trọn, kinh ngạc mở miệng. Thú nhân vương cổ như thế nào sẽ cùng thân thể có khe hở? Có khe hở, lại như thế nào sẽ bỏ ra con nện? Một người trong thân thể như thế nào sẽ có con nện? Ta đã từng nhìn đến quá một loại ngự thú phương pháp, có thể làm một ít tiểu động vật tiến vào nhân thể, ăn luôn nhân thể tổ chức khí quan, do đó khống chế người hoạt động hành vi. Tô Lê mím môi, thanh âm trầm thấp mở miệng. Một bên Xương Ngọc cũng là đầy mặt khó có thể tin, nhưng hiện giờ, nghiêng con nhện liền ở tầm mắt giữa, khống chế được thú nhân vương thân thể, là bọn họ tận mắt nhìn thấy, như thế nào sẽ có giả. Chỉ là, trong chiến đấu cờ lìn, cùng với thú nhân tộc mọi người lực chú ý đều không ở này. Huống chi, hiện giờ sắc trời đen nhánh, nếu không phải thị lực cực hảo, lại tinh tế quan sát người, căn bản không có khả năng chú ý được đến điểm này. Cái kia khe hở cũng thực mau bị những cái đó con nhện cấp nối tiếp củng cố, không có lại lộ ra một chút ít. Chúng nó khống chế được thú nhân vương biểu tình cùng hành động biến hóa, ở gắng đạt tới hoàn mỹ tương tự. Mau giết hắn, giết Cơ Lìn, ta thưởng các ngươi linh thạch muôn vàn, giết hắn. Thú nhân vương còn ở nỗ lực kêu gào. Hắn duy nhất có thể lợi dụng, đó là chính mình thú nhân vương này một thân phân. Song quyền khó địch bốn tay, mặc dù là đệ nhất dũng sĩ, ở đối mặt nhiều người như vậy công kích dưới, cũng có chút khó có thể chống đỡ. Xem ra lại không ra tay, Cơ Lìn thật đúng là sẽ bị bắt lấy. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, duỗi tay từ yên tử ngọc vòng chung lấy ra trúc cầm, bình phóng tới trên đùi. Chanh chanh chanh. Tiếng đàn tiết ra nháy mắt, Tô Lê liền dùng linh lực đem chi phiêu tán đi ra ngoài. Chanh, chanh chanh. Giống như sơn gian nước chảy róc rách, hỗn hợp hoa thơm chim hót linh hoạt kỳ ảo xa xưa. Trong nháy mắt, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn lại đây. Tô Lê liền thành ánh mắt tiêu điểm. Cơ Lìn khó hiểu, mọi người khó hiểu. Chỉ có Tô Giao ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Tô Lê. Là ngươi. Tô Lê. Mấy ngày hôm trước mới ở nửa đêm trong rừng rậm giao thủ, nàng trước sau không địch lại Tô Lê, không nghĩ tới Tô Lê thế nhưng tới thú nhân tộc. Hơn nữa, còn tại như vậy quan trọng thời điểm, làm cho nhiều người như vậy mặt, đàn tấu trúc cầm. Nữ nhân này, nàng muốn làm cái gì? Nàng chính là ngươi muốn giết Tô Lê. Ú Lâm vẫn luôn biết Tô Giao kẻ thù, lại không nghĩ rằng sẽ ở chỗ này gặp được. Xem Tô Giao biểu tình, này Tô Lê hiển nhiên đã thành nàng xí ngốc. Nếu Tô Lê vẫn luôn tồn tại, Tô Giao mặc dù lấy thực người để cao công lực, cũng sẽ không lâu dài. Mày nhắc lại, Ú San sát tức hạ lệnh. Thú nhân vương, làm người bắt lấy bọn họ đều là một đám, bắt lấy, giết. Là, Ú Lâm đại nhân. Thú nhân vương vừa nghe, không chút do dự chắp tay đáp. Người tới, bắt lấy nàng. Thú nhân vương chỉ vào Tô Lê, nguyên bản đối phó Cờ Lìn người chung, lập tức có người chiều Tô Lê công kích lại đây. Cờ Lìn nhíu nhíu mày. Nữ nhân này, sự tình đã phát triển đến nước này, nàng xuất hiện, bất quá là cho thú nhân vương một cái phát tiết đối tượng, cần gì phải xuất hiện. Nhưng mà, Tô Lê vẫn là xuất hiện, hơn nữa vẫn là tại đây ngàn người vây sát chung, bình tĩnh phong dong đánh đàn xuất hiện. Bọn thị vệ tuy rằng không do nguyên do, nhưng thú nhân vương mệnh lệnh bọn họ làm sao dám không tuân lời. Một đám phía sau tiếp trước chém giết lại đây. Cũng liền vào giờ phút này, Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, trong tay tiếng đàn dồn dập lên. Ở mỗi một khắc, đám người phía sau thú nhân vương đống dưng kêu thảm thiết một tiếng, phanh té ngã trên mặt đất. Mọi người quay đầu thấy như vậy một màn, đại kinh thất sắc. Vương, ngươi làm sao vậy? Chạm gần nhất Tô Giao cùng U Lâm hai người cũng kinh ngạc kinh, vội vàng đi nâng thú nhân vương. Nhưng mà, kia vừa mới còn êm đẹp đứng thú nhân vương, thiếu phảng phất gặp tới rồi cực kỳ thống khổ bị thương, nằm trên mặt đất cơ hồ bò không đứng dậy. Mặc cho Tô Giao cùng U Lâm như thế nào nâng, chính là bò không đứng dậy. Hắn thống khổ trên mặt đất vằn mèo, cả người đều đã một loại quái dị tư thế vằn mèo. Trong miệng phát ra một loại đặc biệt tiếng vang. Không giống như là thú nhân, càng không nghĩ nhân loại. Mau, mau truyền y lìa sư. Mau. Đám người vang lên tiếng kinh hô, vội vàng có người lĩnh mệnh đi xuống tìm kiếm y lìa sư. Tô Giao cùng U Lâm hoảng sợ. Bổ sung lý lịch y lìa sư, không chuẩn truyền y lìa sư. Vì cái gì bất truyền? Thú nhân vương này rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi biết? Có người nghi ngờ. Ú Lâm hành động quá làm người nghi hoặc. Trước 1605 rầm rạp. Thú nhân vương không có việc gì, hắn không có việc gì, không cần truyền y lìa sư. Này hết thảy đều là nàng làm đến quỷ. Mau, mau làm nàng dừng lại. Ú Lâm chỉ vào bên này Tô Lê, giống lớn nói. Hắn cùng Tô Giao rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Lê xuất hiện thời điểm, sẽ đàn tấu trúc cầm. Này rõ ràng chính là nhằm vào thú nhân vương. Này trúc cầm đối hiện giờ thú nhân vương, có nguy hiểm. Tất cả mọi người kinh ngạc. Thú nhân vương sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì Tô Lê tiếng đàn. Đây là có chuyện gì? Kia bọn họ đều nghe được tiếng đàn, vì cái gì không có việc gì? Con thất thần làm gì, mau ngăn cản nàng. U Lâm nóng nảy. Hiện giờ thú nhân vương rốt cuộc là cái gì ở khống chế, bọn họ biết đến rõ ràng. Tô Lê khẳng định là nắm giữ nào đó phương pháp, đối thú nhân vương có làm hại. Nếu lại không ngăn cản, hết thảy nhưng đều không còn kịp rồi. U Lâm cứ như vậy cấp, ngay cả nguyên bản đối phó Cờ Lìn người, cũng đều bị kêu đi đối phó Tô Lê. Cờ Lìn rốt cuộc phát hiện không thích hợp nhi. Tô Lê nữ nhân này đánh đàn, tựa hồ không phải vì xính anh hùng. Thú nhân vương đây là làm sao vậy? Cờ Lìn, nếu ngươi suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, liền đừng làm cho ngươi thú nhân tộc những người này tới gần ta. Tô Lê tranh thủ lúc rảnh rỗi, hướng tới Cờ Lìn hô một câu. Cờ Lìn ánh mắt vừa động, nghiêng mắt nhìn về phía những cái đó chiều Tô Lê công kích thú nhân tộc người. Muốn biết sao lại thế này, cũng đừng đánh gây nàng tiếng đàn. Cờ Lìn nghiêng mắt nhìn thoáng qua thú nhân vương, giờ phút này thú nhân vương nằm trên mặt đất thống khổ vặn mẹo, cổ chỗ lộ ra một cái khe hở. Đây là... Xoát! Kim sắc linh lực ở Tô Lê trước người đảo qua, những cái đó nguyên bản chiều Tô Lê công kích thú nhân tất cả đều bị quét phiên một mảnh. Ngay sau đó, Cờ Lìn liền rơi xuống Tô Lê trước người. Cờ Lìn tương quân, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Đây là vương mệnh lệnh. Thị vệ chung có người kêu to, ánh mắt mọi người chăm chú vào Cờ Lìn trên người. Cờ Lìn thấy vậy chỉ là đạm đạm cười. Vương mệnh lệnh. Vương đó là đem vì thú nhân tộc vượt lửa quá sông dũng sĩ sinh mệnh tùy ý cướp lấy người. Sẽ không sợ ta thú nhân tộc dũng sĩ toàn thất vọng buồn lòng sao? Cờ Lìn ngước mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người mở miệng nói. Chư vị, các ngươi đều là ta thú nhân tộc dũng sĩ. Trong đó rất nhiều đều là đi theo ta thượng quá chiến trường, chém giết vô số lần. Hôm nay việc rốt cuộc như thế nào bình phán, nói vậy các ngươi trong lòng đều có phán đoán. Vương, chỉ sợ là thân thể có bệnh nhẹ, bị người mê hoặc, mới hạ này mệnh lệnh, muốn giết ta. Ngươi chờ làm thú nhân tộc trung quân chi đem, tự nhiên thanh quân sườn, giảo định thần. Ai có thể đủ bắt lấy kia hai người, đó là ta thú nhân tộc công thần. Cờ Lìn giọng nói rơi xuống, giơ tay lạnh lùng chỉ vào cách đó không xa U Lâm hai người. Mọi người do dự mà. Một bên là đệ nhất dũng sĩ Cờ Lìn, một bên là thú nhân tộc thú nhân vương, bọn họ rốt cuộc nên nghe ai. Rốt cuộc hôm nay việc đích sắc quá mức kỳ quặc. Mọi người do dự khoảnh khắc, Tô Lê trong tay tiếng đàn càng lúc càng nhanh. Chanh chanh chanh. A. Hét thảm một tiếng, nguyên bản còn trên mặt đất quay cuồng thú nhân vương thân thể bỗng dưng bắt đầu sụp đổ. Đầu, thứ chi đều lộ ra khe hở tới. Ngay sau đó, từ những cái đó khe hở giữa bò ra tới. Là từng con có được 8 chỉ mao chân con nện. Con nện trình màu đen, cái đầu rất nhỏ, lại rậm rạp, làm người nháy mắt liền có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Thấy như vậy một màn, cơ hồ tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn thấy gì? Này đó con nện từ thú nhân vương trong thân thể bò ra tới. Đây là có chuyện gì? Thú nhân vương trong thân thể như thế nào sẽ có này đó con nện? Mọi người trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Con nện rời đi thú nhân vương thân thể. Liên bắt đầu rồi tứ tán buôn đảo. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thú nhân vương đâu? Thú nhân vương làm sao vậy? Một chúng binh lính luống cuống tay chân hướng tới những cái đó con nhện chém ra linh lực. Trong lúc nhất thời, màu đen tiểu con nhện liền bị đánh thành bánh nhân thịt. Mà nhìn thấy một màn này, U Lâm cùng Tô Giao sắc mặt trắng nhợt. Xong rồi. Tiếng đàn đột nhiên im bặt, Tô Lê phất tay thu hồi trúc cầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía U Lâm hai người dương giọng mở miệng nói. Chư vị. Các ngươi thú nhân vương chỉ sợ sớm đã bị này hai người dùng ngự thú phương pháp, thuần dưỡng con nhện cấp ăn. Trong khoảng thời gian này các ngươi nhìn đến thú nhân vương, không ngoài sở liệu, đều là này đó con nhện khống chế con rối. Ta vừa mới dùng tiếng đàn sở làm, bất quá là làm này đó con nhện không hề bị này khống chế, rời đi ký chủ thôi. Tô Lê giọng nói rơi xuống, đám người liền nghị luận sôi nổi. Cái gì? Thú nhân vương bị này đó con nhện cấp ăn. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không. Sẽ không. Không. Ta liền nói thú nhân vương trong khoảng thời gian này ngôn hành cử chỉ như vậy kỳ quái, nguyên lai thú nhân vương thế nhưng đã sớm đã chết. Nguyên lai là như thế này. Đều là này hai người, bọn họ là đầu sỏ gây tội, giết bọn họ, giết bọn họ. Đúng vậy, thế thú nhân vương báo thủ. Cơ hồ tất cả mọi người ở cùng khắc thay đổi đầu thương, nhắm ngay đối diện Tô Giao cùng U Lâm. Dừng tay, các ngươi dừng tay. Ta là thú nhân vương khách quý, các ngươi. A. Hét thảm một tiếng, kết thúc U Lâm chưa xong nói. Ngươi đã sớm đã nhìn ra. Cờ Lìn khinh phiêu phiêu rơi xuống Tô Lê bên cạnh người, liếc mắt một cái chỉ có một tầng da bọc xương thú nhân vương. Không có, chính là không lâu trước đây, không còn sớm. Tô Lê phất tay. Cờ Lìn nhướng mày, ánh mắt ở Tô Lê trên người hơi hơi một ngừng, trong mắt bị thương. Dừng tay. Tô Lê, thả ta đi. Bằng không ta giết nàng. Một tiếng gầm lên. Tô Lê ngẩng đầu. chỉ thấy trong đám người Tô Giao trong tay khấu một người, cùng đám người giằng co. Sư muội. Sương Ngọc kinh hô ra tiếng, như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Giao thế nhưng dùng loan phủ tới áp chế bọn họ. Sương Ngọc, muốn nàng sống, liền thả ta đi, nếu không. Tô Giao sắc mặt hung ác, khấu khẩn loan phủ yết hầu. Nàng xem như đã nhìn ra, trước mắt cái này nữ nhân chính là Xích Diễm quân Sương Ngọc đội trưởng, mà loan phủ chính là hắn sư muội. Nàng hiện tại vô cùng may mắn, ở các nàng đi vào thú nhân tộc, liền làm người khống chế được loan phủ. Hiện giờ cũng coi như là bảo mệnh một cái lợi thế. Người buông ra nàng. Sương Ngọc phẫn nộ giống giận. Mặc dù loan phủ lại như thế nào không phải, hắn cũng không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì. Buông ra nàng. Trừ phi các ngươi thả ta đi. Tô Giao cười lạnh một tiếng. Chuyện tới hiện giờ, vô luận như thế nào, nàng cũng phải bắt cho được này cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Ú Lâm chết ở chỗ này tin tức, nói vậy Ú Minh Thần nhất định đã biết. Một ngày kia, Ú Minh Thần chắc chắn đạp vỡ nơi này. Nhưng mà, nàng không biết chính là, giờ phút này Ú Minh Thần mặc dù muốn vì chính mình bảo đệ báo thủ, cũng là hữu tâm vô lực. Loan phủ bị chế trụ cổ mạch máu, một cử động cũng không dám, chỉ một đôi mắt hai mắt đấm lệ nhìn Sương Ngọc. Sư Minh, cứu ta. Sương Ngọc trong lòng sốt ruột, rồi lại không biết nên làm như thế nào. Sốt ruột nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê mày nhăn chặt, sau một lúc lâu mở miệng. Buông ra nàng, ta làm người đi. Hử, làm cho bọn họ đều thối lui. Chương 1606 Bạch Yêu. Tô Giao chỉ trước mặt những cái đó thú nhân tộc binh lính. Tô Lê mày bỗng dưng nhăn chặt. Tô Giao, ngươi phải đi ta không ngăn cả ngươi, nhưng này đó thú nhân tộc cũng sẽ không nghe ta. Ta mặc kệ. Nếu là không cho ta đi, ta liền giết nàng. Tô Giao phẫn nộ kêu to. Bọn họ buồn có thể ở chỗ này hấp thu này đó thân cường thể tráng thú nhân tộc tu luyện, tất cả đều là bởi vì Tô Lê, đánh mất cơ hội này. Hiện giờ, Ú Lâm tử vong, Ú Minh Thần không biết nên như thế nào tức giận. Nàng ngẫm lại, liền sợ hãi cực kỳ. Thú nhân vương đã chết, hiện giờ có thể chỉ huy nơi này thị vệ người, cũng chỉ có Cờ Lìn tướng quân. Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía Cờ Lìn. Cờ Lìn rất có thâm ý nhìn thoáng qua Tô Lê, giương tay, thối lui. Có Cờ Lìn mệnh lệnh. Những cái đó thú nhân tộc mới về phía sau thối lui, nhường ra một cái rời đi nói. Tô Giao hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Lê. Nàng không cam lòng. Ở Tô Phủ thời điểm đấu không lại Tô Lê, hiện giờ nàng đã là U Minh Thần dưới trướng, vẫn là đấu không lại Tô Lê. Nhưng lại như thế nào không cam lòng, trước mắt tình huống lại không chấp nhận được nàng nhiều tự hỏi. U Lâm đã chết. Thú nhân cùng Tô Lê vây công dưới, nàng trừ bỏ chạy trốn, đã là không có khác lộ. Hung hăng mà cắn chặt răng. Tô Lê bắt lấy trong tay loan phủ xoay người liền chạy. Sương Ngọc là cái thứ nhất đuổi theo ra đi người, lại chỉ dám rất xa theo ở phía sau, sợ Tô Giao một cái không cao hứng, đối loan phủ hạ độc thủ. Ai cũng không được lại cùng lại đây, nếu không. Tô Giao uy hiếp thanh âm truyền đến, Sương Ngọc bước chân một đốn, không dám lại đi phía trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn loan phủ bị mang đi, khoảng cách càng ngày càng xa. Tựa hồ cảm thấy chính mình đã an toàn, Tô Giao mới buông lỏng ra loan phủ cổ chỗ tay. Tô Lê. Ta nhất định phải làm người chết. Giọng nói rơi xuống, nàng ác hướng gan biên sinh, đông dưng dương tay, vận dụng lực lượng một trưởng, hướng loan phủ đánh đi. Phanh. Một tiếng trầm vang, loan phủ bị đánh vào núi rừng. Nơi xa Sương Ngọc thấy như vậy một màn, tâm bỗng dưng nắm khẩn, bay nhanh lược lại đây. Cùng lúc đó, Tô Giao lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô lên nơi phương hướng, xoay người muốn rời đi. Nhưng mà, dưới chân còn chưa đi ra hai bước, một đạo bạch quang từ trước mặt hiện lên, cổ đó là Tê Dần. Nàng con ngươi trợn mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía cách đó không xa kia đạo bóng trắng, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại rốt cuộc nói không nên lời. Dưới ánh trăng, xoa tung đến giống đoàn đông giống nhau miêu nhi tránh ở cách đó không xa trên cây, tỉ mỉ đem móng nuốt thượng sền sệt máu liếm láp sạch sẽ. Theo sau, ngửa đầu nhìn về phía cách đó không xa lược tới màu trắng thân ảnh, trong con ngươi lược ra lưỡng đạo sáng giỏi. Tô Lê bước chân rơi xuống trong rừng cây, nhìn đến đó là Sương Ngọc ôm đã mất đi chi giác loan phủ, ngơ ngẩn bộ dáng. Tô Lê mày hơi hơi nhăn lại. Tuy nói nàng cũng không thích cái này cùng nàng 5 lần 7 lượt đối nghịch nữ nhân, nhưng Sương Ngọc lại là hắn bằng hữu. Nén bi thương. Tô Lê vô vô bờ vai của hắn, thở hắt ra nói. Sương Ngọc đôi mắt bất động, không chớp mắt nhìn trong lòng ngực loan phủ, thật lâu sau, a cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo một cổ tử sầu thảm. Sư phụ cả đời này, liền thu ta cùng loan phủ hai gã đệ tử, ta chưa bao giờ nghĩ tới sư muội sẽ rời đi nửa đêm thành, cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng sẽ phản bội chúng ta, chưa bao giờ. Tô Lê mím môi, biết hiện giờ nói lại nhiều nói, đều đã là không làm nên chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ Sương Ngọc bả vai. Qua hồi lâu, ngay cả Cờ Lìn cũng dẫn người lại đây, Sương Ngọc mới đưa người bông. Nửa đêm thành Sương Ngọc đội trưởng, ngươi bộ dáng này. Ha ha. Cờ Lìn nhìn từ trên xuống dưới Sương Ngọc, trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, Sương Ngọc đội trưởng giả làm nữ trang, thế nhưng cũng như thế mỹ diễm động lòng người. Cờ Lìn tướng quân nói đùa, Sương Ngọc vì tìm sư muội xuất ruột, lúc này mới ra này hạ sách, tiến vào thú nhân tộc, còn thỉnh Cờ Lìn tướng quân bao dung. Bao dung. A. Cờ Lìn cười lạnh một tiếng, bỗng dưng ngước mắt chăm chú vào Sương Ngọc trên người. Nửa đêm thành cùng ta thú nhân tộc chính là nhiều năm qua địch nhân, Sương Ngọc, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Cờ Lìn thanh âm trầm thấp xuống dưới, phảng phất u hồn, mang theo một cổ âm lãnh. Sương Ngọc mày nhăn lại, cũng ngước mắt cùng Cờ Lìn lãnh đạm đối diện. Nếu nói Sương Ngọc tồn tại với nửa đêm thành xích diễm trong quân, Cờ Lìn muốn đối phó Sương Ngọc còn khó khăn. Nhưng nếu là bị nhốt ở thú nhân tộc, nhưng chính là song quyền khó địch bốn tay. Liền tính là giờ phút này đem Sương Ngọc giết, đối với thú nhân tộc tới nói, liền ít đi một cái kình địch. Cờ Lìn tương quân, ngươi thú nhân tộc vương vừa mới mất, giờ phút này thú nhân tộc chỉ sợ là nhất hỗn loạn thời điểm đi. Chẳng lẽ ngươi còn tính toán chỉ huy thủ hạ này mấy trăm người, muốn đem chúng ta lưu lại nơi này? Tô Lê tiến lên một bước, khẽ cười một tiếng, khinh miệt mở miệng. Không nói đến ngươi này trăm người có thể hay không đem chúng ta lưu lại, chính là hiện giờ thú nhân tộc kêu loạn trạng thái, chẳng lẽ còn tưởng lại loạn một chút? Giọng nói rơi xuống, Tô Lê đem Ngân Lang cùng Phong Linh Hổ triệu hoán ra tới. Đây là linh hoàng cấp bậc linh thú. Cờ Lìn con ngươi bỗng dưng trợ to, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Tô Lê. Hai đầu linh hoàng cấp bậc linh thú. Hơn nữa thân thủ cũng không đơn giản Tô Lê cùng Sương Ngọc. Nếu hắn thật sự muốn đem hai người bắt lấy, chỉ sợ đến phế thượng không ít tinh thần. Nữ nhân này, lại vẫn có này nhất chiêu. Cờ Lìn do dự khoảnh khắc, một đoàn bóng trắng đông dưng nhảy lại đây. Kia bóng trắng tốc độ cực nhanh, Cờ Lìn thậm chí chỉ tới kịp sau này lui một bước, bóng trắng liền giống như ưu linh giống nhau, nhảy khai. Tô Lê trong lòng bàn tay bỗng dưng một trọng, ngẩng đầu, lông xù xù tuyết trắng miêu nhi liền ngồi ở chính mình một tay trong lòng, mở to một đôi kim màu làm con ngươi nhìn nàng, theo sau miệng phun nhân ngôn. Chủ nhân. Ân. Tô Lê mộng bức hạ, nó vừa mới là ở kêu nàng. Ngươi. Ở kêu ta. Đúng vậy, chủ nhân, đây là ta đưa cho chủ nhân lễ gặp mặt. Mèo trắng hít mắt, thân mật dùng đầu cọ cọ Tô Lê lòng bàn tay, lại ngẩng đầu lên. Một sợi dây cột tóc liền treo ở Tô Lê ngón tay phía trên. Này dây cột tóc, thực quen mắt. Tô Lê đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy đối diện Cờ Lìn một đầu phát ra, chính kinh ngạc nhìn chằm chằm mèo trắng. Vừa mới bóng trắng quay chung quanh hắn dạo qua một vòng, liền đem hắn dây cột tóc cấp cầm đi. Nếu là này mèo trắng mục đích là đối hắn ra tay đâu? Cờ Lìn trong lòng giật mình. Này mèo trắng tốc độ, mà ngay cả hắn đều thấy không rõ lắm. Đây cũng là Tô Lê linh thú. Tô Lê trong lòng cũng là vạn phần kinh ngạc. Cờ Lìn đã là linh đế cấp bậc người, Tô Lê cùng Sương Ngọc thêm lên có lẽ đều không phải đối thủ của hắn. Trừ phi kêu ra tiểu tuyết. Không nghĩ tới này chỉ thoạt nhìn như vậy đáng yêu tiểu bạch miêu, thế nhưng có thể đem Cờ Lìn trên người đồ vật cấp lấy xuống dưới. Như vậy tốc độ thực lực, chẳng phải là nói nó so Cờ Lìn còn mạnh hơn. Tô Lê bị cái này ý tưởng kinh ngạc kinh. Ngươi vì sao kêu ta chủ nhân? Ta tựa hồ là lần đầu tiên gặp mặt. Chủ nhân, ta là phụng tiền chủ nhân mệnh lệnh, đặc tới bảo hộ ngươi. Giọng nói rơi xuống, mèo trắng nâng lên chính mình móng vuốt chiều không trùng một hoa, miêu chảo thượng liền chảy ra huyết tới. Huyết nhỏ giọt tới rồi mặt đất, thực mau liền hình thành một cái bạch phiếm hồng khế ước đồ văn. Chương 1607 U Minh thần tái hiện. Quang mang lóng lánh gian, Tô Lê rất nhanh cảm giác tới rồi một cổ cùng mèo trắng tinh thần liên hệ. Ngươi, đây là nguyên chủ nhân dạy ta, một loại linh thú cùng chủ nhân khế ước, tên là huyết khế. Từ giờ trở đi, ta bạch yêu chính là chủ nhân linh thú. Mèo trắng cười tủm tỉm nhìn Tô Lê, vẻ mặt sán lạn ấm áp. Tô Lê trong lòng hơi kinh. Từ trước đến nay chỉ có nhân loại cùng linh thú khế ước, linh thú chủ nhân cùng nhân loại khế ước, này vẫn là lần đầu thấy. Ngươi nguyên chủ nhân rốt cuộc là ai? Tô Lê trong lòng có một cái suy đoán, cả người đều có chút khẩn trương, chẳng lẽ là ta nguyên chủ nhân là Phượng Vô Thâm? Bạch yêu chớp chớp đôi mắt, sạch sẽ thanh triệt kim màu lam đồng tử, xinh đẹp mê người. Tô Lê tâm đông dưng ấm áp. Thật là hắn. Ân ân. Nguyên chủ nhân rời đi thế giới này thời điểm, ta còn đang bế quan, chỉ thu được hắn truyền âm, để cho ta tới tìm ngươi. Ta tìm nguyên chủ nhân cấp linh lực hơi thở, tìm hảo chút thời gian, mới tìm được ngươi. Chủ nhân. Tô Lê tâm mềm mại lên. Không đơn giản là mèo trắng manh manh bề ngoài, còn bởi vì trong trí nhớ người kia. Vô Thâm. Nếu muốn bình yên vô sự rời đi có thể, bất quá ta có cái điều kiện. Cờ Lìn ánh mắt vừa động, đánh gãy Tô Lê suy nghĩ. Tô Lê ngẩng đầu. Đối thượng Cờ Lìn tràn ngập chiếm hữu dục con ngươi, trong lòng lộn bột một chút, liền nghe hắn nói. Tô Lê, ngươi gả cho ta, ta liền thả bọn họ rời đi. Giống. Ngươi nằm mơ. Cờ Lìn vừa dứt lời, vừa mới còn thuận theo hoa ở Tô Lê lòng bàn tay bạch yêu bỗng dưng ngửa đầu đối không trung một giống. Theo sau hung tợn trừng mắt Cờ Lìn, một bộ lửa giận ngập trời bộ dáng. Chủ nhân chỉ có thể là nguyên chủ nhân, ngươi, không xứng. Giọng nói rơi xuống, bạch yêu đã động thủ. Tô Lê chỉ thấy trước mắt bóng trắng đong đưa, Cờ Lìn hoảng loạn chống đỡ, lại không nghĩ rằng, nghiêm túc lên bạch yêu tốc độ nhanh như vậy. Hắn căn bản không kịp nhiều chắn một chút, từng đạo vết máu xuất hiện ở trên người, Cờ Lìn cộp cộp cộp liên tiếp lui vài bước. Ta giết ngươi. Làm ngươi còn dám đánh ta chủ nhân chủ ý. Bạch yêu nổi giận gầm lên một tiếng, không ngừng ở Cờ Lìn bên người nhảy động. Chờ nó lại dừng lại thời điểm, Cờ Lìn lạch cạch một tiếng quỳ tới rồi trên mặt đất, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, thở hừng hộp. Ngươi! Câm miệng, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Bạch yêu đánh gãy Cờ Lìn thanh âm, quay đầu xem Tô Lê. Chủ nhân, muốn hay không bạch yêu giết hắn? Giáo huấn Cờ Lìn là nó tự phát, nhưng giết người phía trước còn không quên hỏi một chút Tô Lê. Tô Lê nhúng mày, nhìn thoáng qua một bên chật vật Cờ Lìn, khỏe miệng đông dưng một câu mở miệng. Cờ Lìn, lấy nhà ta bạch yêu tốc độ, chỉ sợ cũng tính ngươi này trăm tên thủ hạ che ở phía trước, ta cũng có thể dễ như trở bàn tay giết ngươi. Ngươi là làm những người này đều tránh ra, vẫn là muốn cho ta thật sự giết ngươi. Tô Lê dứt lời, liền lặng lặng chờ đợi Cờ Lìn trả lời. Cờ Lìn kinh hãi ánh mắt vẫn luôn cũng không từng từ bạch yêu trên người rời đi. Đỉnh linh đế. Lại hoặc là, nó đã vào thần giai. Vì sao có loại này khủng bố tốc độ? Vì sao có như vậy thực lực khủng bố? Hắn Cờ Lìn tại đây vùng, mặc dù là Sương Ngọc cũng không phải đối thủ của hắn, hiện giờ thế nhưng bị bạch yêu bức cho như thế. Hắn không cam lòng nhìn thoáng qua Tô Lê, rồi lại không thể nề hà, khẽ cắn môi nói. Làm cho bọn họ đi. Mặc dù không có này chỉ mèo trắng, Cờ Lìn chơi đối phó Tô Lê hai người cũng là thập phần khó khăn. Càng miễn bàn hiện giờ Tô Lê có mèo trắng. Mèo trắng thực lực, đã không phải bình thường linh đế đơn giản như vậy. Cờ Lìn lại như thế nào không cam lòng, cũng không nghĩ ở ngay lúc này, thật sự mất đi tính mạng. Tô Lê cho Sương Ngọc một cái ánh mắt, Sương Ngọc hiểu ý, đem một bên loan phủ thi thể mang lên, đi theo Tô Lê rời đi. Cờ Lìn vắng lặng ánh mắt đuổi theo Tô Lê rời đi phương hướng, sắc mặt tâm trầm. Không hề nghi ngờ, hắn coi trọng Tô Lê. Lại không nghĩ rằng Tô Lê thực lực, thế nhưng như thế mạnh mẽ, bên người còn có được bạch yêu như vậy tồn tại. Thú nhân tộc kinh này biến cố, thời gian rất lâu nội nguyên khí đại thương. Yêu cầu thời gian điều chỉnh, nếu không hắn dùng hết thủ đoạn cũng nhất định đem nàng truy hồi tới. Hừ. Sương Ngọc cùng Tô Lê mang theo loan phủ thi thể đã lược ra thú nhân tộc phạm vi, một đường hướng nửa đêm thành mà đi. Nay một đêm đã xảy ra quá nhiều sự tình, loan phủ đã chết, sư phụ nhất định thực thương tâm. Đáng chết U Minh Thần, một ngày kia, ta nhất định phải đạp vỡ hắn U Minh Điện. Tô Lê nghiêng mắt, nhìn thoáng qua phẫn nộ Sương Ngọc, đang muốn nói điểm cái gì, một tiếng linh lực công kích tiếng nổ mạnh đống dưng vang lên. Kinh ngạc hai người nhảy dựng. Là bên kia. Tô Lê dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây cách đó không xa phương hướng mở miệng. Nửa đêm thành phụ cận rất ít có cường đại như vậy linh lực nổ mạnh, trừ phi. Sương Ngọc tựa hồ nghĩ tới cái gì, sốt ruột nói, mau, chúng ta mau qua đi. Dứt lời, Sương Ngọc không kịp hướng Tô Lê giải thích cái gì, nhấc chân liền chạy. Tô Lê chạy nhanh đuổi kịp. Rừng cây chỗ sâu trong, bởi vì lực lượng va chạm nổ mạnh, đem chung quanh 10 km phạm vi. Tất cả đều hóa thành một mảnh phế tích. Nguyên bản khu rừng rậm rạp, cây cối xanh um, hoa cỏ phồn thịnh, hiện giờ chỉ còn lại có một cái hố to. Hố to phía trên, lưỡng đạo bóng người xa xa tương đối. Sư phụ! Sương Ngọc đuổi tới nơi này, vẻ mặt kinh hãi, trong lòng cái kia suy đoán bị chứng thực, trong lòng đông dương lột bột một chút. Chiến đấu một phương, đích xác chính là nửa đêm thành thành chủ, giờ phút này hắn thân hình có chút chật vật, quần áo cũng ở vừa mới nổ mạnh giữa xe rách. Nhìn thấy Sương Ngọc cùng Tô Lê kia trong nháy mắt, con ngươi hơi mở. Các ngươi tới làm cái gì? Mau rời đi nơi này. Mà giờ phút này Tô Lê cùng Sương Ngọc mới đưa thành chủ đối diện người xem cái rõ ràng, con ngươi bỗng dưng trợ to. U Minh Thần, nguyên lai là ngươi. Tô Lê cùng U Minh Thần sớm đã không phải lần đầu tiên gặp mặt. Cái này đáng chết ra hỏa, làm hại nàng cùng vô thâm chia lịa, làm hại vô thâm rơi vào địa ngục, này hết thảy, Tô Lê tuyệt đối sẽ không quên. Phẫn nộ ánh mắt dừng ở U Minh Thần trên người, phảng phất muốn đem U Minh Thần cấp chọc thủng giống nhau. Hừ, lại tới mấy cái chịu chết. Thấy vậy, U Minh Thần chỉ là hừ lạnh một tiếng, bởi vì Phượng Vô Thâm cái kia phản đồ nguyên nhân, hắn tự nhiên là nhớ rõ Tô Lê. Một cái nhân loại nho nhỏ, cũng dám cùng hắn đối nghịch. Thượng một lần làm ngươi trốn thoát, lúc này đây, cùng nhau giải quyết. U Minh Thần ánh mắt lạnh lùng, đã không chút do dự chiều Tô Lê ra tay. Mặc dù Tô Lê đã là linh hoàng cảnh giới, nhưng khoảng cách thần giai còn có nhất định chênh lệch. U Minh Thần lần này, Tô Lê chỉ tới kịp sườn hạ thân tử. Phanh! Linh lực chi gian va chạm, Tô Lê bị dư ba đẩy về phía sau, ngẩng đầu, nửa đêm thành thành chủ che ở Tô Lê trước mặt, khó khăn lắm chặn U Minh Thần lúc này đầy công kích. Hừ, Tô Hàm, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm không gặp, ngươi thế nhưng đã trưởng thành thành hiện tại tình trạng này. Đỉnh Linh Đế! Lại cho ngươi một ít thời gian, ngươi chẳng phải là thật sự muốn bước vào thần giai. U Minh Thần sắc mặt âm lãnh xuống dưới. Chương 1608 U Minh chi lực. Như thế, hôm nay liền lưu ngươi không được. Đi tìm chết đi. U Minh Thần nói, trong tay đã phát động công kích. Mà giờ phút này, Tô Lê có chút sững sờ. Nàng vừa mới có phải hay không nghe lầm, U Minh Thần ở kêu nửa đêm thành thành chủ Tô Hàm. Là trùng hợp, vẫn là. Sương Ngọc, các ngươi thành chủ gọi là gì? Tô Lê có chút hơi giật mình mở miệng. Sương Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, biết nàng khẳng định là nghĩ tới cái gì, trong lòng hơi một cân nhắc, ngước mắt nhìn về phía Tô Lê nói. Thành chủ tên đã kêu Tô Hàm. Tô Hàm. Tô Lê ánh mắt sáng ngời, đống dưng quay đầu nhìn về phía Sương Ngọc. Hắn có phải hay không đến từ Phượng Linh Triều? Đến từ mặt khác đại lục. Tô Lê khẩn trương truy vấn. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Sao có thể? Nàng nhớ tới vừa mới bắt đầu nhìn thấy thành chủ thời điểm, thành chủ biểu tình. Xuyên thấu qua nàng, thấy được ai? Thấy được ai? Phất Lan, Phất Lan. Là nương sao? Ở Tô Lê khẩn trương chờ mong trong ánh mắt, Sương Ngọc nghiêm túc gật gật đầu. Tô Lê, hắn thật là ngươi cha ruột, từ nhìn thấy ngươi cùng sư nương như vậy tương tự khuôn mặt lúc sau, sư phụ liền đã biết, ngươi chính là hắn nữ nhi. Sương Ngọc biết, lúc này đã không cần phải lại làm dấu dếm. Huống chi, chuyện này, cũng không cần thiết dấu dếm. Bọn họ, vốn chính là cha con, chí thân cha con. Tô Lê trong lòng chấn động tột đỉnh. Như thế nào sẽ như vậy xảo, như thế nào sẽ là như thế này? Hắn đã sớm biết chính mình thân phận, cho nên ở nửa đêm thành mới như thế dung túng nàng. Tô Hàm, đó là hắn vẫn luôn ở tìm phụ thân A. Dầm dầm. Tô Hàm cùng U Minh Thần chi gian đánh nhau thực kịch liệt. Một cái tiếp cận với đỉnh linh đế người, một cái thần giai U Minh Thần, sở phóng xuất ra tới lực lượng, đủ để hủy diệt này phiến núi rừng trung sở hữu sinh mệnh. Nhưng thực rõ ràng, Tô Hàm cũng không nguyện ý làm như vậy, vẫn luôn ở áp chế thực sự lực. Mà U Minh Thần, nhìn kỹ, Tô Lê liền phát hiện không thích hợp nhi. Hắn giờ phút này thực lực, cũng chính là phía trước Tô Lê đã từng nhìn thấy cái kia phân thân thực lực. Căn bản không đạt được U Minh Thần bản thể lực lượng. Thanh chủ, hắn chỉ là U Minh Thần phân thân, có rất nhiều lực lượng cường đại dùng không ra, không cần có điều cố kỵ. Tô Lê dương giọng nhắc nhở. Tô Hàm con ngươi trợn mắt, phân thân. Thế nhưng chỉ là phân thân. Khó trách, thời gian dài như vậy, còn bị ta vây ở chỗ này. Hừ. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta diệt ngươi cái này phân thân, làm ngươi thực lực giảm đi. Tô Hàm hư lạnh một tiếng, bị Tô Lê như vậy vừa nhắc nhở, lập tức đã không có cố kỵ, ra tay sắc bén. Mà Tô Lê một câu, thành công làm U Minh Thần lửa giận rời đi. Đáng chết nữ nhân, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Hắn vẫn luôn ở nỗ lực duy trì chính mình mạnh mẽ thực lực bề ngoài, đó là không muốn làm Tô Hàm biết chính mình phân thân sự tình. Nếu là Tô Hàm biết trước mắt chỉ là cái phân thân, rất nhiều mạnh mẽ lực lượng dùng không ra, nhất định sẽ không có cố kỵ, đến lúc đó, hắn muốn đối phó Tô Hàm, rất khó. Lại không nghĩ, bị Tô Lê vạch trần. U Minh Thần không cam lòng. Hắn được đến U Lâm cùng Tô Giao đưa tin, mới biết được U Lâm bị người giết chết. Phẫn nộ dưới phân ra cái này phân thân lại đây báo thủ. Không nghĩ thế nhưng ở chỗ này gặp gỡ Tô Hàm. Nếu là hắn bản thể ở chỗ này, Tô Hàm thực lực với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Chính là... Hiện giờ hắn chỉ là một cái phân thân, thực lực cũng chính là đỉnh linh đế thôi. Đối thượng Tô Hàm tuy nói có nhất định ưu thế, nhưng muốn bắt lấy hắn, cũng không phải là một việc dễ dàng. Nhưng trước mắt, đã không chấp nhận được hắn tiếp tục giấu dốt. Tô Hàm, nếu ngươi không muốn sống, ta liền thành toàn ngươi. U Minh Thần gầm lên một tiếng, thân ảnh bỗng dưng bạo trướng mấy lần, linh lực cũng càng thêm mạnh mẽ nồng hậu. Vâng! Ở U Minh Thần toàn lực công kích hạ, Tô Hàm rơi xuống hạ phòng, mắt thấy muốn bị thương. Ba đạo màu trắng thân ảnh chắn Tô Hàm trước mặt. Vâng! Linh lực va chạm chi gian tiêu tán. Tô Lê mang theo Tiểu Tuyết cùng Bạch Yêu, phụ không chắn U Minh Thần cùng Tô Hàm trung gian. Thành chủ, ta tới giúp ngươi. Tô Lê nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tô Hàm mở miệng nói. Mặc dù không biết Tô Hàm chính là Tô Mính Tô Huyền phụ thân, nàng cũng sẽ ra tay. Huống chi, hiện tại nàng biết, Tô Hàm đó là nàng vẫn luôn muốn tìm người kia. Lại bất chấp lưu toàn lực, Tô Lê trực tiếp đem Tiểu Tuyết kêu lên. Bạch Yêu thực lực cũng thập phần cường đại, trận này trong chiến đấu có rất lớn tác dụng, Tô Lê đồng dạng cũng kêu nó. Ba đạo bóng trắng đón gió mà đứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm U Minh Thần. Tô Hàm trong lòng hơi kinh. Hắn cái này nữ nhi, thế nhưng còn có thực lực như vậy mạnh mẽ hai đầu linh thú. Cùng lúc đó một bên trên đất trống, Sương Ngọc khó có thể tin nhìn Tô Lê bóng dáng, tâm bỗng dưng tê dần. Hắn đột nhiên có loại cảm giác. Trước mắt Tô Lê, tựa hồ không phải hắn có thể với tới cái kia Tô Lê. Vô luận là nàng đỉnh linh hoàng thực lực, vẫn là nàng có được nhiều như vậy thực lực cao cường linh thú. Mà hắn, chỉ là sư phụ một cái tư chất giống nhau đồ đệ thôi. Mặc dù hiện giờ bước vào linh hoàng cảnh giới, lại chưa đạt tới đỉnh, càng miễn bản có được như vậy cường đại linh thú. Các ngươi là ở tìm chết. U Minh Thần trên mặt tà tứ tươi cười đã biến mất, đơn giản là, trước mắt một màn này, đã đáng ra hắn cái này phân thân thập phần đau đầu. Chỉ có vận dụng U Minh chi lực, có lẽ còn có thắng lợi cơ hội. Mà một khi hắn vận dụng U Minh chi lực, cái kia vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm hắn ra hỏa, nhất định sẽ đối hắn động thủ, đến lúc đó, đó là mất nhiều hơn được. Sớm biết rằng nơi này sẽ gặp được Tô Hàm cùng Tô Lê, hắn nhất định sẽ hảo hảo suy xét một phen, lại quyết định muốn hay không lại đây. Mà hiện tại, cơ hồ nói cái gì đều chậm. Tìm chết. Hừ, ai sống ai chết, cũng còn chưa biết. Tô Lê hừ lạnh một tiếng. U Minh Thần, ta nhớ rõ Vô Thâm nói qua, ngươi mỗi một cái phân thân, lực lượng đều đến từ chính ngươi bản thể. Nói cách khác, giết chết ngươi một cái phân thân, liền tương đương với suy yếu ngươi lực lượng một thành. Đây chính là ta gặp gỡ cái thứ hai phân thân. Chỉ cần chúng ta đem cái này cũng giết, ngươi liền dư lại 8 phần lực lượng, đến lúc đó, lại đến giết ngươi, có lẽ liền đơn giản nhiều. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng cười nói. U Minh Thần trên mặt sớm đã không có ý cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê. Ngươi mơ tưởng. A, kia không bằng, thử xem. Tô Lê nhếch miệng cười, nghiêng mắt chiều Tô Hàm mở miệng. Thành chủ, động thủ đi. Tiểu Tuyết trong nháy mắt khôi phục Tuyết Kỳ Lân Ma Vương, Bạch Yêu thân ảnh tuy rằng bất biến, nhưng U Minh Thần cũng không dám xem thường nó. Đơn giản là Bạch Yêu trên người có một cổ cùng Phượng Vô Thâm thập phần tương tự lạnh băng hơi thở. Nếu nó đoán không tồi, Bạch Yêu cùng Phượng Vô Thâm có quan hệ. Nhưng mà, Tô Lê cùng Tô Hàm công kích làm hắn không kịp nghĩ nhiều. Sương Ngọc nhìn không chung đối chiến ba người, rũ tại bên người tay bỗng dưng nắm chặt thành quyền. Hắn cũng tưởng lao ra đi, vì Tô Lê cùng Tô Hàm chiến đấu, chính là, như vậy thực lực đối chiến, hắn căn bản cắm không thượng thủ. U Minh Thần bị đánh đến kế tiếp bại lui, trên người mạo U Minh chi khí cũng ở chậm rãi giảm bớt. Hắn sắc mặt tâm trầm, trong lòng phẫn nộ, lại có một loại cảm giác vô lực. Chương 1609 áo tím nam tử. U Minh chi lực, rốt cuộc dùng, vẫn là không cần. Dùng, U Minh giới lại nên làm cái gì bây giờ? Không cần nói, hắn cái này phân thân, đích xác không phải bọn họ đối thủ. Hắn mau không được. Tô Lê ánh mắt độc ác, hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa cùng Tiểu Tuyết cùng nhau tiến công. Tô Hàm khó được có làm U Minh Thần ăn mệt cơ hội, hiện giờ cùng Tô Lê kề vai chiến đấu, như thế nào có thể tình nguyện người hạ. Lập tức vận dụng chính mình mạnh nhất lực lượng, cùng Tô Lê cùng nhau xông ra ngoài. Một đoàn màu đen lực lượng phát ra tới. Kia nguyên bản liền sắp bị đánh bại U Minh Thần trên người, bốc cháy lên một đoàn màu đen ngọn lửa. Phân phật càng ngày càng cường thịnh. Một cổ âm lãnh, hút vào nhân tâm cảm giác làm đối diện Tô Lê hai người trong lòng dùng mình. Đây là, U Minh chi lực. U Minh thần vị truyền thừa, U Minh chi lực. Cũng là được đến thần vị trong truyền thừa, thập phần cường đại một loại lực lượng. Nếu là bị này màu đen ngọn lửa lây dính thượng thân, đừng nói Tô Lê, chính là Tiểu Tuyết, cũng có một phen phiền toái. Đáng chết, các ngươi toàn bộ đều đáng chết, bức cho ta dùng ra U Minh chi lực, hôm nay, chính là các ngươi ngày chết. U Minh thần hiển nhiên thập phần sốt ruột. Gấp không chờ nổi liền công kích lại đây. U Minh chi lực là hữu hạn, nếu phân thân triệu hoán, như vậy bản thể có thể thuyên chuyển U Minh chi lực, liền thiếu rất nhiều. Mà vì có thể đem Tô Lê cùng Tô Hàm nhất cử giết chết, hắn thuyên chuyển U Minh chi lực, cơ hồ là dù sao cũng phải 1/3. Tình huống như vậy hạ, phân thể thực lực giảm đi, đối với hắn tới nói là phi thường nguy hiểm. Tô Lê cùng Tô Hàm từ vừa mới bắt đầu chiếm hết thượng phong, cho tới bây giờ bị bắt chạy trốn. Chỉ là, bọn họ như cũ không có từ bỏ. Phải đối phó U Minh Thần. Cùng lúc đó, vô tận địa ngục đoạt giới, 9 tầng thềm đá phía trên, một người áo tím tự phụ nam tử dựa nghiêng trên màu tím linh thạch bảo tọa phía trên, tựa hồ là có điều cảm ứng. Xoát mở mắt, kim sắc lập tức bị ngạn hoa mặt nạ dưới, một đôi thâm thúy màu làm con người bỗng dưng nhíu lại. U Minh chi lực. A. Giọng nói rơi xuống, hắn bỗng dưng từ ghế dựa thượng đứng lên, một đầu ngân bạch tóc dài nhẹ nhàng đong đưa rũ xuống tới, mắt lạnh khí phách, giương tay phân phó. Chuyên bản tôn chi lệnh, tiến công U Minh giới. Là, màu tím thân ảnh chợt lóe, cơ hồ là hai cái hô hấp gian, liền đã tới rồi U Minh giới U Minh điện trên không. Vâng! Cương đại màu tím lực lượng từ trong tay hắn phát ra, chỉ nháy mắt, liền chấn đến U Minh điện thượng phòng ngự cháo đong đưa không thôi, toàn bộ U Minh điện nội tất cả mọi người hoảng loạn lên. Địch tập, địch tập! U Minh thần, cấp bản tôn lăn ra đây! Cùng lúc đó, đang cùng U Minh thần phân thân đối chiến Tô Lê hai người, rõ ràng cảm giác được trước mắt U Minh thần phân thân hung hăng run lên, động tác đều trở nên chậm vài phần. Tiểu Tuyết cùng Bạch Yêu đồng thời tiến công, thế nhưng đánh tan U Minh thần phân thân bộ phận U Minh chi lực. Chỉ sợ là này U Minh thần bản thể lọt vào phiên thoái, ảnh hưởng tới rồi phân thân. Thanh chủ, chúng ta nhưng đừng buông tha cơ hội này. Tự nhiên, Tô Hàm cũng phát ngoan. Đã từng, đó là U Minh thần thân thủ đem hắn cùng Phất Lan tách ra, thân thủ đem Phất Lan bắt đi. Khiến bọn họ nhiều năm như vậy, ai cũng không thấy được ai. Hắn vẫn luôn ở vì cái này mục tiêu mà nỗ lực, vì chính là một ngày kia, có thể thân thủ giết U Minh thần, thân thủ đem Phất Lan cấp cứu ra. Nếu này U Minh thần bản thể có việc, vâng chịu sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi nguyên tắc, hôm nay nói cái gì cũng không thể buông tha hắn. Mấy người thay phiên công kích đồng thời, U Minh điện phía trên, áo tím nam tử lại phát động công kích. U Minh thần xuất hiện ở U Minh điện phía trên nháy mắt, áo tím nam tử khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười. Quả nhiên, U Minh chi lực phân tán, cùng bản tôn đối chiến, ngươi thế nhưng còn dám đem U Minh chi lực phân tán, nhìn dáng vẻ, ngươi đã làm tốt chết giác ngộ. Ngươi không cần đắc ý, ta chính là chính thức U Minh thần, muốn giết ngươi, đồng dạng dễ như trở bàn tay. Áo tím nam tử giọng nói rơi xuống, U Minh thần liền đã phẫn nộ mở miệng. Nhưng hắn như vậy vội vàng biểu hiện, càng thêm làm áo tím nam tử khinh thường. Xem ra, cuốn lấy ngươi phân thân người, thực lực cũng không dung khinh thường, thế cho nên thời gian dài như vậy, ngươi đều không thể đem U Minh chi lực triệu hoán trở về. Một khi đã như vậy, bản tôn cũng không thể lãng phí thời gian. U Minh thần, hôm nay, đó là ngươi ngày chết, chịu chết đi. Áo tím nam tử nói, thân ảnh vừa động. Kia cơ hồ gần ngàn mét khoảng cách, chớp mắt liền tới rồi trước mắt. Vâng! Lượng sắc linh lực va chạm, giống như pháo hoa giống nhau tản ra, xinh đẹp đến cực điểm. U Minh thần giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình thập phần nghẹn quất. Nếu chỉ có bản thể một người, U Minh chi lực tất cả tại, hắn căn bản không sợ gì cả cái này áo tím nam tử. Mà hiện tại, phân thân bị người quân lấy, làm hắn không thể không phân tán U Minh chi lực. Hắn bản thể đối thượng áo tím nam tử, liền có chút hạ xuống hạ phong. Hiện tại, hắn chỉ có thể trông cậy vào chính mình cầm thủ hạ, có thể cấp áo tím nam tử tạo thành nhất định thương tổn, bám trụ hắn. Chỉ cần chờ hắn đem Tô Lê cùng Tô Hàm đánh chết, liền có thể đem U Minh chi lực triệu hoán trở về. Đến lúc đó, áo tím nam tử nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng mà, mộng tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. U Minh thần thủ hạ xuất hiện ngay mắt, U Minh giới liền bị quy mô tiến công. Khói bốc lên tứ phương, tiếng chém giết từng trận. Cùng lúc đó, áo tím nam tử vung tay lên, phía sau liền xuất hiện 10 tên thực lực cường đại thủ hạ, khó khăn lắm cùng chính mình bên người hộ pháp đấu ở bên nhau. Đừng nói giúp hắn, chính là bảo hộ U Minh giới, đều luống cuống tay chân. Ngươi đã sớm chờ ngày này. U Minh thần sắc mặt phẫn nộ, hận không thể trực tiếp đem áo tím nam tử cấp giết. Áo tím nam tử phong khinh vân đạm cười. Ta chủ tính lâu như vậy, một lần thiếu chút nữa chết ở này địa ngục bên trong, vì tự nhiên chính là ngày này. U Minh thần, ngươi ngồi lâu như vậy thần vị, cũng nên thoái vị. Khổng lồ màu tím linh lực giống như thực chất ngọn lửa giống nhau, tản ra quỷ dị hơi thở. U Minh thần vội vàng dùng chính mình màu đen ngọn lửa tới ngăn cản. Nhưng mà, hiệu quả cũng không tốt. Kia màu tím ngọn lửa phảng phất là hắn khắc tinh giống nhau, chính không ngừng như tầm ăn lên trên người hắn màu đen U Minh chi lực. Phanh! Mỗi một khắc, U Minh thần bị hung hăng mà đánh bay đi ra ngoài, tập vào dày nặng đá phiến nội. Đá phiến nháy mắt sụp đổ, thành một mảnh phế tích. U Minh thần nôn ra một ngụm máu tươi. Tô Lê cùng Tô Hàm trước mặt U Minh thần phân thân cũng đã chịu ảnh hưởng, phun ra một búng máu. Hai người Trần Thắng truy kích, bị thương cái này phân thân. Màu tím trường bào nam tử từng bước ép sát. Trong tay màu tím ngọn lửa đằng thiêu đến càng thêm tràn đầy, phảng phất đem hắn cả người đều chiếu sáng giống nhau. Đột nhiên, hắn hướng tới trước mặt bị đánh vào đá phiến U Minh thần ầm ầm đánh đi. Nha. U Minh thần rốt cuộc cố kỵ không được phân thân bên kia Tô Lê, đem U Minh chi lực triệu hoán trở về. Oeng. Màu tím cùng màu đen ngọn lửa va chạm ở bên nhau, phát ra từ từ thiêu đốt thanh. Hai tương đối chỉ, U Minh thần sắc mặt càng ngày càng khó coi, thân mình cũng dần dần run rẩy lên. Chương 1610 bản thể vẫn là phân thân. Mặc dù U Minh chi lực triệu hoán trở về, nhưng hắn muốn là mất đi một cái phân thân, thực lực giảm đi, hiện giờ cái thứ hai phân thân bị Tô Lê hai người quân lấy, một chốc triệu hoán không ra. Lại nơi nào là toàn thịnh thời điểm áo tím nam tử đối thủ. Màu đen U Minh chi lực bắt đầu bị bức lui. Áo tím nam tử ánh mắt lạnh băng, giống như đang xem một cái người chết giống nhau từng bước ép sát. Cùng lúc đó, Tô Lê cùng Tô Hàm đều phát hiện phân thân trên người biến hóa. Kia cổ làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía lực lượng biến mất không thấy, phân thân lại khôi phục đã từng cái kia đỉnh linh đế thời điểm thực lực. Này đối với bọn họ tới nói, liền muốn hảo xử lý đến nhiều. Hai người không có bất luận cái gì cố kỵ, mỗi một lần công kích đều cơ hồ tại hạ tử thủ. Và anh, hai bên lực lượng va chạm lúc sau, Tiểu Tuyết hung hăng mà đụng phải U Minh Thần thân mình. U Minh Thần bị đâm bay đi ra ngoài, phanh hung hăng mà ngã vào hố đất giữa. Hai người nhân cơ hội này thừa thắng xông lên, hai ba hạ, liền làm U Minh Thần phân thân trọng thương. Nôn. Phân thân phun ra một ngụm máu tươi khoảnh khắc, bản thể rốt cuộc chỉ chịu đựng không nổi áo tím nam tử công kích, bị để ở màu tím ngọn lửa thượng thật mạnh sau này đẩy. Phanh. Rắn chắc dày nặng màu tím đen vai chính cứ như vậy bẻ gãy. U Minh Thần bản thể đồng dạng nôn ra một ngụm máu tươi. Trách chỉ trách hắn vừa tới liền xem nhẹ Tô Lê hai người thực lực, đồng dạng cũng ôm may mắn tâm lý, cho rằng có thể ở áo tím nam tử phát hiện U Minh chi lực xuất động phía trước, giết Tô Lê cùng Tô Hàm. Nhưng hiện tại xem ra, hai đầu bị đổ, đó là hai đầu trọng thương, ai cũng giết không được, ai đều có thể đối hắn tạo thành chân chính thương tổn. Xem ra, ngươi phân thân đối người trên, cũng không phải đèn cạn dầu. Áo tím nam tử cười. Thiên chú định, hôm nay ngươi muốn chết. Giọng nói rơi xuống. Áo tím nam tử đã một lần nữa giơ lên tay tới. Màu tím ngọn lửa nhảy lên cao lên ngay mắt, U Minh Thần trong ánh mắt hiện lên âm ngoan. Hắn biết, hôm nay chính mình chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Tím cung, ngươi muốn biết ta phân thân đối người trên, rốt cuộc là ai sao? Hắn cười lạnh nhìn về phía áo tím nam tử. Áo tím nam tử thân ảnh hơi hơi một đốn, mị mắt xem hắn. Ngươi muốn nói cái gì? À, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, ta phân thân đối thượng, đó là ngươi để ý nữ nhân, Tô Lê. Ta hôm nay mặc dù là chết, cũng muốn giết hắn. Tím khung, ngươi giết ta đi, ha ha ha, Tô Lê cũng sẽ bồi ta cùng chết. Nha! U Minh Thần trừng lớn đôi mắt giống giận ra tiếng, cả người trên người lực lượng lưu chuyển gian, đột nhiên sói mòn. U Minh chi lực, ngươi! Ha ha ha, tím khung, phân thân của ta mặc dù chỉ có linh đế thực lực, nhưng có được U Minh chi lực, mặc dù là 10 cái Tô Lê, 10 đầu thần thú, cũng không phải đối thủ của ta. Hôm nay ta chết ở ngươi trong tay. Ngươi ô yếm nữ nhân cũng sẽ bồi ta cùng chết. Ta muốn cho ngươi hối hận cả đời. U Minh Thần giọng nói rơi xuống nháy mắt, tím khung trong tay lực lượng cũng hạ xuống. Phanh. U Minh Thần thân mình hung hăng co giật một chút, trừng mắt một đôi đỏ như máu đôi mắt, dần dần không có hơi thở. Tím khung thân mình khẽ run lên, trừng lớn đôi mắt nhìn U Minh Thần đã không có sinh mệnh hơi thở thi thể. Tô Lê, Tô Lê. Hắn đối thượng thế nhưng là Tô Lê. U Minh Thần phân thân nếu có được toàn bộ U Minh chi lực. Mặc dù là 10 cái Tô Lê, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tô Lê. Tím khung giống giận ra tiếng, kia trùng trùng điệp điệp kêu gọi, phảng phất xuyên thấu qua vô tận không khí, truyền lại tới rồi Tô Lê bên hai. Vô thâm. Tô Lê nhúng mày, mọi nơi nhìn xung quanh hạ, nhíu nhíu mày. Ảo giác. Nàng như thế nào sẽ nghe được phượng vô thâm tựa hồ ở kêu nàng. Trinh lăng khoảnh khắc, trước mắt kia nguyên bản hơi thở thoi thóp U Minh Thần phân thân trên người, đông dưng nhảy nổi lên một đạo khí thế cường đại. Vâng. Càn quét sóng giống nhau lực lượng hướng Tô Lê công kích lại đây. Tô Hàm trong lòng giật mình, phản xạ có điều kiện một phen tún quá bên cạnh Tô Lê, liền nhanh chóng về phía sau thối lui. Nhưng vẫn là bị này mạnh mẽ càn quét sóng quét trúng thân mình. Hai người không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng. Tô Hàm kinh hãi trừng mắt U Minh Thần phân thân. Đây là U Minh chi lực. Hoàn chỉnh U Minh chi lực. Tô Lê, ngươi đi mau, ta tới ngăn lại hắn. Giọng nói rơi xuống, Tô Hàm đã vận khởi toàn thân lực lượng. Chuẩn bị ngăn trở cái này U Minh Thần phân thân. U Minh chi lực thực lực không phải nói giỡn. Mặc dù hắn cùng Tô Lê liên thủ, chỉ sợ cũng không phải này đối thủ. Đáng chết, U Minh Thần như thế nào sẽ đem sở hữu U Minh chi lực, tất cả đều triệu hoán tới rồi phân thân trên người. Chẳng lẽ, U Minh Thần bản thể đã xảy ra chuyện. Tô Hàm càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Nhưng giờ phút này, hắn đã bất chấp mặt khác. Sương Ngọc, mau, mang Tô Lê rời đi nơi này, mau. Hắn biết. Có được U Minh chi lực phân thân, mặc dù chỉ có bản thể 1/10 lực lượng, lại cũng không dùng khinh thường. Hắn cùng Tô Lê, tuyệt đối không phải cái này phân thân đối thủ. Tô Lê bị Tô Hàm thái độ kinh ngạc kinh, trực giác nói cho nàng, ánh mắt U Minh Thần, đích xác không dùng khinh thường. Nên như thế nào? Chỉ do dự khoảnh khắc, U Minh Thần phân thân trên người khí thế, liền đột nhiên lên tới một cái trình độ khủng bố. Ngay sau đó, hắn không chút do dự hướng Tô Lê phát động công kích. Nha! Tô Hàm quát lạnh một tiếng. Dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng, chắn Tô Lê trước mặt. Kiếm màu đỏ sầm lực lượng phảng phất đem Tô Hàm giả dạng thành một viên màu đỏ hỏa cầu, lóa mắt phi thường. Màu đen u minh chi lực đánh sâu vào lại đây, một chút ăn mòn hắn màu đỏ lực lượng. Tốc độ cực nhanh, thế nhưng tắp lưới. Tô Lê lui về phía sau vài bước khoảnh khắc, oeng. Tô Hàm đã bị đánh bay đi ra ngoài. Kia cường đại màu đen lực lượng liền xông thẳng Tô Lê mà đến. Mà giờ phút này Tiểu Tuyết cùng Bạch Yêu khoảng cách thượng xa, căn bản không kịp cứu viện. Mà Tô Lê cũng chỉ tới kịp cho chính mình gây một cái mạnh nhất phòng ngự thuẫn. Màu đen lực lượng đem Tô Lê toàn bộ vây quanh trong nháy mắt kia, thiên địa đều phảng phất bị này u minh chi lực phụ trợ đến biến sắc. Toàn bộ không trung đen nghìn nghịt một mảnh, làm người tâm cũng đi theo áp lực vô cùng. Phanh! Tô Lê cảm thấy cả người trên người đều bị cổ lực lượng này đánh trúng. Đau, từ mỗi một cái thần kinh truyền lại mà đến. Tô Lê nhăn chặt mày, cả người hôn hôn trầm trầm. Là muốn chết sao? Tô Lê như vậy nghĩ. Nhăn chặt mày. Nay vẫn là ở có màu xanh lơ năng lượng cháo cơ sở hạ, truyền đến lực lượng chấn động chi đau. Nếu là năng lượng cháo biến mất, lại sẽ là như thế nào một cái quan cảnh. Tô Lê sắc mặt thống khổ, lại còn ở đau khổ chống đỡ. Nhưng màu xanh lơ lực lượng cháo, sao có thể là U Minh chi lực đối thủ. Lực lượng gắn vào tầng tầng hóng mất, một chút vỡ vụn, hóa thành linh lực mang phiêu tán ở không trung. Loảng xoảng. Linh lực cháo hoàn toàn băng toái kia trong nháy mắt. Màu đen u minh chi lực hung hăng mà đụng vào Tô Lê trên người. Ân hử. Tô Lê nhịn không được đau hô một tiếng, cả người ngã bay ra đi. Huyết từ khỏe miệng chảy xuôi ra tới, nhỏ giọt tới rồi mặt đất phía trên. Cùng lúc đó, Tô Lê tay chân đều khuyên đi xuống, liền nhúc nhích một phân lực lượng đều không có, càng miễn bản tiếp tục đối kháng u minh chi lực. Chương 1611 đã chết không chết. Tô Lê. Tô Hàm cùng Sương Ngọc cùng khắc vọt lại đây, nhưng mà, còn chưa tới phụ cận. Liền bị kia U Minh chi lực lượng cường đại đánh bay đi ra ngoài. Tô Lê, ta muốn ngươi chết. U Minh thần phân thân cuối cùng lực lượng ngưng tụ một khối, lại lần nữa chém ra công kích. Vâng. Tô Lê kia vốn là hơi thở thoi thóp thân mình, lại lần nữa gặp đòn nghiêm trọng. Huyết từ mỗi một tấc làn da chung chảy ra, theo làn da chảy xuôi mà xuống. Tô Lê trên người, cơ hồ đã không có một tấc hoàn hảo làn da, ngay cả kia nguyên bản tinh xảo ngũ quan, cũng bị hủy đến rối tinh rối mù. Làn da tan vỡ. Nhận không nổi này U Minh chi lực liên tiếp công kích, nứt ra rồi từng điều thật nhỏ khe hở. Cốt cách tận thoái, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra người hình dáng, nhưng thân thể mềm hoạt, đã không có bất luận cái gì chống đỡ rũ xuống dưới. Tô Hàm bất chấp đau đớn trên người, đi bước một bò tới rồi Tô Lê bên cạnh người, thật cẩn thận bế lên nàng. Không có nửa điểm độ cứng thân mình, làm hắn tâm toàn bộ có rút đau đớn lên. Tô Lê, ngươi mở to mắt nhìn xem, Tô Lê, ta là ngươi cha a. Tô Hàm giờ khắc này, vô cùng hối hận lúc trước không có cùng Tô Lê tương nhận, vô cùng hối hận, thế nhưng làm Tô Lê trộn lẫn tiên cái này nguy hiểm sự tình giữa. Tô Lê, ta là cha A, Tô Lê, ngươi mau tỉnh lại. Nước mắt lạch cạch từ Tô Hàm gương mặt kia thượng lưu chảy ra tới, hắn ôm chặt lấy Tô Lê, cả người đều ở phát run. Sương Ngọc cũng bỏ tới rồi Tô Lê trước mặt, hắn chân bị trọng thương, giờ phút này đã chặt đứt. Nhưng này phân đau, như thế nào cũng không kịp nhìn đến Tô Lê chính mắt chết ở trước mặt. Tô Lê, Tô Lê. Hắn còn không có tới kịp hướng Tô Lê thổ lộ, còn không có tới kịp hướng sư phó cầu thân. Hắn run rẩy, không dám tiếp thu nhìn Tô Lê, cả người không biết làm sao run rẩy. Mà không trung U Minh thần phân thân nhìn đến này hết thảy, vừa lòng cười. Hắn có thể phát ra mạnh nhất công kích, cũng liền như thế. Tô Lê bất quá là một cái nho nhỏ linh hoàng, đối thượng hắn U Minh chi lực, hiển nhiên không có khả năng chống đỡ được. Một kích phải giết. Hắn muốn cho tím khung hối hận, muốn cho mọi người hối hận. Đáng chết nữ nhân, lại nhiều lần làm dối, rốt cuộc đã chết, rốt cuộc đã chết. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Phân thân điên cuồng giống nhau nở nụ cười, làm xong này hết thảy, hắn thân mình cũng bắt đầu rồi trong suốt. Bản thể đã chết, mặc dù hắn còn có thể chi phối U Minh chi lực, cũng chỉ là như vậy mấy cái hô hấp sự tình. Mà hiện giờ, hắn cũng tới rồi dầu hết đèn tắt khoảnh khắc. U Minh thần phân thân biến mất kia trong nháy mắt, đứng ở U Minh thần đại điện trước áo tím nam tử trong lòng đống dưng đau xót. Cái loại này đau, làm hắn cơ hồ khó có thể hô hấp. Tô Lê, Tô Lê. Hắn nhất biến kêu gọi, cả người đều ở nhẹ nhàng run rẩy. U Minh thần phân thân rốt cuộc làm cái gì? Tô Lê không có việc gì đi. Tô Hàm ôm Tô Lê vẫn luôn làm thật lâu, lâu đến thân mình đều sắp cứng đờ. Trung quanh đã vây quanh rất nhiều người. Thử Linh, Sơ Nguyệt, còn có nửa đêm thành rất nhiều người. Bọn họ có rất nhiều Tô Lê linh sư điện học sinh, có rất nhiều chịu quá Tô Lê ân huệ. Đã cho bạc tiểu bán hàng rong, có rất nhiều hầu hạ Tô Lê hạ nhân. Ở bọn họ trong lòng, Tô Lê có đôi khi nghiêm khắc, lại càng nhiều thời điểm đối bọn họ thực hảo. Nàng đã là một người đỉnh linh hoàng A, như vậy thực lực, như vậy thiên tài, thế nhưng liền như vậy ngã xuống sao. Tiểu Tuyết đã hóa thành hồ ly bộ dáng, cùng Bạch Yêu cùng nhau ngồi xổm ngồi ở Tô Lê bên cạnh người, hai đôi mắt không chớp mắt nhìn Tô Lê. Tô Lê thật sự đã chết sao? Hai chỉ linh thú cho nhau liếc nhau. Không, còn không có. Nếu là Tô Lê thật sự xảy ra chuyện, kia chúng nó làm Tô Lê khế ước linh thú, nhất định cũng sẽ bởi vì quy tắc mà bị mạt sát. Mà hiện tại, không đơn giản bọn họ, ngay cả Tô Lê tinh thần thế giới giữa xích lân chúng nó, cũng đều còn ở. Này chỉ có một đáp án, Tô Lê không chết. Chính là, nàng chóp mũi đã không có hơi thở, cả người giống như một đoàn bùn lầy giống nhau, huyết hồng hoa ở Tô Hàm trong lòng ngực. Căn bản là giống thi thể giống nhau. Thành chủ, đưa chủ nhân về trước thành, có lẽ, chủ nhân thật sự còn chưa có chết. Tiểu Tuyết mở miệng. Trên thực tế, làm thần thú, nó đã sớm sẽ mở miệng nói chuyện, chỉ là bởi vì sợ chọc phiền toái, vẫn luôn không có đối người ngoài nói qua. Hiện giờ lại là bất chấp rất nhiều. Làm cho nửa đêm thành nhiều người như vậy mặt, chúng nó không thể không nói. Tô Hàm biểu tình đã chết lặng, hai mắt vô thần, lỗ trống nhìn trước mặt mặt đất. Tiểu Tuyết thanh âm cũng không có khiến cho hắn bao lớn phản ứng. Sương Ngọc ngồi ở căng thượng, trên đùi thương đã băng bó hảo, nhưng một lòng nhớ Tô Lê, liền vẫn luôn lưu tại nơi này, bồi Tô Lê. Giờ phút này nghe Tiểu Tuyết như vậy vừa nói, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Sư phụ, Tô Lê có lẽ thật sự còn chưa chết, ngươi xem nàng khế ước linh thú, chúng nó đều còn ở a. Tô Hàm con ngươi hơi hơi rung động hạ, lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt vô thần dừng ở Sương Ngọc trên mặt. Sư phụ, nếu Tô Lê thật sự đã chết, kia nàng khế ước linh thú cũng sẽ chết. Mà hiện tại, Tiểu Tuyết chúng nó không phải êm đẹp còn ở nơi này sao? Tô Lê thật sự không có chết. Sương Ngọc chạy nhanh giải thích. Tô Hàm lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết chúng nó. Ánh mắt bỗng dưng có quang. Tô Lê, không chết. Khàn khàn thanh âm gần từng chữ một, Tô Hàm thân mình hơi hơi run lên, nối lòng tay, đem trong lòng ngực nữ nhi lộ ra một chút. Tô Lê ngũ quan đã hủy hoại. Trắng non khuôn mặt phía trên, từng điều nhỏ vụn vết dạn chảy ra huyết tới, giống như từng điều tiểu con rết giống nhau, thấm đến người hốt hoảng. Đã không có tiếng hít thở, thậm chí tiếng tim đập, cũng đều biến mất đến sạch sẽ, cả người an tĩnh đến, phảng phất vật chết. Tô Lê, thật sự không chết sao? Cái này hy vọng là cỡ nào xa vời a? Chính là, Tiểu Tuyết chờ linh thú còn ở, lại còn có thể cảm giác được Tô Lê một tia ý thức. Có lẽ, thật sự còn chưa có chết. Mau, trở về thành. Tô Hàm hạ lệnh, mọi người trở về thành. Đến nỗi một bên sớm đã cứng đờ loan phủ, đều có người dẫn đi an táng. Dù sao cũng là thành chủ đồ đệ. 3 năm sau, nửa đêm thành thành lâu phía trên, Tô Hàm đã một người đứng hồi lâu, phía sau, Sương Ngọc lẳng lặng mà bảo hộ. Từ Tô Lê hôn mê bất tỉnh cho tới bây giờ, sư phụ trên mặt liền không còn có tươi cười. Hắn biết, sư phụ nhiều năm như vậy, đều ở vì một mục tiêu mà nỗ lực. Vì người nhà, hắn muốn mang sư nương trở lại Phượng Linh Triều, cùng chính mình mấy cái hài tử cùng nhau sinh hoạt, nhẹ nhàng tự tại. Vô luận là sư nương, vẫn là Tô Lê mấy cái hài tử, đều là hắn chấp niệm. Tô Lê thật vất vả đi tới hắn bên người, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là như vậy kết quả. Hoặc tử nhân, nửa chết nửa sống. 3 năm, suốt 3 năm. Sư phụ trừ bỏ xử lý trong thành sự vật, liền đứng ở này thành lâu phía trên, đứng xa xa nhìn. Mà hắn cũng lẳng lặng mà bồi sư phụ. Lúc ấy U Minh thần phân thân công kích thời điểm, hắn nhiều hận chính mình nhỏ yếu. Nếu hắn cường một chút, có lẽ liền sẽ không làm Tô Lê chịu như vậy thương, có lẽ sư phụ liền sẽ không như vậy thương tâm. Hắn gắt gao nhấp môi, gục đầu xuống. Chương 1612 rèn thể. An tĩnh phòng ốc xa suốt châm có thể nghe, hai gã thị nữ cẩn thận quét tước một lần vệ sinh, đem kia vốn là sạch sẽ đến không có một hạt bụi trần phòng quét tước đến chính lượng, xoay người thật cẩn thận ra phòng môn. Trên giường nằm, chính là Tô Lê. Một mảnh mênh mang màu xanh lơ thế giới, Tô Lê đã ngồi xếp bằng ngồi rất lâu sau đó. Nàng thậm chí không biết chính mình còn muốn ngồi bao lâu. Đang là chính ngọ, một tia đau đớn từ thân thể các nơi truyền đến. Tô Lê mày nhăn lại. Lại tới nữa. Đệ 2050 lần. Đau, đã từ vừa mới bắt đầu đau đớn muốn chết, cho tới bây giờ chỉ hơi hơi đau đớn trình độ, giảm bớt không biết nhiều ít lần. Đây cũng là Tô Lê duy nhất tính giờ đối chiếu. Đã 3 năm nhiều đi. Muội muội chính ngọ cùng đêm khuya, loại này đau liền sẽ xâm nhập toàn thân. Bắt đầu thời điểm, nàng cơ hồ bị đau hôn mê bất tỉnh. Nhưng thực mau liền sẽ thanh tỉnh, lại sau đó lại đau ngất xỉu đi, như thế lặp lại. Thẳng đến 1 năm sau, nàng mới ở chậm rãi giảm bất thống khổ dưới, bảo vệ cho ý thức thanh tỉnh, không có lại đau ngất xỉu đi. Mà hiện tại, này đau đã có thể chịu được. Tô Lê biết này đau, là bởi vì trong cơ thể kinh mạch, cốt cách, huyết nhục ở chữa trị. Ở bị U Minh thần phân thân đánh trúng lúc sau, nàng thậm chí có thể nhìn đến trong cơ thể vỡ thành một đoàn bộ dáng. Cơ hồ phân không rõ ràng lắm nơi nào là kinh mạch, nơi nào là cốt cách, nơi nào là huyết nhục, chính là một đoàn cháo. Một cổ màu xanh lơ lực lượng từ nàng đan điền nội kia khối màu xanh lơ trên tảng đá giật tràn ra tới, chui vào thân thể, không ngừng chữa trị thân thể của nàng, mới dần dần mà có hình dạng. Suốt 3 năm nhiều, nàng mới nhìn đến trong thân thể kinh mạch khôi phục, cốt cách khôi phục, huyết nhục khôi phục. Loại này đau cũng tra tấn Tô Lê 3 năm. Phá rồi mới lập, chết rồi sau đó sinh, nàng ngạc nhiên phát hiện, này đó trọng tổ kinh mạch so đã từng thân thể càng thêm cứng cỏi, càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí còn mang theo một đạo đặc có màu xanh lục ánh huỳnh quang. Đây chính là nàng chưa bao giờ trên cơ thể người trong kinh mạch gặp qua. Tô Lê thập phần ngạc nhiên, cũng nhẹ nhàng thở ra. Ý thức thượng ở, thân thể trọng tố, nói cách khác, chính mình còn chưa chết. Nhất biến biến đau đớn từ trong thân thể truyền đến, vẫn luôn rằng co gần một canh giờ, Tô Lê nhẹ nhàng thở hát ra. Trong đầu, đông dưng xuất hiện một quyển sách. Cửu U Huyền Linh Quyết. Này đã là Tô Lê đệ tứ 1800 biến lật xem quyển sách này. Bên trong nội dung sớm đã thuộc lầu, đọc lầu lầu. Từ kia khối màu xanh lơ cục đá giật tràn ra lực lượng tới khi, liền bắt đầu xuất hiện ở Tô Lê trong đầu công pháp. Này 3 năm tới, nàng mỗi ngày đều ở tu luyện này bổn công pháp. Đồng thời cũng cảm giác được này bổn công pháp thâm ảo mạnh mẽ. Thời gian dài như vậy, nàng cũng bất quá mới tu luyện tới rồi đệ tứ quyết. Công pháp, Tô Lê không phải không có, nhưng không có một bộ công pháp, có thể cùng này cửu U Huyền Linh Quyết đánh đồng. Nó độc hữu một loại linh lực vận chuyển phương thức. Không giống người thường. Mỗi nhất quyết chung, đều có một bộ công kích pháp quyết. Hiện giờ tu luyện đến đệ tứ quyết Tô Lê, lại cảm giác được đến thực lực của chính mình bay nhanh tăng lên. Khó có thể tưởng tượng, nếu thật sự tu luyện đến thứ 9 quyết, nên là như thế nào mạnh mẽ thực lực. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, lại đem này đệ tứ quyết tu luyện trong chốc lát, tùy ý bốn phía linh lực tự do dũng mãnh vào thân thể, lại một lần thử ý thức nhập thể. Nàng có thể cảm giác được đến, thân thể của mình liền ở chỗ này, nhưng mà ý thức lại bị vây ở cái này không gian, như thế nào cũng ra không được. Cùng ngoại giới không có một tia liên hệ, tự nhiên cũng vô pháp cùng bất luận kẻ nào có liên hệ. Không biết tiểu tuyết chung nó thế nào, có thể hay không bởi vì chính mình trọng thương hôn mê, mà bị thương. Còn có nửa đêm thành, ý thức còn chưa hoàn toàn chìm vào thế giới này thời điểm, nàng tựa hồ nghe tới rồi thành chủ thanh âm. Cha, thật là nàng cha sao? Tỉnh lại nên như thế nào đối mặt? Tô Lê khe khẽ thở dài, cảm giác tản ra. Nàng có thể cảm giác đến thân thể của mình liền ở phụ cận, nhưng rốt cuộc ở nơi nào. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, liền ở Tô Lê cho rằng lúc này đây cũng là thất bại chấm dứt thời điểm. Đan điền nội màu xanh lơ ngọc thạch bỗng dưng nở rộ ra một đạo sán lạn quang mang. Tô Lê nhoáng lên thần, bên tai có thanh âm truyền đến. Tô tiểu thư vẫn là không có phản ứng sao. Trong trí nhớ hơi có chút quen thuộc thanh âm truyền tiến trong tai, Tô Lê đột nhiên một cái giật mình. Thanh âm. Nàng có thể nghe được thanh âm. Hồi xương ngọc thiếu gia. Không có. Tiểu thị nữ nhẹ nhàng lắc đầu, quy quy củ củ đáp trả. Sương Ngọc rũ mắt, nhìn về phía màn giường trung mông lung người kia ảnh, tâm, đông dưng liền đau. Nếu lúc ấy thực lực của hắn cường một ít, có phải hay không liền sẽ không làm Tô Lê gặp như vậy thống khổ. 3 năm, suốt 3 năm hắn vẫn luôn đều đang hỏi chính mình vấn đề này. Sương Ngọc đi hướng mép giường, thị nữ chạy nhanh cẩn thận xốc lên màn giường. Trên giường Tô Lê hô hấp thực vững vàng, đây là 3 năm tới nay. An ủi hắn Tô Lê còn chưa có chết, nhất hữu lực chứng cứ. Hắn ngồi vào mép giường, rũ mắt nhìn trên giường người, từ mặt mày, đến lỏa lộ bên ngoài mu bàn tay. Tâm, lại đau. Lúc ấy Tô Lê bị U Minh chi lực đánh trúng, toàn thân cơ hồ dập nát tính gãy xương, huyết nhục thừa nhận không được như vậy lực lượng, đều mở ra, nứt ra rồi từng đạo vết máu. Mặc dù hiện giờ da thịt một lần nữa trường hảo, kia vết máu, lại là lui tán không được, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, Tô Lê chịu quá khổ. Đại phu nói qua, Tô Lê hiện giờ còn có thể bảo trì một hơi tồn tại, cơ hồ đã là kỳ tích. Nếu thay đổi những người khác, sớm đã mất mạng. Tô Lê tay bị nắm lấy, Sương Ngọc thâm tình nhìn cái kia vẫn không núp ních, cơ hồ bị hủy dung nhân nhi, chậm rãi mở miệng. Tô Lê, ngươi mau tỉnh lại đi, ta vẫn luôn đều thực lo lắng ngươi, mặc dù ngươi thân thể khôi phục không đến từ trước, ta cũng sẽ vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi. Lẩm bẩm thanh âm xuyên thấu màng tai, Tô Lê ý thức hơi hơi sửng sốt. Chẳng lẽ thân thể của mình ra cái gì vấn đề? Nàng thử khống chế thân thể, ngón tay nhẹ nhàng giật giật. Sương Ngọc nỉ non còn ở bên hai. Tô Lê, ngươi mau tỉnh lại, sư phụ cũng lo lắng ngươi 3 năm, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ trông thấy sư phụ sao? Còn có Tiểu Tuyết, Bạch Yêu, chúng nó đều thực lo lắng ngươi, từ ngươi sau khi hôn mê liền vẫn luôn canh giữ ở trong viện, liền chờ ngươi khôi phục một ngày. Tô Lê, Một cổ bùn rủn vô lực cảm giác che trời lấp đất đánh úp lại. Tô Lê lông mi run rẩy, rốt cuộc mở mắt. Mờ nhạt ánh nến, quen thuộc nhà ở bài trí, ký ức trong nháy mắt dũng mãnh vào trong óc. Đây là nửa đêm thành trong phủ thành chủ phòng, từ vào nửa đêm thành, Tô Lê liền vẫn luôn ở nơi này. Tầm mắt hoảng hốt hạ, Tô Lê lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh người Sương Ngọc. Hắn rũ đầu, gắt gao nắm tay mình. Tô Lê há miệng thở dốc, hồi lâu không dùng giọng nói rất khó phát ra tiếng. Sương, Sương Ngọc. Gần như không thể nghe thấy thanh âm, lại làm rũ đầu Sương Ngọc nghe được. Sương Ngọc ngẩng đầu, đối tượng chính là Tô Lê thanh triệt mặt mày. Tô Lê. Hắn đột nhiên đề cao thanh âm, kinh hỉ mở miệng, ngươi tỉnh. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, ta muốn uống nước. Tu luyện người có thể thời gian dài không ăn cái gì, nhưng hiện tại, Tô Lê cảm thấy muốn hảo hảo nói chuyện, đến dễ chịu một chút giọng nói. Chương 1613 lại hủy dung. Hảo, hảo, ta cho ngươi đảo. Sương Ngọc hỉ cực mà khóc, vội vàng buông ra Tô Lê tay đi đổ nước, thật cẩn thận uy Tô Lê uống xong. Một ly, lại một ly. Liên tiếp bảy chén nước, Tô Lê mới cảm thấy thân thể có chút thư hoãn. Tô Lê, ngươi cảm giác có khỏe không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Sương Ngọc khẩn trương mở miệng hỏi. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu, chính là toàn thân vô lực, bùn rùn. Nằm hồi lâu chính là cái dạng này, ngươi lại nghỉ ngơi một chút, ta đem tin tức tốt này nói cho những người khác. Sương Ngọc nói, làm Tô Lê một lần nữa nằm xuống, chạy nhanh đi báo tin nhi đi. Bất quá trong chốc lát thời gian, Tô Lê trong phòng liền đứng đầy người. Có linh sư điện học sinh đạo sư, lại chính mình linh thú, còn có Tử Linh, Sơ Nguyệt, cùng với Thương Vô Cực. Nhìn đến Tô Lê thật sự thanh tỉnh kia trong nháy mắt, bọn họ tâm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhìn đến Tô Lê kia trên mặt từng điều thật nhỏ vết xẻo khi, bọn họ tâm lại đột nhiên điếu cao. Thậm chí còn không đành lòng đi xem Tô Lê khuôn mặt. Hiện giờ Tô Lê, cơ hồ đã là hủy dung. Nhận thấy được mọi người ánh mắt khác thường, Tô Lê giật giật tay, liền thấy được mu bàn tay thượng kia từng điều bất quy tắc thật nhỏ dấu vết. Đây là, trong phòng an an tĩnh tĩnh, ai cũng không nghĩ đem cái này tàn khốc hiện thực, nói cho Tô Lê. Tiểu Tuyết, ta trên người có phải hay không đều là loại này hoa văn? Nàng mơ hồ còn nhớ rõ, hôn mê phía trước, thân thể tựa hồ băng nát giống nhau đau đớn. U minh chi lực mạnh mẽ không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thật là nói như vậy, phỏng chừng chính mình này khuôn mặt, lại một lần bị hủy dung mới đúng. Tô Lê duỗi tay chạm chạm gương mặt, quả nhiên đụng phải một chút thật nhỏ dấu vết. Chủ nhân! Tiểu Tuyết tiến lên tới rồi Tô Lê mép giường, nước mắt lạch cạch hạ xuống, vì Tô Lê thương tâm. Tô Lê nhìn, trong lòng hơi hơi ấm áp. Tiểu ngu ngốc, đừng khóc, bất quá là hủy dung mà thôi, lại không phải lần đầu tiên. Tô Lê nhẹ nhàng cười, cũng không có bởi vì thân thể thượng lưu lại tới dấu vết mà thương tâm. Mọi người hơi hơi sửng sốt. Không phải lần đầu tiên. Chẳng lẽ nàng trước kia cũng như vậy quá? Tô Lê, ngươi không cần quá thương tâm, chờ ngươi thân thể hảo lúc sau. Ta cùng sư phụ nhất định cho ngươi thỉnh tốt nhất y sư trị liệu, nhất định sẽ không làm ngươi lưu xeo. Sương Ngọc tiến lên một bước, nhìn Tô Lê kiên định mở miệng. Tô Lê phụt một tiếng cười, cũng không cự tuyệt, nói thanh, hảo. Trên thực tế, Tô Lê trên mặt cũng không có nửa phần không cao hứng, ngược lại bởi vì lại lần nữa cảm giác được thế giới này không khí, nàng cảm thấy chính mình thực may mắn. Nếu không phải trong cơ thể kia khối màu xanh lơ cục đá, chỉ sợ giờ phút này Tô Lê đã chết. Tô Lê thập phần rõ ràng. Tô Hàm là từ ngoài thành vội vàng gấp trở về, ném xuống 10 vạn đại quân, mã bất đình đề. Vào Tô Lê sân, bước chân lại bỗng dưng dừng lại. Tô Lê, hắn nữ nhi, hắn biết lúc này, hẳn là trước tiên vọt vào phòng thấy nàng. Chính là, gần hương tình khiếp, hắn còn như thế nào nói chuyện đâu. Đó là hắn nữ nhi a, nàng hẳn là đã biết hắn cái này phụ thân thân phận. Tô Hàm do dự thời điểm, Sương Ngọc đi ra phòng. Sư phụ, Tô Lê đã biết ngươi đã đến rồi, làm ngươi đi vào. Tô Hàm trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê phòng, gật gật đầu, sải bước đi vào. Trong phòng những người khác vừa thấy, chiều Tô Lê chào hỏi, sôi nổi lui ra tới, đem thời gian còn lại để lại cho hai người. Tô Hàm ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên giường Tô Lê trên người. Nàng thật sự tỉnh, ánh mắt điềm tĩnh, thậm chí thực nhẹ nhàng liền tiếp nhận rồi chính mình hủy dung sự thật. Không thể không nói, Tô Hàm chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hài tử có thể đến nơi đây tới tìm hắn. Nhưng Tô Lê lại tới. Đã trải qua như vậy nhiều nguy hiểm, như vậy nhiều khảo nghiệm. Thành chủ đại nhân, không, dựa theo huyết thống quan hệ tới nói, ta hẳn là kêu phụ thân ngươi. Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía Tô Hàm, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Tô Hàm miệng giật giật, muốn nói cái gì, sau một lúc lâu mới kêu ra một cái tên. Lê Nhi. Phụ thân, ta lúc này đây đi vào vô tận thế giới, vốn chính là vì tìm ngươi, ngươi nếu đã nhận ra ta tới, sao không trực tiếp nói cho ta, làm đến chúng ta bỏ lỡ thời gian lâu như vậy tương nhận. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Vi phụ là sợ ngươi không nhận ta. Tô Hàm rối rắm khoảnh khắc, đi lên trước tới, ánh mắt yêu thương nhìn Tô Lê. Lúc ấy ta rời đi Phượng Linh Triều thời điểm, các ngươi tam tỷ đệ đều còn như vậy tiểu, chính là ta lại rời đi, cho các ngươi cơ hồ không có hưởng thụ đến tình thương của cha. Ta không xứng làm các ngươi phụ thân, càng không xứng ngươi như thế tương đãi. Tô Hàm áy náy rũ xuống đầu. Đây là hắn nhiều năm như vậy, cứu Phất Lan rất nhiều, tưởng nhiều nhất một việc. Phụ thân không cần nói như vậy, ta biết ngươi là vì cứu mẫu thân, mới rời đi, muốn trách chỉ có thể quái bắt đi mẫu thân người xấu, mà không phải ngươi. Tô Lê không phải chân chính Tô Lê, tuy rằng cảm động, lại không kích động, thực sự cầu thị mở miệng. Tô Hàm trong lòng áy náy càng thêm dày đặc. Tô Lê không trách hắn, hắn lại không thể không trách chính mình. Nếu lúc trước hắn không phải như vậy dứt khoát kiên quyết rời đi, Tô Lê bọn họ cũng không cần chịu này rất nhiều khổ. Nếu là Tô Mính Tô Huyền biết ta tìm được rồi phụ thân, bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Phụ thân, chờ cứu ra mẫu thân, chúng ta liền trở về, hảo sao? Tô Lê ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc mà kiên định nhìn Tô Hàm. Tô Hàm lệ quang doanh doanh, run rẩy nhìn Tô Lê, nghiêm túc gật đầu đáp. Hảo. Tô Lê đem Tô Mính Tô Huyền sự tình, một chút nói cho Tô Hàm. Tô Hàm nghe được tâm sinh hướng tới, ước gì hiện tại liền trở về, hảo hảo xem chính mình một đôi nhi nữ. Chính là, còn không phải thời điểm. Phụ thân, mẫu thân rốt cuộc bị ai cướp bắt, Tam Linh Sơn lại là địa phương nào? Tô Lê còn chưa quên Tô Hàm đã từng cùng nàng nói qua cái này địa danh. Chỉ là, xong việc nàng cũng tìm người hỏi thăm qua cái này địa phương, lại không có người biết. Nhưng phụ thân là sẽ không lừa nàng, chuyện này, chỉ có thể hỏi phụ thân. Tô Hàm biểu tình càng thêm yêu thương, phảng phất xuyên thấu qua trước mắt thấy được đã từng. Hắn nhẹ nhàng thở dài mở miệng nói. Người kia rất mạnh, cường đến chúng ta hiện giờ thực lực đối thượng, bất quá là lấy trứng đánh thạch thôi. Người chỉ cần biết rằng, giống U Minh Thần như vậy tồn tại, cũng chỉ là hắn một cái thủ hạ mà thôi. Mà ta đã từng có một lần cùng hắn giao thủ, hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, ta liền trọng thương. Hiện tại ngươi ta, đều không phải đối thủ của hắn. Tam Linh Sơn là một ngọn núi, ở vào vô tận thế giới chi bắc, vượt qua kia đoạn ngắn hồn hải, là có thể đủ tìm được đi tới đó đường nhỏ. Tô Hàm nhẹ nhàng thở hắt ra, chậm rãi mở miệng. Tô Lê kinh ngạc nghe Tô Hàm theo như lời, mày khóa khởi. Như vậy thực lực, nàng đã từng xem như chưa từng nghe thấy. Linh đế, chẳng lẽ còn không phải tu luyện cuối? Tô Lê, linh đế, có lẽ chỉ là bắt đầu thôi, người nọ lực lượng, thần, còn không kịp. Tô Hàm lời nói thâm thiế nói. Chương 1614 Nguyệt Lão. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu. Mặc kệ hắn là ai, bắt đi ta mẫu thân, ta liền không thể dung hắn. Phụ thân, ta tin tưởng một ngày nào đó, chúng ta sẽ cứu ra mẫu thân. Ân. Tô Hàm giờ phút này trên mặt mới lại triển lộ tươi cười. Đúng rồi, phụ thân, ngươi có biết hay không về địa ngục giới tin tức? Tô Lê hỏi một cái khác vấn đề. Địa ngục giới. Tô Hàm trong lòng hơi kinh hãi, ngươi muốn làm cái gì? Tô Lê nhìn Tô Hàm, trong lòng hơi căng thẳng, sửa suy nghĩ vẫn là mở miệng. Ta có cái bằng hữu, lúc trước bị U Minh Thần hiếp bức, trở thành này thủ hạ, cầm một sợi linh hồn thể. Sau lại bởi vì ta, phản bội U Minh Thần, bị thiên địa quy tắc kéo vào địa ngục. Như vậy, Tô Hàm kinh ngạc. Thế giới này lời thề là cực kỳ nghiêm túc, nếu có vi phạm, đó là rơi vào địa ngục một cái kết cục. Mà địa ngục, đó là một mảnh không thấy ánh mặt trời thế giới. Thật lâu sau, Tô Hàm mới chậm rãi mở miệng. Giết chóc, thị huyết, là người bình thường cả đời đều không muốn bước vào địa phương. Ở nơi đó, không đến linh hoàng thực lực, tiến vào đó là tử lộ một cái. Mặc dù tới rồi linh hoàng, cũng thực dễ dàng bỏ mạng. Tô Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Tô Lê nói. Tô Lê trong lòng lột bột một chút. Hắn có phải hay không đối với ngươi rất quan trọng? Tô Hàm khẽ cau mày mở miệng hỏi. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu. Phượng Vô Thâm, đích xác đối nàng rất quan trọng, như sinh mệnh giống nhau quan trọng. Vậy ngươi? Tô Hàm mí mắt nhảy dựng, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Mà Tô Lê đã không hề do dự mở miệng. Ta muốn đi tìm hắn. Ngươi muốn vào địa ngục. Tô Hàm mày nhăn chặt, không tán đồng nhìn Tô Lê. Không tồi. Tô Lê gật gật đầu, ngươi vừa mới nói, linh hoàng dưới, tiến vào hẳn phải chết. Mà ta hiện giờ, đã là linh đế thực lực, ta muốn đi tìm hắn. Tô Hàm nhíu mày nhìn Tô Lê, đột nhiên có chút minh bạch Tô Lê theo như lời rất quan trọng người, là người nào. Chính là địa ngục nguy hiểm thật mạnh, mặc dù ngươi đã là linh đế, một không cẩn thận đều rất có khả năng bỏ mạng. Nơi đó hỗn loạn cùng huyết tinh, đều không phải ngươi có thể tùy tiện gặp được. Tô Hàm cũng không tán đồng, thậm chí cực lực phản đối. Tô Lê thấy vậy sán lạn cười nói. Phụ thân, ta chính mình có chừng mực, ngươi có thể yên tâm. Tô Hàm mím môi, sắc mặt hơi trầm xuống. Sớm biết rằng như vậy, hắn liền không nói cho nàng về địa ngục sự tình. Phụ thân, nhớ trước đây ta muốn tới vô tận thế giới, cũng có người khuyên quá ta, chính là ta không cũng giống nhau an toàn lại đây. Phụ thân, Tô Lê thái độ thực kiên định, điểm này, Tô Hàm từ nàng nghiêm túc trong ánh mắt, liền có thể nhìn ra được tới. Nàng rất có chủ kiến. Nhiều năm như vậy, hắn cái này phụ thân đều không ở bên người nàng, chỉ có như vậy chút cha mẹ tình cảm, cũng bất quá như thế. Hắn biết hắn ngăn cản không được nàng. Ta suy xét suy xét. Tô Hàm rời khỏi sau, Tử Linh cùng Sơ Nguyệt đi vào phòng, phía sau đi theo Thường Vô Cực. Vào phòng khoảnh khắc, Tô Lê liền mắt sắc thấy được hai người nắm tay, khỏe miệng nhẹ nhàng một câu. Tô Lê, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tử Linh thập phần cao hứng, phía trước như vậy nhiều người ở, hắn mới sinh sôi nhịn xuống nội tâm cảm xúc. Hiện giờ lại là hỉ cực mà khóc. Suốt 3 năm thời gian, hắn vẫn luôn đều chờ ở nơi này, vì chính là có thể nhìn đến Tô Lê tỉnh lại. Hiện giờ rốt cuộc tỉnh. Nói như vậy, ngươi cũng biết ta chính là nửa đêm thành chủ nữ Nhi Lạc. Tô Lê trên mặt lộ ra cười khẽ. Tử Linh trên mặt lộ ra một mặt xấu hổ. Ta đã từng không biết ngươi chính là nửa đêm thành chủ nữ Nhi, nói một ít lời nói, làm một ít việc quá mức đường đột, thực xin lỗi. Như thế nào? Ngươi lời này ý tứ, là muốn đổi ý. Không nghĩ cưới ta cái này nửa đêm thành chủ nữ Nhi. Tô Lê nhướng mày, đạm cười nhìn hắn. Sương Ngọc trong lòng căng thẳng. Ta không có. Đó chính là nguyện ý cưới. Không, không phải. Không muốn. Không, không, ta. Tô Lê nói mấy câu, liền đem Tử Linh đậu đến tiếng lòng rối loạn, lắp bắp. Ha ha ha, ha ha ha. Tô Lê cười khẽ lên, xem đến Tử Linh đầy mặt đỏ bừng, từng trận xấu hổ. Một bên Sơ Nguyệt biểu tình không đúng rồi, hung tợn trừng mắt Tô Lê. Kia rốt cuộc là ta cái gì nguyên nhân, làm ngươi cùng Sơ Nguyệt dắt tay. Tô Lê lúc này mới thu liễm cảm xúc, cười tủm tỉm mở miệng, cũng không có bởi vì chuyện này mà không cao hứng. Tử Linh nhìn kỹ Tô Lê biểu tình, xem nàng cảm xúc như thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt, chuẩn xác tới nói, hẳn là xà nhân tộc nữ hoàng. Nga. Tô Lê rất phối hợp nhướng mày, mặt mang kinh ngạc. Chỉ là, Tử Linh cũng không có phát hiện kia kinh ngạc con ngươi chỗ sâu trong, chợt lóe rồi biến mất ý cười. Tử Linh đứng lên, duỗi tay nhẹ nhàng giữ chặt một bên Sơ Nguyệt đôi tay, hướng tới Sơ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Sơ Nguyệt trên người một đạo màu đỏ tím quang mang xẹt qua, lại nhìn lên, người đã biến thành xà nhân tộc nữ hoàng mặt. Ánh vàng rực rỡ trang trí, tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhưng cùng đã từng cao cao tại thượng, nói 102 xà nhân tộc nữ hoàng so sánh với, muốn thiếu vài phần lệ khí. Tử Linh cho rằng, Tô Lê sẽ thập phần kinh ngạc, lại không nghĩ rằng, Tô Lê chỉ là cười tủm tỉm nhìn bọn họ, cũng không có quá mức kinh ngạc. Ngươi không kinh ngạc sao? Tử Linh cảm thấy chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng. Hắn phía trước vẫn luôn cũng không biết Sơ Nguyệt thân phận thật sự, thẳng đến có một ngày, hắn ở nửa đêm rừng rậm gặp nạn. Sơ Nguyệt vì cứu hắn, bị những cái đó yêu thú gây thương tích, hơi thở thoi thóp khoảnh khắc, khôi phục xà nhân tộc nữ hoàng bộ dáng. Hắn mới biết được, nguyên lai vẫn luôn ở hắn bên người yên lặng bảo hộ hắn nữ tử, thế nhưng chính là Đuôi Nhã. Hắn khiếp sợ, lại bởi vì Đuôi Nhã trọng thương, mà không thể không chiếu cố nàng. Đã từng cùng Sơ Nguyệt ở bên nhau, Sơ Nguyệt cũng là như vậy cẩn thận chiếu cố hắn a. Hắn dần dần mới hiểu được chính mình tâm. Cuối cùng kéo Đuôi Nhã tay. Hắn cho rằng, Tô Lê biết này hết thể chân tướng thời điểm, sẽ thập phần kinh ngạc. Chính là, trước mắt Tô Lê lại là như vậy bình tĩnh thong dong, nửa điểm đều không có kinh ngạc đến cảm giác. Kinh ngạc? Cái gì? Tô Lê trong lời nói dừng một chút, cười tủm tỉm nhìn Tử Linh. Tử Linh, Tô Lê đã sớm biết ta là Đuôi Nhã, hoặc là nói, từ lúc bắt đầu nàng đó là biết đến. Xa nhân tộc nữ hoàng cho tới bây giờ, cũng không thể không đứng ra cho chính mình thích tiểu tử ngốc giải thích nghi hoặc. Ngươi nói cái gì? Từ lúc bắt đầu nàng liền biết. Tử Linh đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ ta sở dĩ hóa thân vì Sơ Nguyệt bảo hộ ở bên cạnh ngươi, đó là Tô Lê cho ta ra chủ ý. Đôi Nhã hiện giờ cũng không sợ bị Tử Linh phát hiện, dù sao đã gạo nấu thành cơm. Ngươi, các ngươi, đã sắc mặt dần dần đỏ, xấu hổ lại sinh khí, oán hận khẽ cắn môi. Ta chính là cho các ngươi tình đầu ý hợp người lao, Tử Linh, ngươi không cảm kích ta, ngược lại chỉ trích ta thực thương tâm nột. Tô Lê nói, lau lau trên mặt, nước nở hai tiếng. Chương 1615-12 phải đi. Ta. Tử Linh vốn là không phải thực tức giận, chỉ là ủy khuất Tô Lê tính kế hắn, xem Tô Lê muốn khóc, nhất thời lo lắng. Ta không có, không có. Không có chỉ trích ta. Không có, ta không có chỉ trích ngươi. Đó chính là tha thứ ta. Tô Lê nước mắt lưng tròng. Ta tha thứ ngươi, ta. Tô Lê nhuẩn miệng cười, trên mặt nơi nào có nửa điểm nước mắt. Vậy thật tốt quá, chuyện này như vậy bốc quá. Ta. Đây là lại bị lừa sao? Tử Linh thực vô ngữ. Hử. Đôi Nhã tiến lên một bước, che ở Tử Linh trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn trên giường Tô Lê, hừ một tiếng nói. Ngươi không được khi dễ nhà ta Tử Linh. Khanh khách, ha ha ha. Tô Lê vừa thấy, cười đến lớn hơn nữa thanh. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc, cũng coi như là lại Tô Lê một cái tâm sự. Tô Lê nằm ở trên giường, no no ngủ một giấc, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều, mới giãn ra hạ thân tử, dãy rủa từ trên giường xuống dưới. Quả nhiên là bệnh nặng mới khỏi, này thân thể tuy rằng bị chữa trị một lần, nhưng cảm giác vẫn là không có đã từng thoải mái. Tô Lê thở dài, lấy quá một bên gương đồng tới nhìn kỹ. Từng điều thật nhỏ vết thương bò ở chính mình trên mặt, quanh co khúc khuỷu, giống từng điều thật nhỏ con rết. Này đó vết thương rất nhỏ, nhưng cơ hồ mỗi một tấc làn da thượng đều có. Mặc dù Tô Lê ngũ quan lại như thế nào xinh đẹp, như thế nào lập thể, cũng sinh sôi bị này đó vết sẹo cấp liên lụy. Thực xấu, thật sự thực xấu. Hơn nữa, như vậy vết thương không đơn giản trên mặt có, cánh tay thượng, trên người, trên đùi cũng tất cả đều là. Nhưng đối với Tô Lê tới nói, muốn rửa sạch rất này đó vết thương, cũng không phải thực chuyện khó khăn. Chỉ là, nghĩ đến trong địa ngục hỗn loạn, Tô Lê đột nhiên không nghĩ nhanh như vậy đem trên người vết thương rửa sạch sạch sẽ. Lưu trữ như vậy một khuôn mặt đi địa ngục, tựa hồ cũng là một cái không tồi lựa chọn. Tô Lê mới vừa đem gương đồng bông, xoay người hướng một bên ghế dịch đi, không nghĩ chân mới vừa động, không đứng vững, mắt cá chân một vai liền chiều mặt đất tài đi. Cẩn thận! Ngoài cửa nhảy vào một đạo thân ảnh, kịp thời kéo lại Tô Lê cánh tay. Tô Lê ngẩng đầu, nhìn trước mắt khẩn trương xương ngọc hơi hơi mỉm cười. Khu khu, đi được quá nóng nảy, này thân thể 3 năm chưa động, thực sự có chút không thói quen. Lại hoặc là nói, là bởi vì rèn thể trọng nắn, mà không thói quen. Sương Ngọc thực khẩn trương nhìn xem Tô Lê, thấy nàng thật sự không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tâm chút, từ từ tới. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, từ Sương Ngọc nâng, một lần nữa đứng vững, lúc này mới chậm rãi rèn luyện lên. Sương Ngọc nước mắt, ánh mắt lẳng lặng mà dừng ở Tô Lê trên người, nhấp môi trầm mặc hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói. Ta nghe sư phụ nói, ngươi muốn đi địa ngục. Đúng vậy. Tô Lê mày vừa động, cũng không có dấu dếm, gật gật đầu. Được đến Tô Lê khẳng định, Sương Ngọc lập tức liền nóng nảy. Không, không thể. Địa ngục nguy hiểm như vậy, ngươi như thế nào có thể đi đâu? Ngươi không biết, trong địa ngục những người đó, ăn thịt người uống người huyết đều là cực kỳ tầm thường sự tình. Tô Lê, không cần đi, được không? Sương Ngọc nhấp môi, thấp thỏm nhìn Tô Lê. Nhưng mà, Tô Lê chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không, ta muốn đi. Vì sao? Rốt cuộc là người nào đáng giá ngươi một hai phải vào địa ngục? Sương Ngọc rũ tại bên người tay cầm khẩn, nhăn chặt mày, ngữ khí trầm thấp xuống dưới, không cần mở miệng. Một cái rất quan trọng người, hắn vì ta vào địa ngục. Phía trước ta cũng không biết địa ngục nguyên lai cũng có thể đi vào, nhưng không lâu trước đây ta mới biết được, là có thể. Hơn nữa, còn có một ít nguyên nhân, làm ta không thể không đi. Như vậy ta nhất định phải muốn đi, ai, cũng ngăn cản không được. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, thái độ lại thập phần kiên định. Sương Ngọc há miệng thở dốc, tưởng lại khuyên, lại bị Tô Lê giơ tay đánh gãy. Sương Ngọc, ta biết ta đang làm cái gì, không cần lại khuyên ta. Tô Lê ngẩng đầu đối với hắn hơi hơi mỉm cười, đem hắn sở hữu tưởng lời nói, tất cả đều đổ vào yết hầu giữa. Ánh trăng mê mang, Tô Lê dọn đem ghế dựa ngồi ở trong viện, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ngôi sao cùng ánh trăng. Lộng lẫy mê người quang hoa, làm người mê say. Thương Vô Cực tiếng bước chân xuất hiện ở sau người. Tô Lê cũng không có quay đầu đi xem, chỉ nói. Người đã đến rồi. Địa ngục không phải dễ dàng như vậy đi. Thương Vô Cực nghiêng mắt nhìn về phía ghế trên Tô Lê. Tuy nói ngay từ đầu, bọn họ là giao dịch quan hệ, nhưng lúc sau chậm rãi ở chung giữa, hắn liền đem Tô Lê coi như bằng hữu, tri kỷ. Hiện giờ nghe được Tô Lê to gan như vậy ý tưởng, tự nhiên rốt cuộc không nín được. Người cũng tới khuyên ta a. Chính là ta tâm ý đã quyết, ai khuyên cũng chưa dùng làm sao bây giờ. Tô Lê khẽ cười một tiếng. Thương Vô Cực trầm mặc rất lâu sau đó. Lâu đến Tô Lê nhìn kia mê người ánh trăng, mơ màng sắp ngủ, hắn mới mở miệng đánh vỡ này phân an tĩnh. Kia, ta bồi ngươi cùng đi. Tô Lê bừng tỉnh, quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt có chút không tán đồng. Ngươi không cần thiết đi mạo như vậy hiểm, vẫn là lưu lại nơi này đi. Ta đã sớm nói qua, đời này cùng định ngươi, địa ngục lại như thế nào, ngươi nếu muốn đi xông vào một lần, ta đây cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Thương Vô Cực thanh âm hơi trầm xuống, tựa hồ ở biểu đạt chính mình quyết tâm. Tô Lê mày hơi hơi một trọn. Lúc này đây, một không cẩn thận chính là sẽ chết. Thương Vô Cực, ngươi không cần thiết đáp thượng chính mình tánh mạng. Thương Vô Cực không có nói nữa, chỉ lạnh lùng nhìn phía trước. Hắn cũng là cái không yên ổn phân tử, nếu không tới rồi cái này tuổi tác, vẫn là lẻ loi một mình khắp nơi lang bạt. Nay địa ngục, hắn rất sớm phía trước liền có hứng thú, nhưng vẫn không có cơ hội tiến đến. Hắn không sợ chết, huống chi lúc này đây là đi theo Tô Lê. Tô Lê đem trên người hắn bệnh trị hết, lại còn có làm hắn nhanh như vậy trở thành linh đế. Này phân ân tình, nặng như Thái Sơn. Thương Vô Cực, ngươi lưu lại đi. Không. Thương Vô Cực, ngươi như vậy không nghe ta lời nói. Ngươi không phải kêu ta tiểu thư sao? Không. Thương Vô Cực. Không. Kết quả một ngày buổi tối, Tô Lê cũng không có thể đem Thương Vô Cực cùng nàng cùng đi ý niệm cấp bẻ tan. Tô Lê thân thể đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Quen thuộc lúc sau, nàng mới cảm giác được đến, này thân thể hiện giờ cường ngạnh trình độ, cùng với thực lực. 3 năm thời gian, nàng linh lực đã đạt tới thất cấp linh đế nông nỗi. Phối hợp kia một bộ cửu u huyền linh quyết kiếm pháp, liền tính là u minh thần lại đến, Tô Lê cảm thấy chính mình đều có bản lĩnh cùng hắn đua một lần. Tô Hàm biết được Tô Lê muốn đi địa ngục một chuyện, liền vẫn luôn không có lại đến đi tìm nàng. Tô Lê bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình bước vào Tô Hàm sân. Bóng đêm mông lung, trong viện an an tĩnh tĩnh, chỉ có trong thư phòng, cầm đèn ánh nến tản mát ra mở nhạt quan mang. Nhưng mà, chờ Tô Lê đẩy cửa mà vào, lại không có nhìn đến Tô Hàm. Trên bàn chỉ có một chương chưa khô bức họa cuộn tròn, họa chính là một nữ tử dung nhan. Nữ tử cùng Tô Lê dung mạo có vài phần tương tự, nhất tần nhất tiếu gian lộ ra một cổ cao quý thanh nhã, làm người không rời mắt được. Chương 1616 đi trước thú nhân tộc. Tô Lê trong lòng vừa động, ánh mắt rời xuống, quả nhiên thấy được Phất Lan hai chữ. Phất Lan, đó là chính mình mẫu thân, không nghĩ tới, mẫu thân lại là trưởng cái dạng này sao? Tô Lê không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Phụ thân, xuất hiện đi, ta là tới cùng ngươi cáo biệt, mặc dù ngươi không ra, ngày mai ta cũng chuẩn bị xuất phát. Tô Lê dương giọng mở miệng, toàn bộ Tô Hàm sân đều có thể đủ nghe được rành mạch. Mà Tô Lê cảm giác cũng nói cho nàng, Tô Hàm liền ở cái này trong phòng. Trong phòng an an tĩnh tĩnh, không có một tia thanh âm. Tô Lê đợi một lát, nhẹ nhàng thở hát ra, lại mở miệng nói. Ngươi có phải hay không cho rằng ta không biết địa ngục nhập khẩu? Trên thực tế, sớm tại phía trước U Minh thần phân thân đối ta ra tay thời điểm, ta sẽ biết. Ngày mai ta liền sẽ đi trước thú nhân tộc. Một đạo màu đen thân ảnh đột ngột xuất hiện ở nhà ở giữa, ánh nến đều bởi vì hắn xuất hiện, mà nhẹ nhàng lắc lư vài cái. Ngươi như thế nào biết? Tô Hàm kinh ngạc nhìn Tô Lê, đầy mặt không dám tin tưởng. Về địa ngục nhập khẩu sự tình. Hắn tin tưởng không có vài người biết, vì sao Tô Lê sẽ biết. Thú nhân tộc, nàng thế nhưng có thể chuẩn xác nói ra thú nhân tộc. Vì sao? Nhớ trước đây, hắn sở dĩ lựa chọn nửa đêm rừng rậm giữa kiến tạo nửa đêm thành, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đó là bởi vì này địa ngục nhập khẩu. Đơn giản là, muốn vượt qua đoạn hồn hải tìm được Tam Linh Sơn chi khó khăn, còn không bằng trực tiếp từ địa ngục tiến vào, vượt qua địa ngục tìm được Tam Linh Sơn đơn giản. Bí mật này, liền tính là Sương Ngọc cũng chưa từng biết được. Vì sao Tô Lê sẽ biết? Phụ thân. Tô Lê mở miệng, Tô Hàm sắc mặt thật không tốt, hắn cho rằng, hắn chỉ cần vẫn luôn trốn tránh Tô Lê, không thấy nàng, không nói cho nàng về địa ngục như thế nào đi vấn đề. Liền có thể làm Tô Lê lưu lại. Lại không nghĩ rằng, Tô Lê thế nhưng đã biết địa ngục nhập khẩu. Tựa như lúc trước phụ thân phát hiện giống nhau, ta cũng là ngẫu nhiên gian phát hiện. Phải không? Tô Hàm sắc mặt hơi hơi trầm hạ, hơi có chút thống khổ. Ngươi, thật sự phi đi không thể. Đúng vậy. Tô Lê thái độ thực kiên định, lúc này đây, phi đi không thể. Không đơn giản là bởi vì Phượng Vô Thâm, còn có quan hệ với kia khối màu xanh lơ cục đá. Là đan điền kia khối màu xanh lơ cục đá cảm giác tới rồi địa ngục nhập khẩu, thả cho nàng một cái tin tức, làm nàng không thể không đi trước địa ngục. Tô Hàm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong nháy mắt phảng phất già rồi vài tuổi. Nữ nhi lớn, rất nhiều chuyện phụ thân đã làm không được người chủ. Nếu ngươi cái gì đều đã biết, mặc dù ta ngăn đón ngươi, ngươi cũng sẽ trộm đi đi. Tô Lê nghe, không tỏ ý kiến. Tính, tùy ngươi đi, chỉ là, này địa ngục chi nguy hiểm, ngươi tưởng tượng không đến, ngươi. Hết thệ cẩn thận. Phụ thân yên tâm, ta biết đúng mực. Tô Lê gật gật đầu, liền thấy Tô Hàm từ trong lòng móc ra một quả nhẫn. Đây là phụ thân ngẫu nhiên gian được đến một kiện phòng ngự linh khí, rốt cuộc là cái gì phẩm cấp, phụ thân cũng không biết, ngươi mang ở trên người, thật sự gặp được nguy hiểm, nó có lẽ còn có thể cứu ngươi một mạng. Tô Hàm đem nhẫn đưa cho Tô Lê. Tô Lê nhìn xem Tô Hàm, lại nhìn xem chiếc nhẫn này, biết hắn đối chính mình thập phần không yên tâm, nếu không tiếp được, chỉ sợ hắn sẽ càng thêm lo lắng. Mí môi, Tô Lê gật đầu tiếp được. Đa tạ phụ thân. Tô Hàm ánh mắt thật sâu mà nhìn Tô Lê, do dự hồi lâu, vẫn là mở miệng nói. Thật sự ngày mai liền phải đi sao? Tô Lê gật gật đầu. Phụ thân, hay không đưa ta đoạn đường? Tô Hàm môi nhẹ nhàng run rẩy, gật đầu nói. Hảo. Tô Lê không có quấy rầy bất luận kẻ nào, chỉ cho bọn hắn để lại thư tử, liền chuẩn bị rời đi. Lại không nghĩ mới vừa đi đến giao lộ, liền nhìn đến Thương Vô Cực ỉ ở giao lộ thân cây phía trên, ngước mắt nhìn nàng. Sớm biết rằng ngươi sẽ đi không từ giã, ta nói rồi ta sẽ không lưu lại. Tô Lê bất đắc dĩ nhìn Thương Vô Cực kiên định thần sắc, lắc đầu. Tính, đi thôi, ngươi như vậy một cái linh đế tay đấm tại bên người, ta cũng có thể nhẹ nhàng không ít. Tô Lê nhẹ nhàng cười, đi rồi không vài bước, phía trước xuất hiện hai người. Tô Lê ánh mắt từ xương ngọc trên mặt đảo qua, nhíu mày nhìn về phía Tô Hàm. Phụ thân, này. Tô Hàm còn chưa mở miệng, Sương Ngọc liền tiến lên một bước nói. Tô Lê, ta cùng ngươi cùng đi. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, quay đầu nhìn về phía Tô Hàm. Phụ thân, ngươi đồng ý. Ta. Sư phụ không đồng ý, hết thảy đều là ta muốn đi theo. Tô Lê, ta muốn đi theo ngươi. Sương Ngọc ánh mắt kiên định, không làm Tô Hàm nói chuyện. Nếu ngươi muốn trách, liền trách ta đi. Tô Lê khỏe miệng hung hăng mà chịu chịu, quay đầu nhìn thoáng qua Thương Vô Cực. Lại nhìn Sương Ngọc, chân mày cau lại. Nên khuyên, nên nói, nàng đều đã khuyên sạch sẽ, nói rõ ràng. Hiện giờ lại nói mặt khác, chỉ sợ cũng là vô nghĩa. Địa ngục nhập khẩu không phải dễ dàng như vậy tiến, nếu là các ngươi chính mình vào không được, cũng đừng trách ta Nga. Nói, Tô Lê phá có thâm ý nhìn thoáng qua Sương Ngọc. Sương Ngọc trong lòng lộ bột một chút. Hắn biết Tô Lê không muốn hắn đi theo, chính là hắn thật sự lo lắng Tô Lê. Vô luận như thế nào, ta cũng phải đi. Một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Tô Lê xem khuyên bất động, bất đắc dĩ buông tay, dẫn đầu đi phía trước đi. 3 năm trước đây, thú nhân vương sau khi chết, thú nhân tộc liền triển khai một hồi thú nhân vương tranh đoạt chiến. Bao gồm cờ lìn ở bên trong tam đại thú nhân dũng sĩ chi gian việc binh đao gặp nhau, trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng. Tô Hàm nhân cơ hội này, cùng cờ lìn đạt thành hiệp nghị, từ nay về sau chỉ cần hắn tại vị, thú nhân tộc liền trở thành nửa đêm thành phụ thuộc tộc, lấy xích diễm quân viện trợ cờ lìn. Đánh bại mặt khác hai người, làm cớ lìn nhất cử trở thành tân thú nhân vương. Giờ phút này Tô Lê đoàn người muốn nhập thú nhân tộc, có Tô Hàm dẫn dắt, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Cầm cớ lìn tự mình cấp Tô Hàm lệnh bài, một đường vào thú nhân vương cung, Tô Lê lại một lần gặp được cớ lìn. Sớm nghe thủ hạ bẩm báo, nửa đêm thành chủ tới, không nghĩ tới là thật sự. Ha ha ha, cớ lìn bị Bạch Yêu lưu lại thương đã hảo hoàn toàn. Tô Hàm đoàn người vừa đến đại điện, hắn liền chạy nhanh đón ra tới. Nếu nói phía trước, thú nhân tộc cùng nửa đêm thành là địch, hắn còn cảm thấy có thể. Rốt cuộc thú nhân tộc ra một người lấy âm ngự thú thiên tài. Mà hiện tại, bởi vì Tô Lê xuất hiện, không còn có thú nhân dám dùng âm công tới đối phó nửa đêm thành. Nếu không, cuối cùng tổn thất thảm trọng chỉ sợ là thú nhân tộc. Huống chi, thú nhân vương tranh đoạt chiến lúc sau, thú nhân tộc nguyên khí đại thương, hiện giờ lúc này, chỉ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhìn đến Tô Hàm đoàn người, tự nhiên nhiệt tình vô cùng. Cơ Lìn Vương. Đã lâu. Tô Hàm chắp tay, xem như hành lễ. Mấy năm không thấy, nửa đêm thành chủ thực lực càng thêm sâu không lường được, không biết vài vị đến ta này thú nhân vương cung, là vì chuyện gì. Cơ Lìn cười tủm tỉm mở miệng do hỏi. Tô Hàm cũng không có cùng hắn đánh đố, đạm đạm cười nói. Cơ Lìn, còn nhớ rõ chúng ta đã từng hiệp nghị sao? Chẳng lẽ các ngươi là? Không tồi, chúng ta xác thật là vì kia sự kiện tới. Chương 1617 địa ngục nhập khẩu. Tô Hàm giọng nói rơi xuống, Cơ Lìn nghiêm mặt, ánh mắt thật sâu mà nhìn thoáng qua một bên Tô Lê, làm cái thỉnh động tác. Vài vị cùng ta tới. Tô Lê cùng Tô Hàm liếc nhau, trong lòng hiểu rõ. Thú nhân tộc chi sở tại chiếm cứ cái này địa phương, phỏng chừng cũng là vì địa ngục nhập khẩu. Mà Tô Hàm trợ giúp Cơ Lìn dọn sạch chướng ngại, trong đó chỉ sợ cũng có địa ngục nhập khẩu chuyện này hiệp nghị ở bên trong. Tô Lê biết, hắn nhất định là vì lúc sau từ địa ngục xuyên qua, đi trước Tam Linh Sơn làm chuẩn bị. Lập tức. Đoàn người đi theo Cờ Lìn hướng vương cung chỗ sâu trong mà đi. Một chỗ thủ vệ nghiêm ngặt bí điện bên trong, Cờ Lìn mang theo phía sau mấy người đi vào. Hai bên thú nhân tộc thủ hạ đồng thời hành lễ, vẫn luôn hướng trong, thẳng đến tới rồi một chỗ phong bế vách tường trước mặt. Cờ Lìn rôi tay từ bên hông rút ra một phen bảo kiếm phía trên, một quả đá quý màu đỏ rực rỡ lấp lánh, thập phần xinh đẹp. Chỉ thấy hắn đem bảo kiếm hướng trên cửa nào đó vị trí nhấn một cái, bảo kiếm liền lâm vào kia vách tường bên trong. Vách tường mở ra, trước mắt lộ ra một người công mở ra tới sơn động. Tô Hàm đoàn người đi vào, ánh mắt tò mò mọi nơi nhìn xung quanh. Cơ Lìn tùy tay gỡ xuống trên vách đá bảo kiếm, đi vào sơn động lúc sau, cầm lấy bảo kiếm liền chiều trên tay một hoa. Máu tươi theo bảo kiếm nhỏ giọt tới rồi mặt đất phía trên. Nửa đêm thành chủ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy, liền phải dùng đến dấu ở thú nhân tộc nội cái này địa ngục nhập khẩu. Không biết lúc này đây, là ai muốn đi vào? Cơ Lìn nói, ánh mắt không tự giác dừng ở một bên Tô Lê trên người. Sớm tại Tô Lê rời đi thú nhân tộc lúc sau, hắn liền người nghe được thân phận của nàng. Nửa đêm thành chủ chi nữ. Không nghĩ tới thân bị trọng thương vẫn luôn hôn mê nàng, thế nhưng thanh tỉnh lại đây. Chỉ là kia trương tuyệt sắc khuynh thành mặt, xem như hủy hoại. Địa ngục nhập khẩu có địa ngục nhập khẩu hạn chế, không phải người bình thường có thể tiến vào, thả trước nhìn xem. Tô Hàm mở miệng, Cơ Lìn gật đầu, máu nhỏ giọt đến mặt đất lúc sau, một cổ khổng lồ năng lượng liền nhanh chóng hướng sơn động trung ương hội tụ. Màu đỏ năng lượng giống như thực chất, chậm rãi hình thành một cái lốc xoáy, không ngừng xoay tròn. Đợi cho mỗi một cái điểm tới hạn thời điểm, liền xuất hiện một cái màu đỏ sẫm thông đạo. Thông đạo trong vòng sấm sét âm ầm, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Này đó là ta thú nhân tộc cho tới nay bảo hộ địa ngục thông đạo, chỉ cần bước vào trong đó, có thể đứng vững địa ngục sấm sét công kích, liền có thể tiến vào địa ngục giới. Cơ Lìn mở miệng giới thiệu, mà Tô Lê bốn người ánh mắt đã hoàn toàn bị cái này địa ngục nhập khẩu cấp hấp dẫn đi. Như vậy sấm sét, linh hoàng dưới tiến vào, cơ hồ là tử lộ một cái đi. Tô Lê lẩm bẩm mở miệng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nghe được lời này, Sương Ngọc đồng tử co rụt lại, linh hoàng. Không tồi, muốn tiến vào địa ngục, cần đến đạt tới linh hoàng thực lực. Cơ Lìn ở một bên gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Tô Lê nghiêng mắt nhìn thoáng qua Thương Vô Cực, liền xoay người chiều Tô Hàm hành lễ. Phụ thân bảo trọng. Tô Hàm trong lòng lo lắng, rồi lại không thể không buông tay, khe khẽ thở dài. Một đường cẩn thận. Là, nữ nhi biết. Khi nói chuyện, Thương Vô Cực đã tiến lên một bước, đi tới Tô Lê bên cạnh người. Mà một bên Sương Ngọc gắt gao trừng mắt kia địa ngục nhập khẩu, hàm răng cắn chặt, sau một lúc lâu, nhấc chân muốn đi phía trước cất bước, lại bị Tô Hàm ngăn lại. Sương Ngọc, nay địa ngục nhập khẩu cần thiết đến đạt tới linh hoàng thực lực mới có thể đi vào, ngươi liền tùy ta lưu lại đi. Sư phụ. Sương Ngọc không cam lòng, không muốn, lại nói không ra cãi lại nói. Địa ngục nhập khẩu hạn chế liền ở trước mắt, hắn thật sự có thể bình yên vượt qua sao? Sương Ngọc, ngươi cùng phụ thân lưu lại đi, nơi này cũng là cực kỳ yêu cầu nhân thủ, ta an nguy ngươi không cần lo lắng. Huống chi, có Thương Tích Vô Cực ở ta bên người, hiện giờ thực lực của hắn, người bình thường cũng không bằng. Tô Lê khuyên giải mở miệng. Sương Ngọc lại như thế nào không cam lòng, lại cũng không thể không từ bỏ quyết định này. Tô Lê, ngươi hết thể đều phải tiểu tâm nột. Tô Lê đối với Sương Ngọc gật đầu đáp. Yên tâm. Hàn huyên hai câu, Tô Lê chiều ba người chắp tay, liền quay đầu nhìn thoáng qua Thương Vô Cực. Thương Vô Cực hiểu ý, hai người cùng bước vào màu đỏ năng lượng nhập khẩu. Đỏ như máu sấm sét rơi xuống, hai người chạy nhanh vận dụng linh lực, chặn này đỏ như máu lôi điện. Nhìn Tô Lê cùng Thương Vô Cực dần dần biến mất ở nhập khẩu giữa, Sương Ngọc trong mắt đông dương tràn ngập kiên định, âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải nỗ lực tu luyện, sớm ngày đạt tới linh hoàng cảnh giới, vào địa ngục, hộ Tô Lê. Mà giờ phút này, Tô Lê cùng Thương Vô Cực đã hoàn toàn bị đỏ như máu lực lượng vây quanh. Lôi điện không ngừng mà đánh rơi xuống dưới, từng cái va chạm ở hai người đỉnh đầu phòng ngự cháo thượng. Quả nhiên là chỉ có linh hoàng mới có thể thừa nhận sấm sét, lực lượng 10 phần. Tô Lê mày hơi trọn. Phía trước đó là xuất khẩu, chúng ta thả trước nhẫn nhẫn. Thương Vô Cực mở miệng, Tô Lê gật đầu, hai người từng bước một hướng xuất khẩu mà đi. Không nghĩ này nhập khẩu tựa hồ không thích có người thông qua, ở hai người tiếp cận xuất khẩu trong nháy mắt kia, một cổ siêu việt linh hoàng thực lực công kích đột nhiên đánh úp lại. Tô Lê hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ tới kịp ngăn cản một chút, liền bị đẩy ra thông đạo ở ngoài, quăng ngã cái chật vật. Một đạo kình phong đánh úp lại, Tô Lê trong lòng giật mình, phản xạ có điều kiện giơ tay vận dụng linh lực chụp tới. Một cổ roi dài thế công đột nhiên im bặt, người chung quanh đều bị này đột nhiên xuất hiện hai người cấp kinh tới rồi. Các ngươi là ai? Dám xen vào việc người khác, chán sống không thành. Một đạo ngữ khí không tốt giọng nam truyền đến, hấp dẫn Tô Lê lực chú ý. Tô Lê ngẩng đầu, nghịch quang, liền thấy 4-5 tên sắc mặt bất thiện nam tử đứng ở trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà nàng bên cạnh người truyền đến hải tử khóc nức nở thanh. Tô Lê quay đầu, một người lớn lên thực thanh tú nam hải tử xúc thành một đoàn, nước mắt treo ở trên mặt, vẻ mặt sợ hãi nhìn đối phương. Các ngươi lại là ai? Khi dễ một cái hải tử, thật là không biết xấu hổ. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, xoa xoa trên người có chút đau nhức xương cốt, đứng lên. Nay địa ngục nhập khẩu sấm sét thật đúng là không thể khinh thường, đặc biệt là cuối cùng kia một chút công kích, nếu không phải bọn họ phản ứng mau, chỉ sợ thân thể đến xuyên cái lỗ thủng. Mặc dù là hiện tại, Tô Lê cũng cảm thấy toàn thân nhức mỏi, thực không thoải mái. ngươi thế nhưng không biết ta là ai, ngươi thật to gan. Ngươi nọ tựa như ở cùng Tô Lê nhiều khẩu lệnh giống nhau nói. Tô Lê nhướng mày, sắc mặt bất thiện ngước mắt. Ta yêu cầu nhận thức ngươi. Ngươi, 4 năm đầu, ta xem này hai người 8 phần là vừa từ địa ngục nhập khẩu tới, nói không chừng còn mang theo ngoại giới thứ tốt, chúng ta. Hắc hắc hắc. Một người khác tiến lên một bước, một bên nhìn Tô Lê hai người, một bên chiều phía trước nói chuyện kia nam tử mở miệng. Ngươi là nói. 4 năm lời còn chưa dứt, nhưng trong lời nói ý tứ đã thập phần rõ ràng. Nếu là từ bên ngoài tới, khẳng định có cũng đủ thứ tốt. Giết người cướp của, tại đây địa ngục bên trong, nhưng cũng không hiếm lạ. Huynh đệ mấy cái, đem bọn họ cho ta vây lên. 4 năm liếm liếm miệng, phất tay nhất chiêu hô. Chương 1618 không cần xen vào việc người khác. 4 năm người lập tức phân thành 2 sóng, đem Tô Lê hai người vây quanh ở trung gian. Tô Lê nhíu mày còn chưa nói chuyện, nguyên bản xúc ở Tô Lê bên cạnh người tên kia tiểu nam hải cọ đứng lên, mở ra 2 tay che ở Tô Lê trước mặt. Dừng tay. Các ngươi không cần liên lụy người khác, không phải muốn bắt ta sao? Bắt ta thì tốt rồi, thả bọn họ. Nam Hải tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng còn treo nước mắt, rõ ràng đối với đối phương sợ hãi đến muốn chết, lại như cũ không màng tất cả mở ra 2 tay, che ở Tô Lê hai người trước mặt. 4 năm sắc mặt giữ tợn trừng mắt nhìn Nam Hải liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Chuyện của ngươi không để yên, chờ ta hảo hảo giáo huấn một chút này hai người, lại tính sổ với ngươi. Hừ, đừng nghĩ chạy. Chạy ngươi kia đang thương lão nương liền mất mạng. Hừ hừ. 4 năm dứt lời, một đôi hung ác đôi mắt trừng mắt Tô Lê, tiếp đón thủ hạ. Cho ta thượng, giết cái này xỉu bắt quái cùng kia nam. Bên ngoài tới người, trên người tổng hội có chút hảo bà bối, cướp được chính là chúng ta. 4 năm rối đầu lươi liếm liếm khỏe miệng, tham lam nhìn Tô Lê, tựa hồ đã nhìn đến Tô Lê hai người trên người lục soát ra rất nhiều thứ tốt. Rốt cuộc Tô Lê tuy rằng thoạt nhìn lớn lên như vậy xấu, một thân ăn mặc lại không đơn giản. Thường thường người như vậy, nhất có tiền. Chưa cho Tô Lê hai người quá nhiều phản ứng thời gian, đoàn người liền chiều hai người đánh tới. Tô Lê cùng phía sau Thường Vô Cực liếc nhau, hừ lạnh một tiếng, liền không chút khách khí động thủ. A, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, kia xông tới 4-5 người một người tiếp một người ngã trên mặt đất, rầm rì, dần dần không nhúc nhích. Mà nguyên bản bị bọn họ vây lên Tô Lê hai người, không chút để ý ngẩng đầu, nhìn thoáng qua duy nhất đứng 4-5. Muốn giết chúng ta. Ân. Các ngươi cũng dám phản kháng. 4-5 trừng lớn đôi mắt, đầy mặt kinh ngạc, chỉ vào Tô Lê nói. Đáng chết, các ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là Tu La Lánh thiếu chủ đồ đệ, ngươi dám thương ta, sư phụ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tu La Lánh? Thiếu chủ đồ đệ? A, không nghe nói qua. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, đã giơ tay chém ra một đạo linh lực. Phanh. 4-5 phản ứng cũng không chậm. Chạy nhanh trong người trước triệu hồi ra một đạo phòng ngự cái chắn, chặn Tô Lê tiến công. Tô Lê mày một trọn, hơi kinh dị. Thế nhưng vẫn là một người linh hoàng. A, ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có cái gì bản lĩnh? Giọng nói rơi xuống, Tô Lê phất tay, trong miệng lẩm bẩm. Huyền linh quyết thức thứ 2, linh kiếm động. Một thanh hoàn toàn từ linh lực hình thành màu xanh lơ linh kiếm xuất hiện ở Tô Lê trước mặt, không bàn mà hợp ý nhau chủ nhân tâm ý, không chút do dự hướng tới 4-5 đâm tới. Linh kiếm vận hành tốc độ cực nhanh. Người thường chỉ có thể nhìn đến một đạo lưu quang, liền đã tới rồi 4-5 trước mặt. Sắc bén kiếm ý chui vào 4 ngũ cảm biết trong vòng, 4-5 liền bị hoảng sợ, biết chính mình như thế nào cũng không phải là này linh kiếm đối thủ, liều mạng ở trước mặt ngưng tụ linh lực cái chắn. Loảng xoảng. Đệ nhất mặt linh lực cái chắn vỡ vụn. Loảng xoảng. Đệ nhị mặt linh lực cái chắn vỡ vụn. Loảng xoảng. Đệ tam mặt linh lực cái chắn vỡ vụn. Phúc. Linh kiếm thẳng vào 4-5 ngực. Một ngụm máu tươi nôn ra tới. 4-5 bị linh kiếm lực lượng hung hăng mà đẩy bay đi ra ngoài, té ngã ở cách đó không xa mặt đất phía trên. Ngươi, nôn. 4-5 giãy giụa 2 hạ, nằm trên mặt đất bất động. Đối bọn họ khởi sát tâm người, Tô Lê từ trước đến nay không lưu tình chút nào. Mấy người vây công Tô Lê hai người, Thương Vô Cực không ra tay, liền bị Tô Lê nhẹ nhàng giải quyết. Như vậy thực lực, chấn kinh rồi bên cạnh cái kia nam hải tử. Hắn kinh hãi nhìn Tô Lê, lại nhìn xem trên mặt đất thi thể, dầm nuốt khẩu nước miếng. Ngươi, các ngươi là từ ngoại giới tới. 4-5 bọn họ đối thoại, hắn cũng nghe rõ ràng. Tô Lê đảo không giấu giếm, gật gật đầu. Đích xác, mới từ ngoại giới đi vào nơi này, ngươi vừa mới không có việc gì đi. Tô Lê nhướng mày hỏi lại. Tiểu Nam Hải trong ánh mắt nước mắt không ngừng trào ra, đông dưng tiến lên một bước chiều Tô Lê đẩy đi, trong miệng hô. Các ngươi đi mau, mau rời đi nơi này, rời đi Tu La Lãnh, các ngươi chọc phải đại phiền toái. Đại phiền toái. Tô Lê nhướng mày. Cùng Thương Vô Cực liếc nhau, mơ hồ biết Nam Hải theo như lời đại phiền thoái, hẳn là chỉ vừa mới bị bọn họ giết chết kia mấy người. Ô ô, đi không được, trốn không thoát đâu, Tu La lánh như vậy đại, không có 1-2 năm, căn bản không rời đi, ô ô, các ngươi, các ngươi. Nam Hải khóc lên, thoạt nhìn thập phần thương tâm bộ dáng. Tô Lê cho Thương Vô Cực một cái ánh mắt, Thương Vô Cực hiểu ý, từ trong lòng móc ra bình thuốc nhỏ, tích một ít đến kia trên mấy thi thể. Thi thể nhảy lên cao ra một đạo sương khói, theo sau chậm rãi bẹp đi xuống, cuối cùng liền thi thể thượng quần áo đều không thấy, chỉ để lại màu đỏ thổ địa thượng một bãi nước mủ. Hiện tại chỉ có chúng ta ba người biết chuyện này, chỉ cần ngươi không nói, sẽ không có người biết đến. Tô Lê ngưng mắt nhìn về phía Nam Hải mở miệng. Nam Hải ngơ ngẩn nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem trên mặt đất nước mủ, lúc này mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Việc này, lừa không được bao lâu, bọn họ biết những người này là tới tìm ta, mà ta không có việc gì, bọn họ không thấy. Nam Hải chậm rãi mở miệng. Tô Lê gật gật đầu. Yên tâm, chuyện này là chúng ta làm, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ không làm ngươi đã chịu thương tổn. A, không nghĩ tới Tô Lê giọng nói rơi xuống, Nam Hải lại nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu. Sẽ không làm ta bị thương tổn. Mặc dù các ngươi không xuất hiện, ta cũng phản kháng không được vận mệnh của ta. Mặc dù hôm nay không có bị bọn họ bắt đi, nhưng sẽ có một ngày, bọn họ còn sẽ lại đến. Nam Hải nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đảo hy vọng ai có thể đủ cho ta một cái thông khoái, cũng làm cho ta cứ như vậy đã chết, không chịu như vậy khuất nhục. Nam Hải gắt gao nhấp môi, cắn răng trừng mắt mặt đất. Tô Lê cùng Thương Vô Cực liếc nhau không nói gì, Nam Hải sau một lúc lâu mới thu liễm trên mặt phẫn nộ, thở hắt ra nói. Các ngươi nếu không sợ phiền toái, liền cùng ta nhập thôn đi, tả hữu các ngươi tạm thời là không rời đi Tu La lãnh. Liếc mắt một cái theo kịp Tô Lê hai người, Nam Hải lại nhảy mở miệng. Ta kêu Tư Vũ, là phía trước Tư gia thôn thôn dân, trong nhà còn có một vị mẫu thân, không có người khác. Lúc này đây, các ngươi là đánh bậy đánh bạ trêu chọc kia mấy người, lần sau các ngươi ngàn vạn không cần lại xen vào việc người khác. Trong địa ngục, chỉ cần có người địa phương, không có nơi nào không phát sinh bi kịch. Chậm rãi, các ngươi sẽ biết, này không phải các ngươi tưởng quản, liền có thể quản. Xen vào việc người khác, sẽ chỉ làm chính mình chết càng mau thôi. Từ ta bị bọn họ nhìn chúng muốn bắt đi, ta liền không nghĩ tới chính mình còn có thể đủ có chính mình tự do. Các ngươi cứu ta, bất quá là vì ta sẽ trêu chọc một cái cường địch mà thôi, lần sau nhưng ngàn vạn đừng làm như vậy. Thế giới này, giữ được chính mình mệnh, mới là quan trọng nhất. Tư Vũ lại nhảy nói, đi rồi hồi lâu, rất xa có thể nhìn đến một chỗ thôn trang. Phía trước chính là chúng ta thôn, vào thôn không cần nhiều xem, cũng không cần nhiều lời lời nói. Chương 1619 thảo gian nhân mạng. Tô Lê cùng Thương Vô Cực liếc nhau, ba người bước chân hành đến cửa thôn. Thư gia thôn cũng không lớn, cũng liền mấy trăm hộ nhân gia. Một nhà rửa gần một nhà phòng ốc tu sửa đến cũng không phải thực bền chắc, thậm chí có chút phòng ốc thượng cái rui đã hủ bại, mái ngói cũng là rơi rất tan tác. Tô Lê nhíu mày nhìn, bên hai truyền đến lưỡng đạo thô nặng tiếng thở dốc, Tô Lê phản xạ có điều kiện quay đầu đi xem. Cửa thôn một đống phòng ốc trong viện, đại môn rộng mở, lưỡng đạo trắng bóng thân ảnh chân bóng trọng điệp ở bên nhau, chính không coi ai ra gì vận động. Tô Lê sắc mặt hơi đổi, Nam Hải nhắc nhở thân ảnh liền truyền tới. Đừng động, đó là Tu La lãnh bách gia trấn binh lính, hắn khi dễ nữ nhân không có thành ngàn, cũng có thượng trăm. Huống hồ, người như vậy, không ngừng hắn một cái. Tư Vũ lạnh băng thanh âm truyền tới. Tô Lê mày nhăn lại, đi theo hướng thôn chỗ sâu trong mà đến. Càng đi trong thôn đi, Tô Lê mày nhăn cũng liền càng chặt. Tiến vào trong thôn binh lính đích xác không ngừng người nọ một cái, một đường lại đây Tô Lê đã nhìn đến như vậy vận động không dưới 10 cái.